nhất theo bên trong bùn đất nổ lên, mũi đao nhẹ nhàng nhất đưa, lại giống như tên cá trong nước chung đi qua, mũi đao thẳng tắp, cổ tay chấn động dạo chơi, không có mang khởi một điểm phá không tiếng gió. Thẳng đâm đến Vương Siêu trước mặt, toàn bộ miệng đao mới đột nhiên nhất bảo. Tứ phía một tiếng như liệt gấm, đồng thời mũi đao bao phủ ở Vương Siêu ngực trái tim, phổi, thậm chí yết hầu yết hầu. Nhất là một đao này trong này cất chứa đao ý, sát ý, tại đây hở ra gấm tựa như chấn bạo bên trong, hoàn toàn phát tán ra đi ra, nhìn hắn màu đỏ ánh mắt, làm người khác cảm giác chính là đột nhiên thân thể một cái lạnh như băng, xung quanh yêu dị được âm phong đột nhiên xảy ra. Đó là hắn bạo đao sức lực phấn chấn tán, thổi chúng xung quanh chuối tiêu cây một trận loạn dao động, quỷ ảnh lay động, âm thanh như quỷ khóc giống như, đoạt người tâm phách. Y Tô Nam một đao này kỹ xảo, đem âm thanh, sắc, quang, khí, thần, lực đều hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ. Phối hợp với sát ý của mình, kiên quyết, tích góp nhiều năm tinh thần thể lực bùng nổ, một đao này, có thể nói sự thượng mạnh nhất một đao. Hắn đã từng cũng bộc phát ra quá như vậy một đao ám sát người khác, tại đao còn không có đâm vào người kia trái tim thời điểm kẻ địch cũng đã can đảm vỡ tan, bị kinh hách chết. Cho nên hắn năm đó có danh hiệu tên là yêu đao. Tại Y Tô Nam phía trước, Vương Siêu gặp qua hai cái dùng đao cao thủ, mổ bò đao Vương Khanh, vô cực đao Thu Thiền. Nhưng là này hai người dùng đao tuy rằng tinh diệu, cũng đối với không có đến đao không có đâm vào nhân thân thể, kẻ địch cũng đã kinh hãi chết tình cảnh. Trước mắt Y Tô Nam, liền đến này đầy đất bước. Mặc dù là so với trước cường lớn thêm không ít, nhưng càng nhiều chính là thân thể khí máu cùng bùng nổ lực lượng, tinh thần kỳ thật không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu thượng một chút. Ngũ đại tông sư bên trong chân chính đáng sợ, có thể gây tổn thương cho đến thậm chí giết chết chính mình chỉ có cái này tu luyện sát đạo đao đạo đại tông sư, bởi vì đây là một loại ý niệm công kích, một khi tập trung ngươi, là không thể dựa vào tốc độ tránh đi, thậm chí có khả năng là nhận được cường đại sát ý mà xuất hiện tâm thần thượng sợ hãi do dự, sau đó là dẫn đến ngươi bị giết ý chém giết võ đạo ý chí, bị cuối cùng một đao chém giết. Chương 1450 mặc cho ngươi cơ quan tính hết, ta chỉ một quyền phá chi hai. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất giao thủ, nhưng Vương Siêu tâm thần vẫn là cảm giác được chấn động to lớn, bất quá hắn đối mặt với cái này dạng hung mãnh, sắc bén, sát ý sắc bén đoạt nhân thần hồn đao cũng không có lui. Mà là đột nhiên bên trong, bắt tay hướng đến trước ngực của mình đè ép. Dùng cánh tay cứng rắn chiều lưỡi dao thượng đập tới. Dùng huyết nhục chi khô cánh tay, cứng rắn tạp đao mũi nhọn. Vương Siêu này đập một cái bổ, cương kình chấn bạo, toàn bộ quần áo tay áo giống như xung khí bóng cao su nâng lên đến, thô to kinh người. Không thể buông tha dũng giả thắng. Y Tô Nam nằm mơ đều không ngờ tới Vương Siêu lại dám dùng cánh tay cứng rắn tạp đao của hắn, ánh mắt bên trong chớp mắt lại hiện lên một tia yêu dị huyết quang, đao chuyển hướng, đột nhiên chọc lên. Lấy mũi nhọn nhắm ngay Vương Siêu khuỷu tay khớp xương thiết tới. Đồng thời nghiêng đâm, chọn hướng yết hầu. Hắn có lòng tin tuyệt đối, tại đây đánh chúng nhất đưa, một lúc sau Vương Siêu cánh tay lại biết bay đi ra ngoài, đồng thời yết hầu cũng sẽ bị đâm thủng. Đao của hắn, không ai có thể tiếp được ở, luyện cho tới bây giờ cảnh giới này, cho dù là năm đó Tôn, Lý cũng không thể tay không nhận lấy. Hắn cũng không tin Vương Siêu có thể tiếp được ở. Hắn này đánh chúng ở giữa, tâm thần đã quán chú tại lưỡi dao phía trên, lưỡi dao đã là ánh mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng Vương Siêu làn da, cơ da, xương cốt liên tiếp, đối phương tính là thủ pháp lại tinh xảo, lực lượng lớn hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được nhất cắt oai. Sự thật cũng thật là như vậy, bình thường luyện đao người, thực dễ dàng bị cao thủ cầm nã khóa lại, nhưng này loại tuyệt đỉnh cao thủ binh khí, đều đã có chính mình linh tính, như thế nào chóc lấy được ở. Xì. Vương Siêu đập xuống cánh tay này bị Y Tô Nam đánh trúng mà đoạn. Toàn bộ đầu tay áo cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ, đầy trời bay tán loạn, giống như bạch hồ điệp. Nhưng thần kỳ chính là, trừ bỏ miếng vải ở ngoài, lại không có nửa điểm vết máu, cũng không có cụt tay bay lên hình tượng. Không xong. Một đao đi không, đao thế ngược lại bị cản trở. Y Tô Nam trong lòng vừa động, ánh mắt của hắn cũng không có xem đao, nhưng là thông qua đao thượng truyền đến cảm giác biết rõ. Vừa mới chính mình này đánh trúng chớp mắt, Vương Siêu cánh tay đột nhiên tại tay áo bên trong không thấy, cất chứa cường đại cương kình tay áo ngược lại quấn quanh tại thân đao phía trên. Vương Siêu tay áo lực lượng là như thế thật lớn, tại cương kình tác dụng phía dưới, mềm mại tay áo biến thành một đầu thô to vừa tác, quấn chặt lấy thân đao. Tuy nói cho dù là chân chính cương tác quấn chặt lấy Y Tô Nam đao, cái này hơn trăm tuổi nhẫn thuật đại sư như trước có thể chấn động phía dưới, đem cương tác xoắn thành bụi phấn. Mà sự thật cũng thật là như vậy, Vương Siêu tay áo bị cắn nát rồi. Nhưng là, dù sao hắn bị này nhất xoắn, nhuệ khí tả rồi. Nhất cổ làm khí, lại mà suy, tam mà kiệt. Hắn đã trên 100 tuổi, chẳng sợ dựa vào thần kỳ gen dược vật tái hiện đỉnh phong thời kỳ khí máu cùng bùng nổ lực lượng, nhưng ở lần này tụ tập hắn tinh khí thần gần như xem như hắn võ đạo kiếp sống tột cùng nhất một đao, có thể nói đã tiêu hao đi hắn hơn phân nửa thể năng, tinh thần, khí huyết, một đao không bên trong, khí thế liền muốn như thủy triều bình thường suy sụp. Đảo quốc kiếm đạo trung đón gió một đao chém, rút đao chém, phần lớn đều là cùng loại chiêu số, nhìn như rất mạnh, phần lớn đều có thể một đao dây, nhưng là hãy cùng quan nhị ra đầu ba đao giống nhau, chỉ cần có thể tiếp được một đao này, ít nhất sẽ không thua, xác suất lớn có thể thắng, thậm chí có thể phản sát. Vốn đã biết một đao này lợi hại, bị nhiều lần trọng thương Vương Siêu, sớm đã có phương pháp phá giải, hắn vừa mới thủ pháp khéo léo tới đỉnh phong. Đã đem chính mình tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân chuẩn thần cấp cao thủ phong độ hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Đối mặt Ito Nam một đao này, hắn chẳng những không né, cũng không tránh, ngược lại là cánh tay cứng rắn tạp. Tại đối phương liêu cắt cánh tay thời điểm cánh tay chợt theo tay áo bên trong rụt trở về, đồng thời dùng tay áo xoắn ở đối phương đao, phá nhuệ khí của đối phương. Ngay tại Ito Nam đao thế hơi chậm lại chớp mắt, Vương Siêu một đầu trụi lùi cánh tay trống rỗng duỗi ra. Toàn bộ cánh tay như một đầu đại mãng, đặt ở thân đao bên trên, cánh tay bắp thịt thậm chí dán tại lưỡi dao bên cạnh, nhưng là, lưỡi dao lại cắt không phá ra hắn thịt. Trừ bỏ trong ngoài cương hợp nhất cương khí thực cứng, bình thường công kích không cách nào phá phòng bên ngoài, cũng bởi vì Ito Nam làm cho không động đao rồi, hắn cảnh giới bây giờ cùng cực hạn chỉ có thể phát huy ra một đao này, không thể sử dụng tới gần thứ hai đao, cuối cùng vẫn là giả đi. Vương Siêu chiêu thức ấy ép dán tại thân đao phía trên. Hắn cảm giác được thân đao trầm xuống, giống như đặt lên 1 vạn tấn sức nặng, như thế nào thúc giục nó, thậm chí giống như là chuồn chuồn hám cột đá. Quan trọng hơn chính là, hắn hình như cảm giác được Vương Siêu làn da thật giống như là nam châm, gắt gao là hút vào thân đao, chẳng những là thượng nâng, cho dù là hướng bên cạnh, xuống phía dưới đều khó có thể rút hết. Hắn đang muốn dùng sức đoạt đao, nhưng là Vương Siêu ngón tay đã tham chảo, chính chụp vào tay cầm đao của hắn cổ tay. Bát giác, Ito Nam trong miệng mặt đột nhiên bộc phát ra kinh thiên giống to, đã dùng hết lực lượng của toàn thân, đột nhiên bả đao hướng lên vừa kéo. Này vừa kéo đao phía dưới, hắn cả người đều tăng lên một chút, hình như huyết mạch phun trào tới cực điểm, cả người uy phong lẫm lẫm, tinh thần sáng láng, phát tán ra nhất cổ lúc còn trẻ mới có cường đại khí tức. Này một cái chớp mắt, Vương Siêu chỉ cảm thấy dưới cánh tay ép lấy đao ong ong kêu vang, kịch liệt chấn chuyển động, giống như là một đầu bị chấn áp tại chân núi Giao Long. Không cam lòng trói buộc, muốn phá không đằng bay ra ngoài. Biết rõ Ito Nam lợi hại Vương Siêu, đương nhiên không có khả năng làm Ito Nam liền khinh địch như vậy rút đao đi ra ngoài, ngón tay của hắn chớp mắt bắt được đao ngạc, toàn bộ cánh tay thuận theo ngón tay chào động, mãnh liệt nhất xoắn. Băng, băng, băng, băng, beng. Vương Siêu này nhất xoắn, toàn bộ đầu đao giống như khối băng, bể bảy tám chặn, rơi ở trên mặt đất. Theo phía trên mặt ngoài nhìn đến, là Vương Siêu cánh tay nhất đáp, xoay tròn chuyển, nhất xoắn, cứng rắn dùng huyết nhục chi khô cánh tay cắn nát võ sĩ đao. Kỳ thật cũng là Vương Siêu cổ tay bắt được đao ngạc, khống chế được lưỡi dao không thể xoay tròn cắt rời, sau đó tay cánh tay đại gân nhảy lên, phát ra chấn bạo lực lượng bắn đánh tại thân đao phía trên, dẫn đến toàn bộ miệng đao tựa như khối băng giống nhau vỡ vụn. Đao lợi hại nhất đúng là lưỡi dao, Vương Siêu khống chế được lưỡi dao, lại đi lấy đại gân chấn rèn đao thân, tự nhiên có thể chấn động mà toái. Ito Nam lợi hại nhất đúng là này miệng đao, Vương Siêu sở dĩ một chảo ở giữa chấn vỡ thân đao, cũng chính là sợ giết hắn nhân thời điểm lão gia hỏa không để ý tính mạng của mình, dùng đao cứng rắn đâm chính mình, Vương Siêu phía trước cũng không ăn ít mệt, là nghiêm trọng đánh giá thấp những cái này đào quốc lão bài đại tông sư tâm huyết cùng kính dâng tinh thần, cùng quốc nội một ít lão bất tử thật không giống với. Một cái nhẫn giả, thật giống như thích khách, vì giết địch, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình. Thường thường tại mình bị giết chớp mắt. Có thể đem đao trong tay đồng thời đâm vào trái tim của địch nhân, ví dụ như vậy nhiều lắm, Ito Nam càng là trong này người nổi bật, cũng chính là lớn tuổi, khí huyết suy bại, sớm cũng không phải là đỉnh phong, bằng không cho dù là so với hắn càng mạnh, cũng thực dễ dàng bị hắn cực hạn nhất đổi nhất. Vương Siêu một chảo, cánh tay chấn động, bể mất thân đao, tiến tới một cái đụng khuỷu tay, đánh về phía Ito Nam đầu. Vương Siêu chiêu thức ấy chảo, chấn, đụng khuỷu tay, là bát cực súng bự chung gật đầu thế. Nắm lên thương đến, vừa run, lại mũi thương gật đầu. Hành văn liền mạch lưu loát. Mặc dù là lấy cánh tay đương thương, nhưng là Vương Siêu chiêu thức ấy làm cho đến, so Lưu Mộc Bạch cầm 70 cân sắt thép súng bự càng thêm hung mãnh, một chảo, liền bắt lấy Ito Nam đao ngạc, cánh tay vừa run chấn, liền bể nát đao, lại tiến khuỷu tay gật đầu, hung bạo sức lực phong cũng đã nổ tung, bể mất Ito Nam đầu. Phanh! Ito Nam cánh tay nâng lên, chắn tại đầu của mình phía trên, nhưng là vô sự vô bổ. Vương Siêu khuỷu tay kính trực tiếp nổ tung tay hắn cánh tay, hung hăng va chạm tại đầu của hắn phía trên. Ngoại cương tốt đương, nhưng nội cương cũng rất nan ngăn cản, nhất là loại này trong ngoài cương hợp nhất, bắt chước tiên thiên cường giả phương thức công kích. Bình thường cương kình cường giả là rất khó ngăn cản, dù sao cho dù là tinh thông nội cương cùng ngoại cương, nhưng chỉ cần ngươi không thể trong ngoài cương hợp nhất, cũng chỉ có thể phòng ngoại không thể phòng bên trong, hoặc là phòng nội không thể phòng ngoại. Ito Nam cả người bay lên, thân thể bản thân không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng đầu đột nhiên nổ mạnh, bị đánh cho cốt cách vẩy ra, đỏ trắng tề phi. Mặc dù là đầu bị bể mất, nhưng Ito Nam phi tại không trung thời điểm trong miệng còn phát ra một tiếng rất là khâm phục cảm khái nói tốt nhất chiêu súng bự gật đầu. Tốt một cái trong ngoài cương hợp nhất, tiên thiên phía dưới ngươi Vương Siêu đương chúc vô địch. Rơi xuống trên mặt đất, cái này theo một trận chiến thời kỳ liền danh khí thật lớn nhẫn thuật đại sư hai tay dính đầy người Trung Quốc máu tươi hơn 100 tuổi lão bài cường giả, đã hoàn toàn chết rồi. Bị Vương Siêu trong ngoài cương hợp nhất nhất khuỷu tay gật đầu, trực tiếp đánh vào nội cương. Bạo rơi đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Quyền là viên đạn, khuỷu tay là bom, Ninh bị 10 quyền, không đập một khuỷu tay. Huống chi là Vương Siêu cất chứa nội cương ngoại cương khuỷu tay. Tuy rằng Ito Nam phản ứng rất nhanh, trực tiếp vận khởi ba thước khí tường, ngoại cương trải rộng toàn thân phòng ngự, nhưng là chỉ bảo vệ tốt ngoại cương, nội cương lại không phòng được, bởi vì hắn căn bản không có khả năng, hắn chính là ngoại cương cường giả, bằng không cũng không có khả năng khí huyết suy bại đến trình độ như thế. Đây cũng là đảo quốc võ thuật giới tiếc nuối lớn nhất. Chương 1451 mặc cho ngươi cơ quan tính hết, ta chỉ một quyền phá chi ba. Đảo quốc võ thuật giới có thể trực tiếp coi như là ghé vào Trung Quốc võ thuật giới thi thể phía trên hút máu, thông qua hấp thu tiêu hóa hết Trung Quốc võ thuật giới quật khởi, cho nên rất nhiều lưu phái võ đạo đều có Trung Quốc võ thuật thân ảnh, giống hợp cả giận càng là trực tiếp trộm đến đổi tên đổi họ, biến thành bọn hắn chính mình khai sáng võ đạo. Bất quá chân chính xem như trung tâm nội gia quyền tu luyện thể hệ, bọn hắn cũng không có cướp được, chỉ cướp được một chút gia lông, cho nên đảo quốc võ thuật giới cao thủ nhiều hơn nữa, tối đa cũng liền cùng loại Ito Nam như vậy, ngoại cương đại thành, là không tồn tại nội cương cường giả, đan kính chính là nội tu cực hạn. Đảo quốc võ thuật giới người cũng không có khả năng đi nguyên sang, cũng không có khả năng thật tiêu phí phía trên ngàn năm từng chút tích lũy, bởi vì bọn họ là có biện pháp tốt hơn. Cho nên càng yêu thích sao chép ăn cắp sát phách Trung Quốc võ thuật giới. Yếu lúc nhỏ liền các loại ra vẻ đáng thương, thậm chí cố ý giả mạo bị diệt môn cô nhi bái nhập một chút danh môn đại phái, thành vì đệ tử nòng cốt, một khi học được bản lãnh thật sự liền khi sư diệt tổ, trong này nổi danh nhất đúng là Hắc Long hội người sáng lập một trong Vũ Điền Thắng Thực. Vũ Điền Thắng Thực cải biên Vũ Điền Thắng, giả mạo bị sơn tặc diệt môn Hoa Hạ cô nhi, bái nhập hình ý quyền đại sư xe nghị trai môn hạ, học được chân truyền. Sau khi về nước đem Hoa Hạ học được quyền thuật thay hình đổi dạng, đồng ý chính mình tự sáng tạo hợp dòng khí tán thủ. Tại một trận chiến về sau, đế quốc quật khởi, đã động lên toàn diện xâm nhập Hoa tâm tư, Hắc Long hội như vậy thành lập, trở thành toàn diện xâm nhập Hoa đội quân tiền tiêu, Vũ Điền Thắng Thực cùng hắn một chút đệ tử Đường Băng võ thuật giới Diễu Võ Dương Oai, giết không ít Trung Quốc quyền sư. Lúc này xe nghị trai lão tiên sinh đã qua đời, hắn đệ tử thân truyền phía trên môn Thanh Lý môn hộ, kết quả là chúng tính kế. Bị trực tiếp cắt đầu treo tại đạo trường cửa, năm ấy 70 tôn lộc đường biết được việc này, trực tiếp thay lão hữu tới cửa khiêu chiến, tam quyền liền đánh cho Vũ Điền Thắng Thực hộc máu. Đáng tiếc nước yếu vô ngoại giao, chẳng những không thể chính tay đâm thứ bại hoại như vậy, còn bởi vì quốc dân đảng cao tầng thỏa hiệp, không thể không giao ra quốc thuật quán nội gia quyền bí muốn, cho nên mới có mặt sau hợp cả giận. Tôn lộc đường cùng khác một chút võ thuật giới lão tiền bối cũng bởi vậy nản lòng thoái chí, lui ra quốc thuật quán. Cho nên quốc thuật quán siêu tập chỉ ghi lại hóa kính đỉnh phong, không có sau cảnh giới. Mà ở đệ nhị thế chiến kỳ, những cái này cất chứa cùng bí muốn, vô số tiền bối tâm máu, cũng phần lớn là bị đảo quốc dựa vào cường đại thực lực quân sự cướp đi, chẳng những ăn cướp trắng trợn, còn muốn trở tay diệt môn độc chiếm, cho nên là xưng được huyết hải thâm cừu. Không kém chút xíu ở giữa, Vương Siêu nhất khuỷu tay bể đầu, Điền Thôn Thượng Nghĩa phiên thiên ấn đã đắp xuống. Ha ha ha ha, ha ha ha. Vương Siêu cười ha ha, âm thanh thẳng vào tận trời. Đột nhiên bước chân nhất trượt, đã lui về phía sau một thước, tránh né rất Điền Thôn Thượng Trường học miễn phí tự chính mình phiên thiên ấn quyền pháp. Hắn dùng đúng là vũ bước, này hay là từ Điền Thôn Thượng Nghĩa chỗ đó học đến. Vũ bước nói đến vẫn là đại vũ trị thủy về sau, một loại cùng thiên địa câu thông thượng cổ võ đạo đuổi theo cổ nghi thức dùng bộ pháp, phi thường tinh diệu, nhưng bây giờ quốc nội đã sớm chặt đứt truyền thừa, ngược lại là đảo quốc có phương pháp tu luyện, chỗ nào đến, đương nhiên là đệ nhị thế chiến hậu thường đến. Tuy rằng này năm lão bất tử đều đã già, sống không được bao lâu, nhưng bị Trung Quốc võ giả đánh chết, báo thù rửa hận, cùng an hưởng tuổi già tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi kia còn chưa phải giống nhau, cho nên Vương Siêu là tính toán tất cả đều đánh chết, xem như cấp 3 ngày sau Đông Trinh tế cờ. Ngũ nhân liên thủ nhất kích, thật sự là quá hung mãnh, cũng liền phía trước có cùng bọn hắn đã giao thủ, biết bọn hắn sâu cạn Vương Siêu có thể lấy liên tiếp lùi thủ pháp lấy hạt rẻ trong lò lửa, bể mất lợi hại nhất uy hiếp lớn nhất Y Tô Nam, nhưng hắn cũng không nắm chắc lại hành văn liền mạch lưu loát bể mất mặt khác 4 người. Tiên thiên phía dưới cùng tiên thiên lớn nhất khác biệt ở nơi này, tiên thiên là bởi vì có thể mượn thiên địa năng lượng, sinh sôi không ngừng, chẳng sợ tổng sản lượng không có gì quá đại biến hóa, tốc độ khôi phục cũng không phải là hậu thiên cường giả có thể so sánh. 100 lam lượng, cho dù là Vương Siêu như vậy tiên thiên phía dưới có thể coi vô địch tồn tại, cũng muốn tốt mấy giờ mới có thể khôi phục, mỗi lần phóng đại chiêu cũng phải tính toán dùng, tránh cho tiêu hao quá lớn, nhập bất phu xuất, chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân lực lượng ra tay. Không cách nào nữa sử dụng cương kình mở đại. Mà tiên thiên cường giả, tương đương với thuốc trừ sâu bên trong trực tiếp cầm đến lam bắp, chẳng những si đi thời gian sẽ bị trên diện rộng ngắn lại, lam lượng cũng sẽ tự động hồi phục, gần như một giờ nội có thể trực tiếp mãn lam, tính điểm dùng, gần như sinh sôi không ngừng vô hạn tuần hoàn. Điều này cũng là tiên thiên cường giả mới có thể lấy võ nhập đạo, khai phá phụ họa chính mình võ đạo tiên thiên vũ kỹ, tiên thiên phía dưới cao thủ lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp nguyên nhân. Trước không nói chất lượng, chỉ là liên tục tính ngươi liền không có biện pháp khai phá lớn như vậy chiêu, bằng không ngươi một cái thất thủ, tương đương nhậm nhân tể cát. Phiên thiên ấn nhất kích không bên trong, Điền Thôn Thượng Nghĩa không ngừng lại chút nào, ánh mắt đóng lại, toàn thân đột nhiên nhổ, giống như cao rất nhiều, cả người thân thể giống như là lăng không hư nổi lên, hai tay liên tiếp thành đấm, đưa thẳng Vương Siêu khuôn mặt. Lần này, kính phong so với vừa rồi phiên thiên ấn càng mãnh liệt hơn. Hắn này vừa ra tay. Giống như là thiên hạ ở giữa, chỉ còn một việc tiếp theo, thì phải là giết chết Vương Siêu. Vương Siêu cùng này năm lão quỷ giao thủ nhiều lần, gần như xem như đảo quốc bản sao thông thường giai đoạn đại boss, hậu kỳ mặc dù có phiền toái hơn phía dưới thế giới tinh nhuệ, thậm chí đội tự vệ, nhưng liền đơn thể lực lượng tới nói, vẫn là này năm lão quỷ lợi hại nhất, là thật có thể giết chết hắn. Trong này lợi hại nhất khủng bố nhất tự nhiên là Y Tô Nam, đây là phải người thứ nhất giết chết, bằng không một khi khôi phục lại. Chém ra thứ hai đao, thực dễ dàng bị trọng thương, cái này không phải là tuần hoàn thế giới, là không có ngủm lại đến cơ hội. Mà khó giết nhất, phiền toái nhất, là Điền Thôn Thượng Nghĩa, Vũ bước hãy cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong Lăng Ba Vi bộ giống nhau, phi thường tinh diệu linh hoạt, thật muốn đem chú ý đánh tại thân thể của hắn phía trên chẳng những thực phí công phu, còn dễ dàng bị mặt khác ba người kia lão bất tử vây công. Cho nên Vương Siêu căn bản không phản ứng Điền Thôn Thượng Nghĩa. Mà là nhìn chằm chằm bên trái cái kia dáng người gầy đến làm gân, nhưng thẳng, mang theo quân nhân đại tướng khí tức cùng phong độ của người trí thức hơi thở lão đầu, người này đúng là có hải quân anh hùng danh xưng Trúc Sơn Đại Chi, ra tay chính là kim thương khóa yết hầu, theo bên cạnh tiến công. Mà Vương Siêu bên phải là một cái vừa gầy lại nhỏ, cánh tay lão trưởng, hiển nhiên là một lão con vượn tựa như lão đầu. Cái này chính là đảo quốc nổi tiếng lão võ thuật gia, Cúc Mục Viên trợ giúp. Cúc Mục Viên trợ giúp quyền pháp cùng dáng người hoàn toàn không đúng các loại, vóc người của hắn nhỏ gầy, quyền pháp lại cương liệt được rối tinh rối mù, vừa mới xuất liên tục hai quyền, từng quyền đều trận gió chấn bạo, khoảng cách kéo đến lão trưởng, cánh tay giống như một cây đại gậy sắt, quả đấm giống như một đôi đại thiết chùy. Quyền của hắn trực tiếp chấn đến Vương Siêu vùng eo, quyền phong cái rủi giống nhau, kéo Vương Siêu vùng eo quần áo đều nứt ra rồi. Mà Vương Siêu sau lưng lão đầu cũng là vừa cao vừa lớn, một quyền bổ ra, khinh phiêu phiêu im lặng, tại sắp ấn lên thân thể đối phương khoảnh khắc, đột nhiên ở giữa bạo động, ong ong kêu vang, như tiếng sấm tia chớp. Cái này lão đầu là đảo quốc mặt khác một cái đại vũ đạo gia Vũ Điền Giác Vinh. Ba vị đại tông sư, đồng thời ra tay, đứng thành một cái ổn định hình tam giác phương hướng, tính thượng Điền Thôn Thượng Nghĩa, không sai biệt lắm là đem Vương Siêu phía trên, phía dưới, trái, hữu đô hoàn toàn khóa kín. Đúng lúc này, Vương Siêu đối mặt tam đại tông sư hung mãnh tới cực điểm. Ấn lên thân đến nắm đấm, làm ra một cái phi thường làm người ta phí giải động tác. Hắn không có ngăn cản, cũng không có né tránh, càng không có ra tay đánh trả, mà là đột nhiên ở giữa, thân thể hơi hơi co rụt lại. Răng rắc, chớp mắt cả người thấp đi xuống một đoạn, hướng nội thu nhỏ lại một vòng. một cái 1m8 cao vóc dáng, đột nhiên ở giữa co lại thành một đứa bé giống nhau. Như vậy chớp mắt biến hóa, làm ba vị quyền pháp đại tông sư quyền kình hơi hơi rơi vào khoảng 0-1-2 tấc. Tuy rằng này ba cái quyền pháp đại tông sư đối với quyền kình nắm chắc lực độ phi thường chính xác, nhất kích thất bại, cổ tay liên tục trầm xuống, thêm vào nhất trọng lực lượng, như trước đánh hạ. Nhưng là, ngay tại bọn hắn thêm vào kình lực khoảnh khắc thời gian, Vương Siêu chân hướng mặt đất chấn động, bùn đất toàn bộ chấn động quay, mặt đất ùng ùng lắc lư, xuất hiện một cái hố to. Vương Siêu liền mượn này chấn động lực, lại khiến cho ba vị đại tông sư thân thể dưới chân lay động một cái, đồng thời thân thể của chính mình như bắn hoàn tinh nhảy bình thường bay lên, nhằm phía bên trái chưa từng chậm khí đến Trúc Sơn đại chi ngực. Vương Siêu thân thể thu nhỏ lại sau đó, cấp bách hướng bên trong, như viên đạn ra thang, hung ác va chạm, chỉ một chút. Uy thế tuyệt luân. Trúc Sơn đại chi cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, hắn tại chớp mắt, đã hiểu không thể chính diện ngăn cản, lập tức chiều bên cạnh nhanh tránh, đáng tiếc hắn không phải là Điền Tôn Thượng Nghĩa, không có khả năng vũ bước, cho nên là bị một quyền đánh nát. 5 vs 1 còn đã chết 2 người, hiện tại dưới chỉ còn dũng khí đã mất 3 cái lão gia hỏa, nếu không là bọn hắn ra tay sau hẳn phải chết, phỏng chừng đều tính toán tách ra trốn chạy, có thể đi một là một cái. Đan kính bên trên cao thủ một lòng muốn chạy, rớt ra khoảng cách nhất định rồi, tiên thiên cũng không được khá lắm giết, dù sao liền thân thể thuộc tính trụ cột tới nói, phân biệt cự, nhưng lại không đến bản chất chênh lệch, vẫn có thể chạy trốn. Đây cũng là lần trước tam đại đan kính đánh lén Vương Siêu, vừa chết hai chạy nguyên nhân, trừ bỏ Trương Vĩ Hào có thời gian chi nhãn khẳng định chạy không thoát bên ngoài, Đường Tử Trần đều không có biện pháp nhất định có thể lưu lại vài cái đan kính cao thủ. Chương 1452 mặc cho ngươi cơ quan tính hết, ta chỉ một quyền phá chi 4. Một quyền đánh chết Trúc Sơn đại chi sau đó, Vương Siêu cũng không ngừng chạy, bỗng nhiên xoay người, thân thể mèo lên, hạ cung, như một cái lớn con nhện, bước chân nhẹ nhàng, hướng mặt đất gật liên tục, gần giống một đầu hư ảnh, hung hăng thường ở tại cúc mục viên trợ giúp bên người, đột nhiên một quyền, đối phương cứng rắn nhận lấy, hắn thuận theo thế tử, cánh tay hung hăng nghịch hướng quấn quanh. Hai người ganh đua lượng kinh lực, cúc mục viên trợ giúp lập tức chống đỡ hết nổi. Bị Vương Siêu bắt tay cánh tay nhất xoắn mà đoạn, đồng thời Vương Siêu bay lên một cước, chính trung hắn eo, đặng ra vài mét có hơn, chết. Oanh! Sau lưng lại truyền đến tiếng sấm âm thanh, Vương Siêu nhìn cũng không nhìn, thân thể hướng bên trái lay động, ngón chân nắm lên, chân phản cung quất đánh mà ra, thi triển ra từng bước sinh liên, công kích được Vương Siêu lưng Vũ Điền Giác Vinh lập tức cũng cảm giác được thối ảnh mãn không, lập tức tâm linh chấn động, cảm giác mãnh liệt nguy hiểm, về phía sau liền lui. Nhưng là Vương Siêu nhất chân rút ra, mặt sau chiêu pháp thật giống như Phật Tổ cách nói, một lời ở giữa, khắp nơi hoa sen bao trùm đại thế giới. Một giây, Vũ Điền Giác Vinh liền lùi lại 5 bước, thủy chung không có né tránh, bị Vương Siêu một cước đạp tại hắn mu bàn chân phía trên, đầu gối va chạm, toàn bộ chân lập tức máu thịt be bét, ném tới trên mặt đất. Vương Siêu nhìn cũng không nhìn, nhanh như tia chớp một bước, chân sửa lại đạp tại cổ họng của hắn phía trên, thải được xương cổ chia lìa, đầu cùng thân thể phân ra. Chớp mắt, ngũ đại tông sư liền chỉ còn lại có Điền Thôn Thượng Nghĩa một người. Đáng tiếc sớm một cây chẳng chống vững nhà hắn lúc này lại có thể thế nào, chỉ có thể làm cuối cùng liều chết ngoan cố chống lại. Đáng tiếc, bản thân cũng tinh thông vũ bước Vương Siêu, phải không cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Đồng thời ngũ đại tông sư so sánh với chính trực đỉnh phong võ đạo cường giả có một rất đại nhược điểm, thì phải là khí huyết suy bại quá lợi hại, chẳng sợ dựa vào dược vật có thể gia tăng bùng nổ lực lượng cùng lực bền bỉ, nhưng lực phòng ngự là thật không đi, sinh mệnh lực thậm chí còn không bằng một chút mới vào đan kính cao thủ, cũng liền cùng hóa kính đỉnh phong không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ bị một quyền một cái. Nếu thật là chính trực đỉnh phong đan kính cường giả, Vương Siêu nắm đấm tính là nếu không tốt nhận lấy, cũng không trở thành một quyền một cái. Mạch Khắc Kéo Văn đối với trận chiến đấu này chỉ nhìn hoa cả mắt, giống như chiếu phim, đột nhiên ở giữa, màn ảnh vừa thu lại, một người cuối cùng bị vỡ ra, Vương Siêu theo bên trong huyết vũ bước ra, hắn này mới cảm giác được đại thế đã mất, bản năng vừa động, lại cổ căng một cái, bị Vương Siêu nắm. Ngươi tên là gì? Vương Siêu giống như lão ưng bắt gà con giống như, nắm Mạch Khắc Kéo Văn cổ, sử dụng thiên môn ảo thuật lạnh lùng hỏi ngươi cho rằng, chỉ bằng những cái này một cước mau kính quan tài lão đầu, có thể ám giết được ta. Mạch Khắc Kéo Văn bị đừng ở cổ, nơi nào nói được ra nói đến, nhưng là hắn không hổ là Mại Thụy Tạp tướng quân, tại cực độ nguy hiểm dưới tình huống, còn duỗi tay đụng đến chính mình thương. Nhưng là tại Vương Siêu trước mặt, hắn nơi nào có thể ngoạn bày trò đến. Gặp thiên môn ảo thuật cũng hỏi không ra đến cái gì, Vương Siêu tay căng thẳng, trực tiếp đem hắn ném lên trời, ước chừng xông lên 20-30 thước cao. Chờ hắn ngã xuống thời điểm Vương Siêu đã đạp lên quốc lộ. Phanh, cái này Mại Thủy Tạp tướng quân vốn là bị bóp chặt đứt xương cổ, quang thượng 20-30 thước cao không trung rơi xuống, ngã xuống, lập tức chết. 17 tháng 9 hào, cảng đảo bên này sắp xuất phát võ thuật đoàn đại biểu vừa mới tập kết, liền nghe được cái này làm toàn cầu thế giới dưới lòng đất cùng võ thuật giới nghe rợn cả người đại tin tức. Hủy diệt giả bộ đội cùng đảo quốc ngũ đại tông sư ám sát Vương Siêu, toàn diệt. Không một sống sót. Thật giả, gạt người chứ, chẳng lẽ Vương Siêu sư thúc đã tiên thiên. Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt viết kép không tin, khó có thể tin, điều này cũng quá khoa trương đi. Tiên thiên không cho phép tham chiến, đây là quy củ, thậm chí đều không cho phép lung tung xuất hiện ở nước hắn, bằng không xem là khiêu khích cùng chiến tranh. Ngô Lỗ Huyền là quốc nội truyền thống võ thuật vòng tam đại đan kính lão tổ trung lợi hại nhất cái kia, cũng là nội địa võ thuật giới người phụ trách, hắn sẽ không xuất thủ, nhưng nhìn chằm chằm một điểm, dù sao này nhưng đều là tương lai hy vọng, công bằng trao đổi, sinh tử tự phụ, chết rồi, nhận, dù sao quyền cước không có mắt, hơn nữa này cũng không phải chân chính trao đổi. Nhưng người tiểu quỷ tử nếu không giảng vũ đức, ngoạn âm mưu quỷ kế gì, bọn hắn cũng không phải là thật người hiền bị nhân lấn, một điểm tâm huyết tính tình đều không có. Cho nên Vương Siêu cùng Ngô Lỗ Huyền đều xem như dẫn đội người, bất quá một là nội địa quốc nhân đại biểu, một là hải ngoại người Hoa đại biểu. Ngô Lỗ Huyền là Ngô thị thái cực lão trưởng môn, tinh thông Ngô thức thái cực quyền, Khổng thức vương quyền, theo truyền cực thật không thủ đạo người sáng lập núi lớn Bồi Đạt tại cảng đảo thời điểm từng có quá bại một lần, đã thua bởi một cái tinh thông thái cực tiểu lão đầu, cái kia tiểu lão đầu chính là Ngô Lỗ Huyền nhị thúc. Thôi đi, bắt nạt kẻ yếu nói rõ, mẹ ta cùng sư phó ta nếu cũng trải qua đi. Tùy tiện một cái, trực tiếp đánh đảo quốc võ thuật giới quỳ xuống đất cầu xin. Thu Thiền là tức giận trợn mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt một cái nói nếu như vậy, bọn hắn có thể treo trên cao miễn chiến bài, trực tiếp phòng thủ mà không chiến, không có người chỉ trích bọn hắn cái gì. Bản thân không coi là võ thuật giới không ở truyền võ vòng tròn lăn lộn Tô Tiểu Nguyệt chớp mắt nói không ra lời đến, tiếp tục đương đại tiểu thư của nàng đi. Làm tiên thiên cường giả nữ nhi, còn có tiên thiên cường giả đương sư phó. Tô Tiểu Nguyệt tại thế hệ tuổi trẻ địa vị tự nhiên là không thể tầm thường so sánh, cũng liền Đường Tử Trần đệ tử thân truyền Hoắc Linh Nhi có thể so sánh, cái khác giống ra các đại lực, Ngụy Lai, Thu Thiền như vậy tiên thiên cường giả đệ tử, là toàn đều lùn nàng một đầu. Bất quá bởi vì Vương Siêu đại hiển thần uy, làm Vương Siêu đệ tử Đàm Văn Đông lúc này nhưng là rất được truy phủng, thậm chí là có không ít võ thuật thế gia thiên kim tiểu thư chủ động cùng hắn làm quen, có chút cái trường còn thật không kém. Thật ra khiến Đông Bắc thiếu niên hắc xã hội đầu mục xuất thân Đàm Văn Đông hưởng hết diễm phúc. Bất quá Đàm Văn Đông vẫn rất có đúng mực, biết cái gì nữ nhân có thể chiêu chọc, cái gì nữ nhân không thể chiêu chọc, hơn nữa bản thân vẫn là thực khắc khổ thực cố gắng. Bị Vương Siêu dẫn vào võ thuật giới về sau, cùng lúc trước mới vào võ thuật giới Vương Siêu giống nhau, thấy được chân chính thiên địa, tự nhiên biết đạo lực lượng cùng thực lực mới là nơi này sức mạnh, người muốn gì đều không có, chỉ có thể dựa vào bối cảnh, liều tra. Người khác tính là nâng ngươi, nhưng ngươi trong xương cốt gì cũng không phải là, không có người chân chính để mắt ngươi. Bởi vì ngày mai sẽ là 918, ngày mai sẽ chính thức xuất phát, cho nên hôm nay cùng giống như hôm qua, vẫn là lấy thế hệ tuổi trẻ trao đổi làm chủ, trong này nhận nhiều chú ý nhất tự nhiên là vài cái tiên thiên cường giả đệ tử thân truyền. Nhất là phi thường thần bí Thu Thiền, rất nhiều người thậm chí là đem nàng coi như là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đương nhiên. Vương Siêu đã không tính là thế hệ tuổi trẻ, bằng không chỗ nào đến phiên Thu Thiền, Trương Vĩ Hào thì càng không có khả năng, gia hỏa kia chính là công nhận thiên hạ đệ nhất, hơn nữa còn là đứt gãy cái loại này thiên hạ đệ nhất. Chương 1453 Trung ngày chi chiến 1. Thu Thiền từ lúc bái nhập phong thái môn hạ phía dưới cũng đã là hóa kính đỉnh phong, hồng môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, đã là tại vì ôm đan làm chuẩn bị, hiện tại bái nhập phong thái môn hạ sắp 2 năm, rốt cuộc cảnh giới gì rất khó nói. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy Thu Thiền xác suất lớn đã thành công ôm đan. Tuy rằng thế hệ tuổi trẻ cũng được coi là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng ôm đan vẫn là một đạo lạch trời, tại 30 tuổi phía trước muốn dựa vào chính mình nhảy tới, kia vẫn là vô cùng khó khăn. Giống có đảo quốc võ thuật giới đệ nhất nhân danh xưng Y Hạ Nguyên, hắn hiện tại công bố ra ngoài cảnh giới cũng bất quá là hóa kính đỉnh phong, chỉ có thể nói năng lực thực chiến rất mạnh, nhưng trên thực tế, cũng chính là vừa mới thành công ôm đan. Nhưng là chỉ xem như bình thường đan kính cường giả, tại đan kính trình tự cũng không tính đứng đầu, cũng liền so ngày xưa đại đường song long mạnh hơn, mà hắn đã qua 40 tuổi. Đây cũng là Nghiêm Nguyên nghi bọn hắn phía trước là đem Huyền Dương coi như là đảo quốc chân chính đệ nhất cao thủ nguyên nhân, về phần ngũ đại tông sư, chỉ phải biết sự tồn tại của bọn họ, đã biết bọn hắn ra tay, kỳ thật còn thật là tốt đối phó, có tâm tính vô tâm, đánh lén mới khủng bố, quang minh chính đại quyết đấu, bất quá chính là vài cái gần đất xa trời lão bất tử mà thôi, người thật coi từng cái lão bất tử đều là càng già càng yêu Trương Tam Phong. Thu Thiền lúc này tự nhiên cũng đang quan sát, thừa nhận nàng xác thực có chút đánh giá thấp quốc nội truyền võ vòng tròn. Hồng môn cùng đường môn mặc dù có sở khác biệt, nhưng dù sao cũng là tại tư bản chủ nghĩa đại bản doanh, Thu Thiền tự nhiên là từng thấy máu giết qua nhân, thậm chí tham dự qua không ít tranh địa bàn đối với đồ cùng ám sát hành động, bản thân tại thực chiến phương diện là rất lợi hại, không thua đứng đầu sát thủ. Cho nên giống Thu Thiền cùng đường môn thế hệ tuổi trẻ không ít tinh anh, phải không quá để ý hơn phân nửa là chưa thấy qua máu, chỉ biết bế môn tạo xa truyền võ. Tuy rằng sự thật cũng là như thế này, nhưng những cái này truyền võ vòng tròn tinh nhuệ, cảnh giới cùng thực chiến trình độ cũng không thấp, nhưng thật muốn sinh tử đánh nhau, quả thật vẫn là quá non hơi có chút. Bất quá Thu Thiền cũng chú ý tới vài cái liền nàng đều có thể cảm thấy uy hiếp tồn tại, Hoắc Linh Nhi là một cái, Đông Bắc bang đệ nhất cao thủ Phạm Khải Tề, Lâm Đình Phong đệ tử Lạc Tiểu Manh, đã ôm Đan Tiểu Lan Đình cùng Đại Quyền bang Mạc Vân Yến. Trong này tối lúng túng khó xử đúng là Mạc Vân Yến cùng Đại Quyền bang, mặc dù không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng Phi Thiên Thần Viên cái này Đại Quyền bang đệ nhất cao thủ là ai giết, mà Mạc Vân Yến lại là Trần Ngả Dương vị hôn thê, Trần Ngả Dương cùng đường môn lại là hợp tác quan hệ, cho nên mới phi thường lúng túng khó xử. Mạc Vân Yến so Thu Thiền đại thượng một điểm, lúc này đây cũng tới rồi, còn có mặt khác ba cái Đại Quyền bang thế hệ tuổi trẻ, đều là tiến vào hóa kính đan kính mầm mống, nhưng cũng chỉ là mầm mống, cùng hồng môn mặt khác ba người giống nhau, 25 tuổi hóa kính, thật không bao nhiêu tiền, 40 tuổi trước nhân phẩm đại bạo phát khả năng có cơ hội đột phá đan kính, 40 tuổi về sau, gần như vô vọng. Mạc Vân Yến tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng Thu Thiền đã nhìn ra, nàng đã thành công đột phá, phỏng chừng Trần Ngả Dương hiện tại cũng đã thành công ôm đan. Dù sao song tu ôm đan hiện tại không tính là bí mật, rất nhiều người đều tại tham khảo như vậy đường tắt, một chút cắm ở hóa kính đỉnh phong chậm chạp không có thể đột phá, rất nhiều đều lựa chọn như vậy đường tắt. Đáp giúp đỡ. Không được, mặt sau có chính là cơ hội, chính sự làm chủ, đảo quốc bên kia đối với ngươi nhóm tưởng tượng cái kia dạng an toàn. Thu Thiền nhưng là theo lấy phất qua nhiều lần đảo quốc bản sao, có thể đột phá cũng đều là cùng đảo quốc bản sao có liên quan, tự nhiên rõ ràng bên kia là không có nhiều giảng quy củ. Mạc Vân Yến nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không tiếp tục khiêu chiến, đối với Liễu Viên phi tử, Mạc Vân Yến không tốt đánh giá, dù sao liền nàng biết được tin tức, lúc ấy như vậy trường hợp, đổi thành nàng là Nghiêm Nguyên Nghi Đường Tử Trần những người này, cũng khẳng định không có khả năng lưu thủ. Người đều cùng CIA, Huyền Dương những người này can thiệp tại cùng một chỗ rồi, người nói ngươi là người mình, ai tin. Về phần Kim cũng, Mạc Vân Yến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng quái vật kia khủng bố. Tuy rằng muốn chạy trốn còn chưa phải nan, nhưng muốn giết chết như vậy quái vật, kia còn thực sự không phải là người bình thường có thể làm được. Tạ Phiên Phiên là tối bị xem nhẹ cái kia, dù sao Tạ Phiên Phiên còn rất nổi danh, tuy rằng nàng bây giờ là trở thành thiếu quả phụ, nàng nguyên bản trưởng phu kỳ bụi bặm chết vào ám sát, nhưng bản thân là dựa vào song tu tiến vào giả đan cảnh giới, cũng liền so hóa kính cường, nhưng đối mặt một chút đứng đầu hóa kính thực chiến tông sư vẫn là lực không hề bắt, cho nên phần lớn cũng không phải là thực để ý nàng. Bất quá nhan trị dáng người là thật vô cùng đỉnh. Ai kêu nơi này hiện tại không thiếu nhất chính là thiên tài, tất cả đều là 30 tuổi trở xuống đã đột phá đến hóa kính, thậm chí ôm đan quái vật, có vẻ giống như cũng không tại ngày xưa Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, phong thái phía dưới. Nói các ngươi cảm thấy đoàn đại biểu ai xinh đẹp nhất? Thu Thiền A, khí chất quá thêm phân, tuyệt đối thứ nhất nữ thần. Mạc Vân Yến đâu này? Ân, ngũ quan vẫn là kém một chút. Bất quá người vợ ý vị thực thêm phân, nhưng thật muốn đem người vợ cũng coi như đi vào, kia phải là Tạ Phiên Phiên, chính xác là quá đỉnh, đều nhanh đem của ta tào tạc thuộc tính kích hoạt rồi. Ta cảm thấy Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai cũng không tệ, tiếp qua cái 3 năm rưỡi, mở ra về sau, tuyệt đối đứng đầu nữ thần. Một đám truyền võ vòng tròn thế hệ tuổi trẻ là trực tiếp vụng trộm bát quái lên lúc này đây đoàn đại biểu nữ thần bảng xếp hạng, Thu Thiền, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai gần như là công nhận TOP3. Sau đó là Tạ Phiên Phiên cùng Mạc Vân Yến như vậy cực phẩm người vợ, sau mới là Lạc Tiểu Manh, Hoắc Linh Nhi, Gia Cát Đại Lực các nàng. Cái khác kỳ thật cũng không phải là không có dễ nhìn, ví dụ như Tào Tinh Tinh cũng không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp, sau lưng cũng không có gì rất lợi hại dựa vào sơn, đến tầng thứ nhất định, tướng mạo ngoại hình từ trước đến nay cũng không phải là quan trọng nhất, nhìn thường thường là thực lực tổng hợp. Đương nhiên, nếu như các phương diện cũng không kém, bản thân xác thực cũng đủ ưu tú. đó cũng là có thể trực tiếp cầm đến cao phân, cho nên Thu Thiền ngược lại là trở thành lúc này đây đoàn đại biểu thứ nhất nữ thần. Thành là thứ nhất nữ thần có ích lợi gì chứ? Thì phải là rất nhiều thiếu hiệp đều mơ tưởng với ngươi nhận thức, tìm với ngươi vô tình gặp được, làm quen, biến thành Thu Thiền là không sợ người khác làm phiền, muốn không là không thể động thủ, sợ là trực tiếp rút ra vô cực đao hung hăng khảm phía trên mấy đao. Cái gì cấp bậc, thế nhưng cũng dám trêu chọc chính mình, cũng không tè dầm thật tốt chiếu chiếu. Bởi vì hiện tại đã đại bộ đội tập kết, xem như chính thức gia nhập đoàn đại biểu, cho nên cho dù là Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, cũng đều là thống nhất vào ở chỉ định tử điếm, cũng không trở về ra ở, ngày mai buổi sáng liền chính thức xuất phát, tại tới gần 11 điểm thời điểm tại vùng biển quốc tế cùng Vương Siêu hội hợp, đúng là đổ bộ đảo quốc, mở ra Đông Trinh, cũng chính là cùng đảo quốc võ thuật giới hữu hảo trao đổi phỏng vấn. Chương 1454 chung ngày chi chiến 2. Tại Đông Kinh hợp cả giận một cái đạo trường bên trong, một loạt bọc vải trắng thi thể xếp thành một hàng, đúng là đảo quốc năm vị đại tông sư, Điền Thôn Thượng Nghĩa, Y Tô Nam, Vũ Điền Giác Vinh, Trúc Sơn Đại Chi, Cúc Mục Viên trợ giúp. Vốn là bị Vương Siêu đánh chết thi thể đều bộ mặt dữ tợn, nhưng là hiện trải qua đi qua lĩnh đi thi thể tiểu thịt viên chuyên nghiệp xử lý, đều trở nên an tường rất nhiều, chỉ có Y Tô Nam đầu bị bể mất, khó có thể trở lại như cũ, còn có Trúc Sơn Đại Chi bị vỡ ra, bất quá vẫn như cũ là dọn dẹp vết máu, khâu lại. Khi lấy được năm vị võ thuật đại tông sư tử vong tin tức sau đó, đảo quốc võ thuật giới là hoàn toàn chấn động rồi. Năm vị đại tông sư tuy rằng sớm đã mở dần ra khỏi võ thuật giới ẩn cư, nhưng hắn nhóm lực ảnh hưởng lại thật sự rất như là hải ngoại người Hoa quyền sư Trung Chu Hồng Chí, cho nên rất nhiều đảo quốc võ thuật gia đô tụ tập tại cái này đạo trường, tình cảm quần chúng xúc động, sát khí ngập trời, giống như nhận được hãm hại cùng gặp được ám sát người là ngũ đại tông sư giống nhau. Ở đây võ thuật gia, bất luận công phu cao vẫn là công phu thấp, ước chừng là có hơn 100 vị. Thật có thể nói là thanh thế dày đặc. Hiện tại, những cái này võ thuật gia cùng một chỗ nịt lên màu trắng thái dương đầu đội, biểu đạt ra chính mình liều chết một trận chiến mãnh liệt quyết tâm, cỗ này khí tức đến cỡ nào thảm thiết, đến cỡ nào lớn. Những cái này quyền pháp gia, đều là đảo quốc thực chiến phái cao thủ, nói cách khác, bọn hắn trong tay đều có mạng người nhân vật, tâm trí kiên định, đằng đằng sát khí. Hiện tại cũng bởi vì mãnh liệt thù hận mà phát ra từ chiến khí thế. Mãnh liệt như vậy khí thế, chỉnh tề động tác, liền tiểu thịt viên cùng Y Tô Nguyên cũng không nhịn được biến sắc, là tạm thời quên mất đối với giống như thần ma bình thường Vương Siêu rất lớn sợ hãi. Có thể nói, ở đây không một người không là cao thủ, cảm giác nhạy bén. Là tốt rồi giống như dã thú, gió thổi cỏ lay liền tạc mau giật mình, hiện tại đảo quốc võ thuật giới này hơn 100 vị võ thuật gia phát ra thảm thiết khí thế. Là bất kỳ cái gì cao thủ nhìn đều có khả năng cảm thấy sợ hãi. Tiểu thịt viên cùng Y Tô Nguyên nguyên bản đối với lúc này đây chung ngày đại chiến nhưng thật ra là tuyệt vọng, cùng một chút người thương lượng qua về sau, thậm chí là làm Y Tô Nguyên cái này hy vọng cuối cùng không muốn xảy ra chiến, mà là nhớ kỹ những cái này thù hận cùng sỉ nhục, đợi thần công đại thành, chân chính lên đỉnh về sau, lại lấy lại danh dự. Đây cũng là đảo quốc nhân truyền thống, nếu đánh không thắng, vậy cầu thả, thành thành thật thật đương tôn tử. Đợi có thể quay giáo nhất kích thời điểm lại lấy ra chân chính răng nanh. Lúc này đã là đến vùng biển quốc tế, chính chờ đợi cùng đoàn đại biểu hội hợp Vương Siêu, đang muốn cùng Phúc Thanh Bang bang chủ gặp mặt, thẳng thắn nói, hắn cùng rất nhiều người Hoa giống nhau, thị phi bình thường chán ghét phản cảm cái này chuyên hố người Trung Quốc bang phái. Yếu lúc nhỏ kéo bè kết phái, một khi cường đại, chẳng những không đoàn kết, nhất đến đối ngoại, ngược lại là chuyên hố người mình, tai họa người mình là so với kia một chút ngoại quốc bang phái ác hơn. Đương nhiên, Phúc Thanh Bang hãy cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Điền Bá Quang giống nhau, vẫn rất có nhãn lực kính, gặp được một chút có hậu trường có bối cảnh người Hoa, chẳng những không có khả năng bẫy ngươi, còn có khả năng các loại trợ giúp ngươi, biểu hiện khẳng khái đại khí, một chút tiểu bận rộn, ngươi một chiếc điện thoại liền cấp cho ngươi thỏa đáng. Ví dụ như lúc trước Lâm Chí Linh đi Bắc Mỹ, bị một cái người Hoa bang phái đại lão vừa ý trực tiếp buộc đi, Quách Đài Minh tìm kiếm Trúc Liên Bang có liên lạc Phúc Thanh Bang. Là mấy giờ sau liền đem nhân bình an cứu đi ra. Cùng loại sự tình cũng không thiếu, tuy rằng Phúc Thanh Bang bản thân chính là làm dân cư mua bán, hoàng đổ độc, lừa dối cái gì đều chạm vào, nhưng là xác thực có thể giúp ngươi cứu người. Chẳng sợ khả năng là bọn hắn làm, nhưng ngươi phải có phương pháp cùng quan hệ, bọn hắn thật sự có thể giúp ngươi đem nhân lao đi ra, cho dù là Sa Bắc Campuchia đều vấn đề không lớn. Phúc Thanh Bang đại bản doanh tại đảo quốc, bọn hắn tại đảo quốc cũng có rất nhiều gia sản nghiệp. Quyền quán, đạo trường cái gì, lần này chúng ta cùng đảo quốc võ thuật giới đã thủy hỏa bất dung, túi bụi. Bọn hắn tự nhiên là bị tai bay vạ gió, Nghe nói bọn hắn bang rất nhiều quyền quán đều đã bắt đầu lọt vào đào quốc võ thuật giới một chút người sĩ khiêu khích, gây chuyện, phá quán. Cũng có quyền sư ngẫu nhiên đi ở đầu đường bị muộn côn đả thương, lần này tìm đến chúng ta, là đến thương lượng cầu viện. Bạch Tuyền Di nghe thấy Vương Siêu không muốn ra mặt, đổ cũng có thể lý giải, hiện tại tiên thiên cường giả được ca ngợi là hình người đạn hạt nhân, là nhận được thật lớn hạn chế, tùy tiện xuất hiện hãy cùng hạch uy hiếp giống nhau, là bị bắt buộc cấm. Cho nên cùng loại đường từ Trần Nghiêm Nguyên nghi bọn hắn đều bị nhìn chằm chằm đến thực chết, vừa có cái gió thổi cỏ lay liền làm cho tương quan quốc gia như lâm đại địch. Mà tại tiên thiên cường giả không ra dưới tình huống, Vương Siêu chính là thiên hạ đệ nhất, cho nên hắn hiện tại cây to đón gió, phiền toái cũng nhiều, cả ngày một chút có chút bản lãnh, nhưng lại chưa từng thấy qua chân chính tuyệt đỉnh, cho rằng chính mình rất lợi hại người tìm đến luận võ. Những người này nếu kẻ địch coi như bỏ qua, có cũng là bang liên minh bằng hữu, toàn bộ đánh chết. Đánh cho tàn phế lại có một chút không ổn, thật ra khiến Vương Siêu không sợ người khác làm phiền. Vương Siêu phía trước cũng đã là giáo huấn qua nhiều cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, đây cũng là hắn trước hết để cho Hoắc Linh Nhi bọn hắn cùng truyền võ vòng tròn người trao đổi nguyên nhân. Người cái gì cấp bậc? Ngay cả ta vài cái sư điệt hậu bối đều không đối phó được, cũng không biết xấu hổ tìm ta khiêu chiến, ngươi xứng sao? Chuyện này cũng là chính xác là khó giải quyết, người trước hết chờ một chút. Ta đến nghĩ biện pháp. Dù sao bọn hắn đại bản doanh sản nghiệp đều tại đảo quốc, đã xảy ra mâu thuẫn, bào đắc hòa thượng. Mà chúng ta người đi qua, cường long khó ép địa đầu xà. Chỉ sợ cũng tạo thành đại lượng tổn thương vong. Vương Siêu nghe thấy Bạch Tuyền Di lời nói, ngược lại minh bạch trong này đại khái. Ai kêu Phúc Thanh giúp hắn thật vô cùng quen thuộc, nhất là tại phó thế giới này. Vốn là cho rằng lúc này là phản đồ, phản cốt tử, kết quả đây là thật huynh thứ bang phái. Tuy rằng mặc kệ nhân sự, nhưng ở lúc mấu chốt lại thần kỳ kháo phổ, bọn hắn đang cày đào quốc bản sao thời điểm Phúc Thanh bang xuất lực không nhỏ, vô luận là tình báo, vẫn là vật tư, nơi ẩn núp, đều là bọn hắn đang giúp bận rộn. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, hải ngoại người Hoa mấy đại bang phái muốn thật sụp đổ, hải ngoại người Hoa rốt cuộc cứng rắn không được, không thể tại dưới thế giới chiếm giữ nhỏ nhoi, Phúc Thanh bang thị phi bình thường khó lăn lộn, thậm chí có khả năng trở thành không ít hải ngoại thế lực trong mắt thịt béo. Là sẽ đem xương cốt của bọn hắn cha đều cấp nuốt trọn. Cho nên Phúc Thanh bang như vậy bang phái tuy rằng rất dở, không có gì điểm mấu chốt, nhưng là bang phái liên minh trung kiên, là nhất là ủng hộ hải ngoại người Hoa thế lực, thậm chí thời điểm mấu chốt thật liều mạng, so hồng môn vòng lớn như vậy nhìn như chính nghĩa, nhưng đã sớm biến thành hòa khí sanh tài hải ngoại bang phái kháo phổ. Hôm nay có một cái rất lớn phê đảo quốc người Hoa bang Phúc Thanh bang người tìm đến Nam Dương đường môn cuối cùng cũng sẽ, Phúc Thanh bang đương nhiệm bang chủ càng là trực tiếp lên thuyền. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Vương Siêu đánh chết ám sát hắn đảo quốc ngũ đại tông sư, tại đảo quốc võ thuật giới nhắc lên một đợt thù hận. Tại đảo quốc Phúc Thanh bang loáng thoáng cảm giác được không thích hợp. Hơn nữa những ngày qua bọn hắn võ quán đạo trường linh tinh sản nghiệp chẳng những gặp đến phá quán trả thù tính sự món, có quyền sư phía trên phố đều bị người đánh trộm đả thương. Này một loạt sự tình đều loáng thoáng cho thấy, này chỉ sợ là đảo quốc võ thuật giới một loại đại quy mô trả thù sự kiện bùng nổ trước dấu hiệu. Vì thế Phúc Thanh bang lãnh đạo người, cao tầng lập tức đi đến Nam Dương, muốn gặp Vương Siêu tiến hành xoa thương. Cũng không phải là cùng với mọi khi bang lãnh đạo nhân đến hướng đến, giới thiệu cái cao thủ trẻ tuổi hướng Vương Siêu học tập một chút quyền pháp đáp giúp đỡ cái gì. Bất quá Vương Siêu đối với tình huống như vậy cũng hiểu được khó giải quyết, đường môn lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng dù sao vẫn chưa tới bắt tay đưa đến đảo quốc bản thổ tình cảnh. Đối với Phúc Thanh bang nguy cơ, ngược lại phải hơn thật tốt suy nghĩ. Mới có thể làm ra chính xác lựa chọn. Lớn như vậy quy mô bang trả thù xung đột, cũng không giống với quyền cước luận võ, còn có ám sát. Tuần hoàn thế giới chính là tuần hoàn thế giới, hắn cũng nhìn không tới kết quả cuối cùng, cho nên Vương Siêu quyết định trước cấp chính mình tỷ phu Trương Vĩ Hào gọi điện thoại đi qua. Chương 1455 chung ngày chi chiến 3. Trương Vĩ Hào đối với lần này rất không lời, nhưng cũng hiểu được Phúc Thanh bang lúc này đây ngược lại minh bạch người. Dù sao ngươi cũng không thể chỉ trích là Vương Siêu cùng đường môn không phải là, Vương Siêu mới là khổ chủ, hắn mới là người bị hại, cũng không thể các ngươi có thể giết ta, ta không thể giết các ngươi a. Trương Vĩ Hào rất nhanh cho ra đề nghị của mình, tuy rằng không biết hai bên rốt cuộc là như thế nào đàm được, nhưng Vương Siêu vẫn là đem đoàn đại biểu tiếp đãi cùng công tác bảo an giao cho Phúc Thanh bang phụ trách. Bởi vì tuần hoàn thế giới hắn thử đi thử lại nghiệm qua, tiểu thịt viên cái này nguyên bản minh hữu là tối không đáng tin cậy. Tiểu quỷ tử căn bản không thể tin tưởng. Sau đó là đảo quốc đường môn, nhà đều là đàn phản đồ, phía trên vài cái khả năng lập trường không thành vấn đề, trung hạ tầng là toàn đều không đáng tin cậy, chủ yếu phần lớn đều tại bên cạnh đó an gia, có vợ con của mình cùng người nhà, không phải là tất cả mọi người sẽ bị xúi dục, nhưng không chịu nổi có bị xúi dục. Thế lực của mình đều không đáng tin cậy, hồng môn cùng vòng lớn liền càng không cần phải nói. Kết quả phát hiện cuối cùng chỉ có Phúc Thanh bang kháo phổ, điều này cũng làm cho Vương Siêu đối với cái này có tiếng xấu bang phái đổi cái nhìn không ít, bằng không hắn liền gặp mặt tâm sự hứng thú đều không có. Khác võ thuật giới khó mà nói, đảo quốc, tiểu quỷ tử, đó là thực sự dài hơn mấy trăm tâm nhãn, hạ độc, ám sát, phục kích, là thật làm được đi ra, thậm chí là không biết xấu hổ ra trực tiếp xuất động quân đội, còn có khả năng đặt uy lực rất mạnh đại quy mô tính sát thương vũ khí, phản chính là vì không thua, một điểm bích liên đều có thể không muốn. Hỏi chính là phía dưới người tự chủ trương, tùy thời ném vài người mổ bụng tạ tội, truyền thống cũ. Vương Siêu bản thân không phải là rất sợ những cái này. Nhưng lúc này đây cùng tuần hoàn thế giới không giống với, không phải là đi cao cấp lộ tuyến, mà là đường đường chính chính võ thuật đoàn đại biểu, hữu hảo trao đổi luận bàn, thậm chí sẽ bị trực tiếp phát tại TikTok như vậy video ngắn phía trên cấp võ đạo đại hội dự nhiệt. Lý luận thượng không có khả năng xuất động quân đội cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng hạ độc linh tinh hạ tác thủ đoạn không thể không phòng, cho nên Phúc Thanh bang vẫn có nhất định giá trị. Tại buổi sáng 11 điểm trái phải, thành công hội hợp về sau. Toàn bộ mọi người là leo lên đường môn dưới cờ chiếc này có nhất định hải thượng năng lực tác chiến đặc thù du thuyền. Bởi vì bản thân là cùng một chỗ trải qua tuần hoàn thế giới, cho nên tại nhìn thấy Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên sau đó, Vương Siêu là rất có lòng tin, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này hai người lợi hại. Tuy rằng không bằng hắn, nhưng cho dù là hắn cũng tuyệt đối không phải là hai người liên thủ đối thủ, nhiều nhất đánh 55 mở, trăm chiêu qua đi phải trốn chạy. Vương Siêu hiện tại nhìn như rất lợi hại. Rất nhiều cùng trình tự cao thủ, đều có thể mấy chiêu bắt. Nhưng đây thật ra là cùng hắn đấu pháp có liên quan, tại một ít thuộc tính trị số cao hơn ra cùng cảnh giới đối thủ, đến hậu kỳ, công phu cao một chút liền thật cao không bên. Ví dụ như đồng dạng cảnh giới, ta ra tay sau ngươi mau, chẳng sợ chính là mau ra nhất chiêu, ta một chiêu này có thể trực tiếp đánh cho bị thương ngươi, một phen giao thủ, ta liên tiếp nhiều ra ngươi mấy chiêu, cùng cảnh giới ta có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Nhưng Trương Vĩ Hào như vậy treo bức liền không giống với, thời gian chi nhãn quá mạnh, hoàn toàn khó lòng phòng bị, cho nên Vương Siêu căn bản không phải là Trương Vĩ Hào đối thủ, sinh tử tương bác, giết hắn không cần đệ tam chiêu. Vương Siêu cũng không có cùng Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên biểu hiện vô cùng quen thuộc, ngược lại là tại đi lộ phía trên cùng truyền võ vòng tròn đầu lĩnh nhân Ngô Lỗ Huyền giúp đỡ, chủ yếu cũng là trước xác lập ai mới là lúc này đây Đông Trinh chân chính chủ soái, miễn cho thời điểm mấu chốt xuất hiện nội đấu. Ai kêu đây là quốc nhân cùng truyền võ vòng tròn lão truyền thống. Tại nguyên tắc, hai người cũng là có đã giao thủ, nhưng là tại cuối cùng võ đạo đại hội phía trên, khi đó Vương Siêu đã thần công đại thành, không sai biệt lắm là đến gặp chúng sinh tiên thiên đại tông sư cảnh giới, cho nên Ngô Lỗ Huyền là bị Vương Siêu một quyền đánh bại. Nhưng cái này không phải là nói hắn thực dễ dàng đối phó, mà là khi đó Vương Siêu là thật quá mạnh mẽ. Nhưng lúc này đây giao thủ, hai người cũng là đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Lực lượng ngang nhau. Cái này Vương Siêu cũng không phải là rất lợi hại nha, cùng Ngô Sư cũng liền 55 mở trình độ. Người biết cái gì, đây là đang khách sáo, top 50 chiêu 100 chiêu cố ý 55 mở, sau đó nhất chiêu hoặc là mấy chiêu phân thắng bại. Đã thành công ôm đan Tiểu Lan Đình tự nhiên nhìn ra được Vương Siêu lưu hữu dư lực, càng nhiều chính là luận bàn trao đổi, Ngô Lỗ Huyền bên kia đã động thật sự rồi, thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng, tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân danh không kém truyền. Tiểu Lan Đình bản thân cũng là luân hồi tiểu đội một thành viên, là gót huấn luyện ban đi ra, đã biết lông mi dài ra tay, lúc này Vương Siêu cho hắn cảm giác thậm chí còn tại lúc trước lông mi dài bên trên, theo bên trong này có thể nhìn ra Vương Siêu bây giờ là có bao nhiêu khủng bố. Vương Siêu, tính là ngươi là tiên thiên phía dưới đệ nhất cao thủ. Nhưng là ngươi như vậy đi qua, là phải đem toàn bộ đại hòa dân tộc võ thuật giới đẩy vào sắp chết tuyệt cảnh. Thật giống như là năm đó bọn hắn bức bách chúng ta giống nhau. Bọn họ là một cái dân tộc, võ đạo là bọn hắn dân tộc tinh thần. Đương một cái dân tộc tinh thần bị người khác áp bách tới cực điểm sau đó, bộc phát ra không gì sánh kịp địa lực lượng. Bọn hắn có lẽ không có khả năng ám sát ngươi, không có khả năng ám sát ngươi, nhưng liên tục không ngừng hướng ngươi khiêu chiến, to như vậy một cái dân tộc a. Trong này có bao nhiêu nhân vật anh hùng, có bao nhiêu thiên tài, ngươi xác định ngươi thật gánh vác được. Một cái dân tộc tinh thần bị áp bách tới cực điểm sau đó. Bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Một trường bước lui Ngô Lỗ Huyền Vương Siêu nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt trả lời ta liền muốn nhìn một chút, dân tộc này võ đạo tinh thần có mãnh liệt dường nào, ta đã tiên thiên phía dưới vô địch, tiên thiên phía dưới bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của ta, nhưng muốn đột phá tiên thiên nói dễ hơn làm. Đương chiến vô có thể chiến thời điểm ta muốn khiêu chiến một cái dân tộc, thiên thiên vạn vạn tinh thần, ta nghĩ cảm thụ một chút, cỗ kia tinh thần có mãnh liệt dường nào. Có thể hay không bị ta một người đánh tan, luận võ giao thủ, đánh bại một người không tính là cái gì, đánh bại một cái dân tộc võ đạo tinh thần, đây mới thực sự là giao thủ. Ta lúc này đây liền muốn nhìn, một cái dân tộc võ đạo tinh thần, tại chính mình quyền phía dưới, có thể chi trì bao lâu. Vương Siêu 45 độ giác ngửa mặt lên trời thở dài nói. Bất kỳ cái gì dân tộc, đều có tinh thần của mình, Vương Siêu đối với cái này cũng biết rất rõ ràng, dù sao từ lúc tuần hoàn thế giới cứ như vậy làm qua. Nhãn giới đến hắn hiện tại trình độ như vậy, đã thoát ly bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích, hắn cũng biết, chính mình nếu như tại cái này thời điểm phỏng vấn đảo quốc võ thuật giới, dân tộc này võ đạo tinh thần kiềm chế tới cực điểm sau đó, bộc phát ra nhiều năng lượng, nhất định là so tuần hoàn thế giới càng hung hiểm. Nhưng là, hắn muốn nhìn một chút, dân tộc này tinh thần, tại chính mình vô địch nắm đấm phía dưới có thể chi trì bao lâu. Đối phương ám sát chính mình đáp lễ phương thức cũng không phản ám sát, mà là đường đường chính chính đi qua, đánh tan đối phương toàn bộ dân tộc võ đạo tinh thần. Tuy rằng đây cũng là đối phương tính kế cùng dương mưu, cùng phía trước đảo quốc bản sao hoàn toàn khác nhau, nhưng Vương Siêu không sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Ngô Lỗ Huyền dừng tay. Hắn biết Vương Siêu chính là bồi tiếp hắn ngoạn, căn bản không có chân chính ra tay, không nói khác, ngay tại lúc này càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là muốn một quyền đánh toàn bộ tinh thần dân tộc, khí thế cũng không phải là hắn có thể đối phó, cho nên là ôm quyền nhận thua, nguyện ý lấy đối phương làm chủ, tham dự lúc này đây võ đạo việc trọng đại, đồng thời cũng đại biểu truyền võ vòng tròn nhận đồng võ đạo đại hội. Chương 1456 hữu hảo vẫn là trao đổi một. Ngay tại Vương Siêu bên này sắp đến đảo quốc Đông Kinh Cảng thời điểm, đảo quốc võ thuật giới quyền sư đang tại vì ám sát Vương Siêu ngũ đại tông sư tiến hành chiêu hồn nghi thức. Cấp ngũ đại tông sư tiến hành chiêu hồn nghi thức nơi sân là đang tại tỉnh quốc đền thờ bên cạnh một cái chùa miếu bên trong. Cái này chùa miếu bên trong người, toàn bộ đều là đảo quốc võ thuật giới đồng nghiệp, đảo quốc võ thuật giới mấy đại thế gia, hợp cả giận thực chi thế gia, không thủ đảo công thành thế gia, thuyền càng thế gia, núi lớn thế gia, đại mộ thế giới, y hạ, giáp hạ. Liễu Sinh, vân vân hơn 10 vị có được võ đạo hoàn chỉnh truyền thừa đại gia tộc đều toàn bộ người tới phúng viếng, dù sao này kỳ thật cũng là cuối cùng trước trận chiến tổng động viên, sau liền là chân chính chiến tranh. Ở đây dòng giã mấy trăm người, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy đảo quốc võ đạo gia, hoặc là thực chiến phái cao thủ, hoặc là lý luận phái cao thủ, trừ lần đó ra, còn có một chút người mặc thật dài quần áo, mang theo thật cao mũ, giống như là đảo quốc cổ lão đạo thần âm dương sư trang điểm tôn giáo nhân sĩ. Trừ bỏ những cái này nhân ở ngoài, mặt khác còn có một chút đảo quốc hòa thượng xoay quanh ngũ đại tông sư linh vị liên tục không ngừng niệm kinh văn. Mà kia một chút âm dương sư trang điểm người, trong miệng cũng là hát một khúc thần bí như u hồn giống nhau ca khúc làn điệu thập phần quái dị, làm người ta sau khi nghe, giống như là cùng u minh trao đổi giống nhau. Nghe thấy như vậy làn điệu, người bình thường đều có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Nếu như là đối với đảo quốc tôn giáo lịch sử có nghiên cứu học giả nghe thấy sau đó, chính là sẽ biết đây là đảo quốc đạo thần bên trong cổ lão chân hồn ca. Đi đầu phúng viếng chính là Y Hạ Nguyên, hắn xuyên cũng là một kiện âm dương sư trang điểm áo choàng, mang lại tiêm lại cao mũ. Phúng viếng nghi thức thập phần trang nghiêm, nhưng là, ngay tại nghi thức cử hành đến bên trong ở giữa thời điểm một cái đảo quốc quan viên theo từ cửa viện vội vàng đi đến, phá vỡ nghi thức bình tĩnh. Còn có 2 giờ bọn hắn liền đến Đông Kinh Cảng, sau đó từ Vương Siêu dẫn đội, chính thức phỏng vấn. Cùng chúng ta võ thuật giới tiến hành võ đạo phương diện hữu hảo trao đổi. Cái này đảo quốc quan viên nói ra cái tin tức này sau đó, ở đây sở hữu đảo quốc võ thuật gia đô nổ tung hoa. Bếp sau đó, một cỗ khổng lồ ra cách xa phẫn nộ cảm xúc hoàn toàn tỏa ra, cái kia đến đây tuyên bố tin tức đảo quốc quan viên cảm nhận đến cỗ này cảm xúc, hai chân mềm nhũn, một cỗ chất lỏng theo bên trong đũng quần chảy ra. Sát khí, phẫn nộ sát khí. Nghe được tin tức này về sau, đảo quốc võ thuật giới hoàn toàn nổ tung. Kỳ thật trận này phỏng vấn rất sớm liền định ra, nhưng ngay từ đầu đại gia không coi ra gì, cũng không phải là tất cả mọi người biết, nhưng ở đảo quốc nội bộ một chút người hết sức dẫn đường phía dưới, kết hợp ngũ đại tông sư tử, là đang tại khoảnh khắc này bị triệt để thiêu đốt. Mà rất nhiều người không tưởng tượng nổi chính là, cái chủ ý này dĩ nhiên là đảo quốc ngũ đại tông sư bên trong hải quân đại tướng Trúc Sơn đại chi ra. Trải qua đế quốc quật khởi cùng đệ nhị thế chiến sơ kỳ huy hoàng, hắn biết rõ khí thế tinh thần dân tộc là có nhiều đáng sợ, thậm thật muốn có thể một lòng đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, là có khả năng xuất hiện phi thường cường đại tinh thần dân tộc, loại này võ đạo ý chí tuy rằng không thể trực tiếp tham dự đấu võ, nhưng ở thời điểm mấu chốt phi thường đáng sợ. Cho dù là Vương Siêu, thậm chí Trương Vĩ Hào như vậy chuyển thế tiên nhân, cũng là sẽ bị khí vận phản phệ. Cho nên đây mới là ngũ đại tông sư cuối cùng thay đổi kế hoạch tuyển chọn chủ động phóng ra chân chính nguyên nhân. Thành tất nhiên tốt nhất, thất bại cũng có thể mượn này chế tạo tinh thần dân tộc, tại đáng sợ như vậy tinh thần dân tộc ngưng kết mà thành võ đạo ý chí phía dưới, đề cao đi ra một cái chân chính cường đại cao thủ vô địch, tại cuối cùng đại quyết chiến chung đánh bại Vương Siêu, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh. Đây cũng là lúc trước Hắc Long hội hội trưởng nói, một cái Hoắc Nguyên Giáp một cái Trần thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là thiên thiên vạn vạn cái Trần thật Hoắc Nguyên Giáp nguyên nhân. Mại thủy tạp kia một vài người cho rằng đảo quốc chính xác là công cụ người, kỳ thật tiểu quỷ tử từ trước đến nay sẽ không chân chính thành thật, sau lưng rất nhiều tiểu tính kế, chỉ có thể nói ai có thể chân chính cười nói cuối cùng, xem ai cao hơn một bậc. Kia một chút vẫn là tại khổ tu, bế quan tu luyện, cũng không quan tâm ngoại giới việc vặt võ đạo ra, đang nghe Vương Siêu mấy giờ sau liền muốn xuất lĩnh đoàn đại biểu đến đảo quốc võ thuật giới phỏng vấn sau đó. Toàn bộ chùa chiền ngay từ đầu rơi vào yên lặng, sát khí đang vang vọng, bi phẫn, khí giận, vân vân thảm thiết cảm xúc nhét đầy toàn bộ không gian, không khí đều hình như đọng lại, mắt thường có thể thấy được xuất hiện một cỗ phi thường kiềm chế khủng bố khí thế. Đám này võ đạo gia, thật sự là khủng bố, chấm, trước tới đưa tin đảo quốc giới thể dục quan viên bị tại mấy trăm vị võ thuật gia phát ra sát khí, thảm thiết quyết tâm, sợ tới mức sinh sôi đái ra đến, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Ở đây có bao nhiêu võ đạo gia? Cơ hồ hơn phân nửa đều là đảo quốc thực chiến phái cao thủ, bọn hắn bên trong mỗi một người đều là trải qua đủ loại, máu và lửa thực chiến, trên người tự nhiên có một cổ người bình thường không có giết chóc quyền khí hơi thở, hiện tại cơ hồ là mỗi một người, đều rơi vào cuồng bạo bi phẫn bên trong, thậm chí là động lên hy sinh vì nghĩa hẳn phải chết tín niệm, cùng một chỗ phát tán ra khí tức là có cường đại dường nào. Có thể nói, ở đây những người này tổ chức thành một cái chỉnh thể. Cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ đại hòa dân tộc võ đạo tinh thần. Hiện tại cỗ này tinh thần tại Vương Siêu cường đại áp bách phía dưới, bắt đầu nổi lên, đợi nổi lên tới cực điểm sau đó, ầm ầm bùng nổ. Có lẽ sẽ đem đối thủ nổ tan xương nát thịt, có lẽ sẽ bị đối thủ hoàn toàn áp chế xuống, biến mất tại bụi bẩm của lịch sử bên trong. Đem Tiểu Xuyên tiên sinh đỡ đi ra ngoài đi. Mặc dù là lớn nhất người được lợi, nhưng Y Hạ Nguyên vẫn là nhẹ nhàng xoay người lại. Đem phần này một tuần trước liền phát ra trao đổi hàm truyền lại cấp mặt khác võ thuật các nhà quan sát, đồng thời liếc mắt nhìn sụi lơ ở trên mặt đất giới thể dục quan viên, thở dài, phân phó đứng ở đàng xa mấy người trẻ tuổi nhân đem cái này quan viên đỡ đi ra ngoài. Trình tự nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào sau khi đột phá, quyết định làm Vương Siêu ra tay, khiêu chiến đảo quốc, tiến hành cuối cùng đột phá, coi như là võ đạo đại hội diễn thử. Quốc nội hiện tại trình tự phía trên đã không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có chính là sợ hãi lật thuyền trong mương, bởi vì Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái bốn người không cho phép xuất chiến, dù sao các ngươi có tiên tiên chúng ta không có, so cái đắc, không bằng để cho chúng ta trực tiếp nhận thua quên đi. Mà tứ đại thần cấp cao thủ không ra chiến, quốc nội các lão gia là thật không có lòng tin gì, này lại không phải là thế vận hội Olympic, đây là chỉ có thể thắng tuyệt đối không thể thua việc trọng đại. Phương Tây thế giới kia một vài người không ngốc, tự nhiên là có con bài chưa lật. Mạnh nhất một trong những lá bài tẩy chính là lông mi dài, không có gì bất ngờ xảy ra lông mi dài có khả năng trở thành bên kia đại biểu, dù sao lông mi dài đối với quốc nội có thể không có cảm tình gì, cùng đường môn cũng không có khả năng đứng ở một đầu, cho nên là trung lập thân phương Tây trận doanh. Sau đó mới có phía trước ám sát, thông chi một chút võ đạo gia tộc, được đến ủng hộ của bọn họ về sau, bắt đầu cái kế hoạch này, sau đó là tại dạng này trường hợp chính thức công bố, ngoạn đúng là ai binh tất thắng. Chương 1457 Hữu Hảo vẫn là trao đổi hai. Võ vận xương long, võ vận xương long, võ vận lâu dài, võ vận lâu dài. Đây là thần dụ, hữu ta đại hòa dân tộc thượng võ phong, vĩnh viễn xương long lâu dài. Nhưng là, vì sao thiên thần đánh xuống Trương Vĩ Hào như vậy quái vật? Xem như đảo quốc thứ nhất thực chiến võ đạo gia, có thể đem quyền pháp tu luyện tiến vào đan đạo tông sư. Y Hạ Nguyên chẳng phải là ánh mắt hẹp hòi người. Tương phản, ánh mắt của hắn trống trải. Nhìn xem sâu, cũng nhìn xem xa, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Tự nhiên lý giải vì sao ngũ đại tông sư đang nhìn Trương Vĩ Hào ra tay về sau, thấy được tiên thiên cường giả khủng bố sau sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vương Siêu tính cay rắm, nếu như nói Vương Siêu còn có cơ hội giết chết, kia Trương Vĩ Hào như vậy cơ hồ có thể trực tiếp bỏ đi, đây là hành tẩu tại nhân gian chân thần, một lòng muốn chạy trốn, người chính là ném khỏa đạn hạt nhân đi xuống cũng giết bất tử hắn. Trương Vĩ Hào bất tử, người thật muốn động hắn người bên cạnh, hoàn toàn chọc giận hắn, tuyệt đối sẽ là toàn bộ thế giới tận thế. Giết lại giết bất tử, phòng lại không phòng được, cho nên nghĩ ra cuối cùng phương pháp xử lý chính là hủy diệt đường môn, chỉ cần đường môn không tồn tại, không có khoa trương như vậy ngũ thường phối chế cùng thế lực, tùy ngươi cao hứng, ngươi nghĩ như thế nào đều được. Nếu là thần linh, vậy thành thành thật thật bị chúng ta cung là được, nhân gian quyền lực lão nhân gia ngươi đừng đụng, bằng không thế giới này còn có cái gì tồn tại tất yếu. Không bằng hủy diệt quên đi, dù sao hiện tại một chút các lão gia làm bọn hắn cấp nhân đương nô tài, bọn hắn không bằng kéo lấy thế giới này cùng một chỗ chôn cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Vĩ Hào không phải là một người, hắn bên người rất nhiều người, chỉ là một cái Trương gia liền có rất nhiều người, cộng thêm còn sẽ có hậu nhân, trời biết hắn có thể sống bao lâu, còn có đường môn như vậy thực lực khổng lồ. Hắn hiện tại để ngang chỗ đó, Mỹ cha cũng không dám làm cái gì quá lớn động tác, quốc nội rất nhiều đại gia tộc đại lão gia cũng là biệt khuất muốn chết, cho nên bọn họ là phi thường khó chịu rất là khó chịu, tự nhiên muốn tìm cơ hội đem đường môn xóa sạch. Dù sao rất nhiều người cũng không cho rằng Ngô Văn Huy những người này thật có sai, thật muốn có sai, đó chính là ngươi cái này chuyển thế tiên nhân thực lực siêu cương. Hơn nữa ngươi cùng Thiện Lương lúc còn nhỏ siêu nhân lại không giống với, con mẹ nó ngươi chính là tổ tông nhân chuyển thế A. Tuy rằng ngũ đại tông sư cũng không xác định phương pháp như vậy phải chăng nhất định có thể làm Y Tô Nguyên tấn chức làm đầu tiên, tính là trở thành tiên thiên cường giả phải chăng lại thật có thể cùng Trương Vĩ Hào chống lại, nhưng có tiên thiên thần cấp cường giả tỏa chấn. Tương lai thế cục như thế nào cũng có thể nắm giữ một chút quyền chủ động, tổng so cái gì đều nhìn sắc mặt người nhậm nhân tề cắt rất tốt. Cho nên cùng trước kia rất nhiều lần giống nhau, đảo quốc nhân lại chơi lên đổ vận mệnh quốc gia xáo lộ, mà trước mắt những võ đạo này ra, là toàn đều trở thành vật hy sinh, định dùng bọn hắn hy sinh, nhân vì chế tạo một người ở giữa chân thần. Ba giác, hắn cư nhiên còn dám tới chơi hỏi, hắn đây là trần trụi khiêu chiến cùng dẫm lên chúng ta võ đạo tinh thần. Chỉ cần hắn. Ta ra nạp chỉ vừa điền cho dù là tan xương nát thịt, cũng phải cùng hắn quyết nhất tử chiến. Chẳng sợ dùng tính mạng cùng máu tươi đến bảo vệ chúng ta võ đạo tinh thần cũng sẽ không tiếc. Ta thứ nhất để ngăn cản hắn. Vương Siêu trao đổi hàm không ngừng truyền lại, tại truyền đến Y Hạ Nguyên bên cạnh một cái dáng người rộng thùng thình, bả vai rộng lớn, lông mày đen đặc, nhân phần giữa hai trang báo có một chút dâu đại hán trong tay thời điểm đại hán này bạo phát. Mãnh liệt dẫm chân một cái. Toàn bộ chùa chiền mặt đất đều hình như run run một chút. Gia nạp chỉ, không nên vọng động. Y Hạ Nguyên nhìn thấy xúc động không thể tự trị đại hán này, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Cái này muốn thứ nhất ngăn cản Vương Siêu dẫm lên chính mình dân tộc võ đạo tinh thần đại hán, là gia nạp chỉ nhu thuật gia tộc kiệt xuất võ đạo gia, tên là gia nạp chỉ vừa điền. Gia nạp chỉ là cả đảo quốc võ thuật giới nhu đạo thế gia, tại trăm năm trước ra một cái nhu thuật tông sư, gia nạp chỉ ngũ lang. Đúng là cái này nhân đem đảo quốc sở hữu nhu thuật hỗn hợp, sáng lập nhu đạo, đồng thời đem nhu đạo hạng mục này mở rộng đến toàn bộ thế giới, cũng chính là cái này người. Đem nhu đạo đẩy tới Olympic hạng mục, trở thành một hạng kéo dài không suy vận động. Gia nạp chỉ vừa điền là hiện tại đảo quốc võ thuật giới đại nhu đạo gia. Tính cách cương mãnh kịch liệt như lửa, Vương Siêu vừa mới giết chết ngũ đại tông sư, hiện tại lại tới chơi hỏi toàn bộ đảo quốc võ thuật giới, thật sự là khinh người quá đáng. Cái này võ đạo gia trực tiếp phát ra thể sống chết bảo vệ tiếng hô. Đương nhiên, đám người này là hoàn toàn quên mất bọn hắn ban đầu là như thế nào khi dễ hoa hạ võ thuật giới, thậm chí không thể thiếu cầm lấy thương ép một chút võ thuật gia cùng bọn hắn luận võ. Phía dưới lôi đài là chính mình thân bằng hảo hữu, thậm chí là đệ tử, vợ con, đều bị một đám quỷ tử cầm lấy thương chỉ lấy, đây coi như là tỉ thí công bình sao. Không phải là muốn cho ngươi trước mặt mọi người bị bọn hắn đánh chết tươi sao. Tham khảo Diệp hỏi một kết cục kia cuộc tỉ thí. Chẳng những muốn đánh chết ngươi, nhục nhã ngươi, tiêu diệt môn phái của ngươi đạo thống, còn muốn cướp đoạt công pháp của ngươi, sau đó dâu ông nó cắm cầm bà kia, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp trở thành đảo quốc võ thuật lưu phái, đây là tiểu quỷ tử vô sỉ tác phong. Cho nên hiện tại đám người này phẫn nộ cùng tình cảm quần chúng trào dâng, tại Vương Siêu, Trương Vĩ Hào bọn hắn nhìn đến, bất quá là phong thủy luân chuyển, thiên đạo tốt luân hồi, báo ứng khó chịu. Y Hạ Quân, người có ý kiến gì không? Gia nạp chỉ vừa điền nhìn ăn mặc giống như là âm dương sư Y Hạ Nguyên, ngôn ngữ bên trong mang theo nhất chút cung kính. Y Hạ Nguyên là đảo quốc võ thuật giới công nhận thứ nhất thực chiến phái, bản thân thân phận là đảo quốc đại thần quan, vì hoàng thất cầu phúc, tế thiên. Hiến tế thần linh vai diễn, hai loại thân phận, đều cũng đủ làm bất luận kẻ nào đều tôn kính hắn. Võ vận không ở dân tộc chúng ta chỉ có nhẫn nại. Y Hạ Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất là thống khổ đóng phía trên mắt của mình tình. Ta hy vọng tại Vương Siêu tới chơi hỏi trao đổi thời điểm chúng ta võ thuật giới tuyển chọn trầm mặc, không trả lời. Cái gì? Trầm mặc, không trả lời. Y Hạ Nguyên những lời này vừa ra, lập tức hiện trường lại nổ tung hoa, sở hữu võ đạo gia đô lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú hướng về phía hắn, ai cũng không nghĩ ra, vị này lãnh tụ đại hòa dân tộc võ thuật giới người, thứ nhất thực chiến võ đạo gia, hoàng thất đại thần quan, cư nhiên sẽ nói ra như vậy nói. Y Hạ Quân, nếu như ngài không phải là đại thần quan thân phận, ta hội yêu cầu ngươi lập tức mổ bụng tự sát. Cùng lúc đó, một vị khác vóc người gầy cao võ đạo gia lấy không thể tin ánh mắt nhìn Y Hạ Nguyên dân tộc chúng ta võ đạo, phải không có thể bị gạt bỏ. Y Hạ Quân, ngài làm sao có khả năng nói ra như vậy? Cái này vóc người gầy cao, nhưng cả người tràn ngập lực lượng sốc phát khí võ đạo gia là sao bắt đầu nhất đao lưu võ thuật gia, tên là sao bắt đầu am. Y Hạ Quân, chúng ta là đứng ở dân tộc tuyến đầu võ đạo gia, trên người gánh vác không riêng gì chúng ta cái tính mạng con người vinh nhục. Càng là gánh vác đại hòa dân tộc trầm trọng võ đạo tinh thần. Nếu như chúng ta lùi bước, thiên thiên vạn vạn hứng thú với võ đạo, say đắm ở võ đạo, coi võ đạo là suốt đời theo đuổi người trẻ tuổi như thế nào nhìn. Bọn hắn mất đi tin tưởng, mất đi tinh thần, tương lai liền xương sống, eo đều thẳng không được. Võ đạo tinh thần sẽ ở bọn hắn tâm lý hỏng mất. Cho nên, chúng ta không thể lui, muốn huyết chiến rốt cuộc, cho dù là chúng ta toàn bộ đã chết. Ít nhất có thể kích phát sở hữu hứng thú với võ đạo các thiếu niên huyết khí, khiến cho bọn hắn vì cái chết của chúng ta mà phấn đấu. Đủ, sao bắt đầu quân? Y Hạ Nguyên nghe thấy sao bắt đầu am càng nói càng rõng rạc, những lời này, cũng đem ở đây sở hữu võ đạo ra cảm xúc đều chọn cuối cùng, mọi người đều ánh mắt đỏ như máu, quên mất sợ hãi, hận không thể lập tức cùng Vương Siêu quyết nhất tử chiến, cho nên Y Hạ Nguyên không thể lại để cho sao bắt đầu am nói tiếp. Năm vị đại tông sư, thật sâu biết Vương Siêu khủng bố thực lực. Cho nên bỏ qua an nhàn thanh nhàn rỗi cuộc sống, vì bối võ đạo tinh thần đi ám sát Vương Siêu, là vì cái gì? Vì chính là bảo tồn chúng ta võ đạo mầm mống, bảo tồn chúng ta võ đạo nguyên khí, nhưng là bọn hắn thất bại, chúng ta phải hiểu ý nghĩ của bọn họ, chính mình bảo tồn nguyên khí của mình, không muốn làm hy sinh vô vị. Nhẫn nói, võ vận bây giờ không có ở đây dân tộc chúng ta nhất định phải nhẫn nại, bảo tồn ở nguyên khí. Đây là thần dụ. Y Hạ Nguyên đem âm thanh phóng đại, cuồn cuộn đung đưa, nhét đầy toàn bộ chùa chiền, truyền vào từng cái đảo quốc võ đạo gia lỗ tai bên trong. Chương 1458 hữu hảo vẫn là trao đổi ba. Thần dụ, sao bắt đầu am, gia nạp chị vừa điền còn có vài vị một đường võ đạo gia, đợi Y Hạ Nguyên âm thanh đi qua sau đó, đều giống to cái này không phải là thần dụ, đây là ngươi Y Hạ Quân rất sợ chết nội tâm. Võ đạo mầm mống phải không diệt sạch. Chỉ sợ chúng ta đều chết tại Vương Siêu cái kia đại ma vương tay bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không bị diệt sạch. Võ đạo mầm mống sẽ ở thiên thiên vạn vạn hứng thú với võ đạo người trẻ tuổi trong lòng nở hoa kết trái, lại lần nữa cuối cùng phát triển lớn mạnh. Y Hạ Quân, ngươi mặc dù là chúng ta thứ nhất thực chiến võ đạo gia, nhưng ngươi lùi bước, đã mất đi võ đạo tinh thần vô vị dũng khí. Chúng ta quyết định không còn nghe tổ chức của ngươi cùng an bài. Ngài cứ tiếp tục địa tàng, bảo tồn ở ngươi nguyên khí a. Những cái này đảo quốc võ đạo gia giống to sau đó, cùng một chỗ ly khai chùa chiền, ở đây chỉ còn sót Y Hạ Nguyên lẻ loi một người, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Võ vận lâu dài, nhưng là trên trời hạ xuống Trương Vĩ Hào, võ vận đã không ở chúng ta đại hòa dân tộc, đây là thần dụ. Các ngươi như thế nào không rõ, Y Tô Nguyên kỳ thật cũng không muốn đi bước này, chủ yếu thật không tin rằng, tính là đột phá tiên thiên có thể như thế nào, đối phương nhưng là có được không gian thần thông, có thể xuyên qua không gian. Này căn bản cũng không phải là võ đạo, này cũng không phải là cá nhân. Bất quá trước mắt đến nhìn, là lên phản hiệu quả, ngược lại là làm những người này điên cuồng hơn. Ai, chỉ mong có thể chết thiếu điểm A, vô luận kết quả như thế nào, đảo quốc võ thuật giới nhất định nguyên khí đại thương, lão trung thanh tam đại đều khả năng toàn quân bị diệt, ít nhất phải đợi cho nửa thế kỷ sau mới có thể khôi phục một chút nguyên khí. Cái này không phải là một cái hai người cao thủ có thể bù đắp, đây chính là đảo quốc võ thuật giới mấy trăm năm tích lũy. Nghĩ đến đây một chút, Y Tô Nguyên liền thống khổ vạn phần, bắt đầu có chút lý giải lúc trước hoa hạ võ thuật giới kia một chút võ thuật đại sư thống khổ cùng bất đắc dĩ. Lúc xế chiều, Vương Siêu một đoàn người, đã tới Đông Kinh. Vừa mới rời thuyền, liền có đảo quốc thể ủy quan viên cùng Phúc Thanh bang người đến đây tiếp ứng, Vương Siêu dù sao cũng là thông qua quan phương, dùng võ thuật trao đổi danh nghĩa mà đến. Đương nhiên, cái này không phải là Vương Siêu cùng Đường Môn chiêu số. Dù sao Vương Siêu hiện tại nhưng là tội phạm truy nã, là đi quốc nội thể dục cục cùng võ thuật giới chiêu số, bằng không cũng sẽ không có chuyển võ vòng tròn người tài. Mặt ngoài nhưng thật ra là nội địa võ thuật đoàn đại biểu phỏng vấn, dẫn đội người là Ngô Lỗ Huyền, vốn là không nghĩ đồng ý, nhưng suy nghĩ đến ngày xưa thâm cừu đại hận, cùng Vương Siêu khoa trương thực lực, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao vậy cũng là võ đạo đại hội trước diễn thử cuối cùng. Cho nên đảo quốc giới thể dục quan viên cũng không khỏi không làm ra cao quy cách tiếp đãi. Bất quá, ngay tại Vương Siêu một đoàn người nhận được giới thể dục quan viên tiếp đãi an bài thời điểm, đột nhiên ở giữa, vài cái người mặc nhu đạo võ phục trang người trẻ tuổi đi đến, hướng Vương Siêu đưa một phần cổ kính mời giản. Chúng ta là giảng đạo quán thành viên, giảng đạo quán gia trị vừa Điền tiên sinh nghe nói Vương Siêu tiên sinh đến đây trao đổi, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đặc biệt mời ngài đi giảng đạo quán luận bàn, vạn mong không muốn chậm lại. Đưa lên thiệp mời người trẻ tuổi, một ngụm lưu loát Hán ngữ tiếng phổ thông, căn bản không cần phiên dịch. Nếu là giảng đạo quán mời, ta đây đương nhiên sẽ đi, dẫn đường a. Vương Siêu nhận lấy thiệp mời, liếc mắt nhìn, đưa cho bên cạnh Tạ Phiên Phiên, theo sau đối với mấy cái này đưa thiệp mời đảo quốc người trẻ tuổi khoát tay một cái. Vương Siêu tự nhiên biết, đảo quốc giảng đạo quán là lớn nhất nhu thuật đạo trường. Cũng là đảo quốc võ đạo một cái trung tâm. Gần đây hồ xem như hắn mỗi lần hạ đảo quốc bản sao tất yếu đánh tạp địa chi nhất. Bất quá mình bây giờ vừa mới xuống máy bay, liền thu được thiệp mời, này vẫn là cùng chi mấy lần trước bản sao không quá giống nhau, không thể không nói lúc này đây đảo quốc bản sao chỉ sợ là thật không giống, khó trách tỷ phu mặt sau sẽ đích thân. Giảng đạo quán là Minh Trị Duy Tân thời kỳ, chứ danh nhu thuật gia gia nạp trị ngũ lang sáng tạo. Hoặc linh nhì rõ ràng cho thấy đã làm bài tập. Cho nên là cấp đoàn đại biểu một chút không rõ lắm những người đồng hành giải thích khởi giảng đạo quán lịch sử. Hoặc linh nhì đối với đảo quốc võ thuật hiện đang phát triển tình trạng, cùng với các loại lưu phái. Lực ảnh hưởng đều biết rất rõ, có nàng đi theo Vương Siêu đến đảo quốc, không thua gì bên người nhiều một quyển bách khoa toàn thư. Tại nàng giải thích bên trong, nói hai ba câu liền đem mời Vương Siêu giảng đạo quán lịch sử nói được rành mạch. Luyện đồng tử công Vương Hồng Cát lập mã là gương mặt hưng phấn nói ra nạp trị ngũ lang cái này nhân ta biết. Minh Trị Duy Tân thời kỳ, đảo quốc võ sĩ giai cấp đã xuống dốc, đại lượng phương Tây học thuyết, kỹ năng trào vào đảo quốc quốc, tạo thành một loại sùng dương không khí, đảo quốc rất nhiều vũ kỹ đều nhanh chóng xuống dốc, rất nhiều chữ danh võ thuật giới luân lạc tới đầu đường làm xiếc tình cảnh. Điểm này đổ cùng chúng ta quốc nội tình huống hiện tại phi thường tương tự. Bất quá cũng chính là đảo quốc võ đạo muốn xuống dốc thời điểm hiện ra một cái rất lớn phê chí sĩ, như gia nạp trị ngũ lang, thuyền càng nghĩa chân, thực chi thịnh bình những người này đem xuống dốc võ đạo phát huy, một lần nữa lớn mạnh, khiến cho gần trăm năm đến, đảo quốc võ đạo thịnh hành toàn cầu. Đương nhiên những người này bên trong, lấy gia nạp trị ngũ lang lực ảnh hưởng vì lớn nhất, hắn khai sáng giảng đạo quán cũng là đảo quốc võ đạo lớn nhất một cái lưu phái, làm cái tương tự tới nói. Liền lực ảnh hưởng mà nói giảng đạo quán tại đảo quốc võ thuật giới địa vị, tương đương với Thiếu Lâm tự võ thuật tại quốc nội địa vị. Hiện tại mời Vương Siêu giảng đạo quán nhu thuật đạo trường, là đảo quốc lực ảnh hưởng to lớn nhất. Liền toàn bộ thế giới phạm vi tới nói, cũng là to lớn nhất một nhà đạo trường, tại đảo quốc võ thuật giới địa vị, so quốc nội Thiếu Lâm tự cao hơn. Là nhu đạo nơi phát nguyên. Ngăn trở Vương Siêu đạo thứ nhất phòng tuyến, chính là cái này đại lưu phái. Không tệ, không tệ. Đảo quốc Minh Trị Duy Tân thời kỳ, võ sĩ, võ thuật cũng đã xuống dốc, xác thực cùng hiện tại quốc nội võ thuật giới giống nhau. Chỉ tiếc, đảo quốc dân tộc tại cái đó thời kỳ, chí sĩ đầy lòng nhân ái ùn ùn, bao nhiêu người phong lưu a, đem xuống dốc võ thuật thay đổi, ngược lại biến thành dân tộc này tinh thần trụ cột, chỉ bằng mượn hắn nhóm tinh thần võ sĩ đảo. Lấy một cái viên đạn tiểu quốc, hai lần đánh cho chúng ta mênh mông đại quốc không ngóc đầu lên được. Ngô Lỗ Huyền lời vừa nói ra. Chớp mắt khiến cho không ít thiên tài trẻ tuổi nhóm hai mắt tỏa sáng, nhao nhao hạ quyết tâm, đợi lát nữa thật tốt biểu hiện một phen, dù sao TikTok bên kia nhưng là có phái chuyên môn đoàn đội đi theo, tại TikTok phía trên tiến hành trực tiếp. Bao gồm võ đạo đại hội cũng giống như vậy, đài truyền hình vẫn là quá cái kia, cho nên là võng bá, dù sao TikTok nhưng là võ đạo đại hội lớn nhất kim chủ ba ba. Gia nạp trị ngũ lang, thuyền càng nghĩa chân, thực chi thịnh bình. Những người này đều là người phong lưu. Kinh tài tuyệt diễm hạng người, nếu như hiện tại đảo quốc võ thuật giới có thể có những nhân vật này tụ tập dưới một mái nhà, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, chúng ta hiện tại quốc thuật điêu linh, lại tràn ra không ra như vậy rất nhiều địa thiên mới ngang trời xuất thế nhân vật. Vương Siêu rất là tiếc nuối, hận không thể sinh ra sớm 100 năm cùng những cái này đảo quốc trên lịch sử tiếng tăm lừng lẫy võ đạo gia đang tranh tài. Thu Thiền nghe Vương Siêu cảm thán, cũng không nói lời nào, trong lòng nàng rất rõ ràng, Vương Siêu là hy vọng những người này đều sống qua đến, lại lấy chính mình một quyền lực, áp đảo đánh gục bọn hắn, lúc này mới cũng có giá trị. Đối thủ càng mạnh, càng là kinh tài tuyệt diễm, thành tựu phi thường. Đánh gục dạng người này, mới càng có giá trị. Thu Thiền cùng Vương Siêu mới xem như chân chính người cùng lứa, nhưng Vương Siêu tập võ so nàng trễ nhiều, hơn nữa đều xem như nổi danh sư dạy bảo, cũng đều là dựa vào chính mình đi đến bây giờ bước này. Nhưng Thu Thiền rất rõ ràng chính mình cùng Vương Siêu chênh lệch, không ra treo, không tìm Trương Vĩ Hảo song tu, nàng đời này đều truy không lên. Đương nhiên, tính là song tu, đợi Vương Siêu võ đạo đại thành, xác suất lớn vẫn là truy không lên, cảnh giới chính là cảnh giới, lợi hại vĩnh viễn là người. Giống Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần thì không thể dùng cảnh giới để hình dung, hai cái này chính là bật ha chồng. Xem như đảo quốc thứ một cái rất lớn võ đạo lưu phái. Tuy rằng trên mặt ngoài không có tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là lần này hy vọng có thể cho ta kinh ngạc vui mừng a. Đợi lát nữa các ngươi ra tay, không có đan kính trở lên cao thủ, ta là sẽ không xuất thủ. Vương Siêu thở dài một tiếng sau đó, liền trực tiếp tuyên thệ thái độ của mình, hắn Siêu ca chỉ đánh cao cấp cục. Chương 1459 tiểu quỷ tử điên rồi một. Nghe nói như thế về sau, Thu Thiền là trực tiếp hướng về bên cạnh Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, Gia Cát Đại Lực ra lệnh đợi lát nữa chia ra tay, tính là bị khiêu chiến cũng không muốn xảy ra tay, không có lệnh của ta, các ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào giao thủ, hết thảy đều nghe ta đấy. Làm đại sư tỷ, ra trước khi tới nhất định là bị chuyên môn đã thông báo, hơn nữa Thu Thiền bản thân là có xuống vài lần đảo quốc bản sao. Biết đảo quốc võ thuật giới lúc này đây cùng phía trước khác biệt rất lớn, liền nàng đều gian nhận được một loại không hiểu bi tráng, những người này là ôm lấy tử trí. Đây là nhất cái gì khái niệm? Người tưởng rằng một chọi một công bằng luận võ, nhưng người khác nhưng là với ngươi liều mạng, chính là chay nhanh sát nhân, cực hạn nhất đổi vừa đến, thậm chí cố ý lấy thương đổi thương, người chính là muốn đánh thương người khác, dùng võ kết bạn, lấy đức phục người, người khác tắc trực tiếp muốn ngươi một cái mạng. Mà Vương Siêu thái độ rất rõ ràng. Không có khả năng quản, dù sao tại mặt giấy thực lực thượng thật sự là công bằng đánh giá, thậm chí ngươi bên này còn càng chiếm ưu thế, các ngươi cuối cùng chết rồi, kia thật đúng là đáng đời. Hơn nữa, trông thấy máu cũng không có gì không tốt, tất yếu tổn thương vong đều là hợp lý, sợ chết sợ tàn, luyện công phu gì thế. Lúc này đây chính là qua đến báo thù, trăm năm huyết cừu cũng nên có chấm dứt. Vẫn như cũ có chút không nhẹ không nặng, không có ý thức đến Nghiêm Tuấn tính cùng tính tàn khốc Tô Tiểu Nguyệt các nàng. Có chút không cho là đúng, đáy lòng nghĩ vẫn là nàng Tô nữ hiệp đợi lát nữa đại triển thần uy hình ảnh. Bất quá chân chính tiến vào giảng đạo quán, cảm nhận đến kia bi tráng kiềm chế không khí về sau, không ít thiên tài trẻ tuổi nhóm, chớp mắt trở nên rất là khẩn trương lên. Đây là một cái ở vùng ngoại thành, giữa núi kề sông, giống như là trong núi chùa triền bộ dáng khổng lồ đạo trường, giảng đạo quán ba cái khí thế rộng rãi, lại mang theo tinh xảo tuyệt đẹp tiếng Nhật chữ to bảng hiệu treo tại thật cao cảnh cửa bên trên. Vương Siêu một đoàn người còn không có tại đạo trường cửa dừng xe, đã nhìn thấy rất nhiều người mặc màu trắng nhu đạo võ phục trang, eo hông hệ màu đen dây lưng người trẻ tuổi, chỉnh tề ngay ngắn đứng ở đạo trường cửa, thẳng đi ra bên ngoài, trái phải hai bên, đều là nhất trưởng đầu, ước chừng có 2 cây em. Cái này tuổi trẻ người, người người trên mặt tinh thần phấn chấn bồng bột, thần sắc túc mục, đứng nghiêm tựa như tiêu thương, trên người khí huyết sốc phác, ánh mắt lợi hại. 2 cây em chỉnh tề ngay ngắn, một đầu tuyến. Một điểm âm thanh đều không có phát ra, có thể so với đại duyệt binh thời điểm quân nhân. Đội hình chỉnh tề, túc mục khí chất, sắc bén ánh mắt, hàng trăm hàng ngàn người trẻ tuổi, tĩnh tĩnh đứng ở đạo lý hai bên, vẫn không nhúc nhích, như vậy không khí, cấp nhân cảm giác được nhất cổ áp lực vô hình. Nhìn đến giảng đạo quán là muốn trước tiếng đoạt người, lấy như vậy khí thế, nhiều như vậy người trẻ tuổi cho chúng ta một hạ mã uy, quốc nội bất kỳ cái gì một nhà võ giáo, thể dục cơ cấu cũng không thể tới bằng được a. Sân nhà, đây là đảo quốc võ thuật giới sao? Vương Hồng Cát cái này tuổi trẻ thiên tài tại nhìn thấy như vậy thanh thế, lập tức cho nhau liếc nhìn một cái, thật sâu cảm giác được toàn bộ đảo quốc võ đạo tinh thần chi đặc hơn, thật sâu thẩm thấu mỗi người trẻ tuổi nhân địa tâm bên trong, cắm rễ xuống cơ. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai lúc này biểu hiện thực khẩn trương, thậm chí có một chút sợ hãi, bao gồm một bên nhìn qua rất bình tĩnh ra các đại lực, có chút hai chân run rẩy chứng minh rồi nàng lúc này không bình tĩnh. Dù sao này cùng thể chơi điện tử liên tái phen đón máy bay sơn hô hải khiếu khác biệt, là thật có một thanh hàn khí dọa người đao, hay là thái sơn áp đỉnh bình thường thật lớn sát khí. Tựa như Trương Vĩ Hào nói như vậy, không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng. Bế môn tạo xa, chỉ là đơn thuần cảnh giới tu luyện, là tôi luyện không ra chân chính võ đạo. Ngươi cho dù có thiên hạ đệ nhất danh sư dạy bảo, luyện cũng là thiên hạ đệ nhất võ đạo, tay cầm cường đại nhất thần binh lợi khí, bất quá cuối cùng lại là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này kiếm thần, gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Còn chân chính tĩnh tọa bất động, hình như căn bản không có thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí toàn bộ hành trình phong khinh vân đạm chỉ có Ngô Lỗ Huyền, Vương Siêu, Hoắc Linh Nhi, Thu Thiền, Tiểu Lan Đình, Mạc Vân Yến, phong thái đợi ít ỏi 10 người tới. Không có nó, thực lực ngươi, đương thực lực của ngươi đạt tới tầng thứ nhất định cảnh giới sau đó, tự nhiên sẽ không bị như vậy tràng diện hù dọa, thực lực không đủ, lại cũng không đủ kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên thực dễ dàng bị sợ đến, trở nên bó tay bó chân, chưa chiến trước khiếp. Xe chạy tại giảng đạo quán đại đạo tràng cửa dừng lại, Vương Siêu một đoàn người sau khi xuống xe. Cũng không có nhân đến tiếp ứng, chính là to như vậy đạo trường cửa như trước đứng lấy đai đen người trẻ tuổi, nhường ra một đầu đại thông đạo, nối thẳng đại đạo tràng nội bộ. Vương Siêu cũng không chú ý, trực tiếp đạp đi vào giảng đạo quán đại đạo tràng bên trong. Vừa vào cửa, trước mắt rộng mở trong sáng, tựa như một cái to lớn đại sân vận động tựa như đạo trường xuất hiện tại trước mặt. Vô số rất nhỏ tiếng hô hấp truyền qua, nhất nhất rơi vào Vương Siêu lỗ tai. Vương Siêu ánh mắt bên trong đồng thời nhìn thấy ngàn vạn người mặc nhu đạo võ phục trang người. Toàn bộ đại đạo tràng bên trong, lúc này tụ tập ngàn vạn người. Bọn hắn đều mặc thống nhất trang phục, phân ngồi ở khổng lồ đạo trường bốn phía mặt đất phía trên, này ngàn vạn người, vẫn không nhúc nhích, cùng đứng ở cửa các thiếu niên giống nhau, đều thần sắc túc mục. Hơn 1.000 người viên, cứ như vậy tĩnh tọa, không có phát ra một chút xíu âm thanh. Mặc dù là im ắng, nhưng cấp nhân áp lực cũng là không tiền khoáng hậu kinh người. Những cái này ngồi thành viên tự nhiên đều là giảng đạo quán đệ tử. Bọn hắn toàn bộ tinh thần, khí chất đều hình như tại tĩnh tọa bên trong dung thành một mảnh, cấp xâm phạm kẻ địch lấy kiên quyết nhất chống cự, đồng thời, bọn hắn trên người sát ý theo ánh mắt bên trong, đều chút nào không lộ chút sơ hở biểu đạt đi ra. Tùy theo Vương Siêu bước vào đạo trường bên trong Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Đàm Văn Đông, Hoắc Linh Nhi chợt nhìn thấy như vậy tình cảnh, thần sắc đều hơi hơi biến đổi. Tô Tiểu Nguyệt càng là sợ tới mức cùng Ngụy Lai cùng một chỗ, một trái một phải kéo các nàng đại sư tỷ Thu Thiền cánh tay, giống như chỉ có như vậy mới cũng có cảm giác an toàn một chút, chủ yếu các nàng thật sự cùng tân binh hòn trứng giống nhau, chưa thấy qua máu, không đi lên chiến trường, nói liền thiên hạ vô địch, làm lại bất lực, là thực sự có tất yếu thật tốt rèn luyện rèn luyện. Ở đây ngàn vạn người, đều mang theo trần trụi sát ý nhìn bọn hắn. Đem hắn nhóm vây quanh ở giữa. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn không phải là tại chính mình quốc nội, mà là dị quốc tha hương, đối mặt một cái hung ác dân tộc, duy nhất xem như tin cậy một điểm cũng chỉ có bên người 20 người tới, xông vào cái này hung ác dân tộc quốc gia võ lực tinh thần nơi trọng yếu. Để trà đạp bọn hắn võ đạo tinh thần. Đối mặt khổng lồ như vậy áp lực, cho dù là tâm trí kiên định như Hoắc Linh Nhi, Mạc Vân Yến đều có chút chịu không nổi. Bởi vì áp lực lớn như vậy, căn bản không phải là các nàng có thể thừa nhận được. Nhưng bản thân là theo luân hồi tiểu đội đi ra Tiểu Lan Đình, đã từng trải qua nhiều lần đảo quốc bản sao Tạ Phiên Phiên, Thu Thiền, cũng là cùng Vương Siêu, Ngô Lỗ Huyền nhất dạng phong khinh vân đạm, rất là bình tĩnh, cũng không đem những cái này áp lực phóng tại mắt bên trong. Cho nên Vương Siêu cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn mới có thể nói, mỗi một cái dựa vào tự thân đột phá đan kính võ đạo gia đô hay sống truyền kỳ, đều là tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính, đều là cường giả chân chính. Trải qua khổng lồ như vậy tinh thần lễ rửa tội, nghĩ không thành trưởng đều khó khăn a. Tạ Phiên Phiên đứng ở Vương Siêu sau lưng, thân thể hơi hơi chấn động một chút, nhìn Vương Siêu bóng dáng, chớp mắt cảm thấy Vương Siêu lúc này đây sợ là thật có thể đột phá, nhưng cuối cùng có thể đi đến một bước kia được nhìn hắn cuối cùng tạo hóa. Về phần so bà vai Trương Vĩ Hào, không có người so Tạ Phiên Phiên các nàng rõ ràng hơn Trương Vĩ Hào bây giờ là có bao nhiêu khủng bố, thấy chúng sinh sau đó, thật sự là thiên hạ vô địch. Những người khác toàn bộ thêm cùng một chỗ, hắn vẫn là thiên hạ vô địch. Chương 1460 tiểu quỷ tử điên rồi hai. Chúng ta vẫn chưa được a, kém đến quá xa. Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh bọn hắn những cái này truyền võ vòng tròn thiếu niên những thiên tài lúc này càng là cảm thấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tại bọn hắn bước vào đạo trường thời điểm bọn hắn chớp mắt cảm giác được rồi, chính mình thật giống như là rớt xuống tu la địa ngục bên trong, hàng tỷ ác quỷ, khủng bố ác ma muốn tới ăn chính mình thịt. Uống máu của mình, bạt chính mình ra, một trận tứ cố vô thân trống rỗng cảm giác theo nội tâm chỗ sâu dâng lên. Cái gì sinh tử quyết đấu, Cái gì cùng cao thủ đánh giá, cái gì luận võ, tham gia quân đội đánh nhau, tham gia mưa bom bão đạn tinh thần lễ rửa tội, đều không sánh được hiện tại. Đây mới thực sự là gặp kết quả thật thời điểm. Đến lúc này, rất nhiều nguyên bản phi thường ngạo khí, tự giác thiên chi kiêu tử tân tú, cuối cùng cảm giác được thiếu sót của mình. Lúc này, bọn họ là theo bản năng chiều Vương Siêu kháo long nửa bước. Nhìn Vương Siêu, vô luận là Lạc Tiểu Manh, vẫn là Vương Hồng Cát, cho dù là Đàm Văn Đông, Phạm Khải Tề, Mạc Vân Yến cùng Tiểu Lan Đình đều có một loại ảo giác, bọn hắn hình như cảm giác được rồi, Vương Siêu tùy tiện đứng lấy, đứng ở đạo trường Trung ương, thật giống như là hắc ám địa ngục trung đại phóng quang minh địa tạng vương, lấy nhất kích lực, siêu độ ước hàng tỷ vạn vô cùng ác quỷ ma đầu. Bất quá mắt sắc, như Ngô Lỗ Huyền, là phát hiện đến Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên bất phàm, thế nhưng không một là tại chính mình phía dưới, Thu Thiền thậm chí là liền hắn đều gian nhận được tử vong uy hiếp, dĩ nhiên là đang dùng tự thân võ đạo tinh thần đối kháng như vậy tinh thần dân tộc, mà chính mình võ đạo ý chí, tiên thiên cường giả thực sự có kinh khủng như vậy, nhất người đệ tử có thể lợi hại khủng bố đến trình độ như vậy. Tuy rằng Ngô Lỗ Huyền cảnh giới rất cao, xem như đan kính đỉnh phong tồn tại, truyền võ vòng tròn đệ nhất nhân, nhưng liền bối phận tuổi tác tới nói, cũng liền so Đào Quốc Ngũ Đại Tông Sư thấp một đời trước, cùng Ba Lập Minh, lông mi dài xem như đồng thời đại, thuộc về chọn bây giờ võ thuật giới lão tiền bối, cũng chính là 60 trở lên lớp người già. Mà Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Đường Tử Trần, Y Tô Nguyên những cái này qua 30 tuổi, nhưng không đến 60 tuổi, xem như trung sinh đại, cũng là cả võ thuật giới chân chính trung kiên. Vương Siêu cùng Trương Vĩ Hào bản thân là không đến 30 tuổi, hẳn là tính tại thế hệ tuổi trẻ, dù sao võ thuật giới là 30 năm tính đồng lứa, cùng thế hệ trung nhân kém mấy tuổi mười mấy tuổi đều rất bình thường. Nhưng hai người cảnh giới rất cao thực lực quá mạnh mẽ, cho nên là bị tính tại trong sinh đại, mà không có thể tính tại thế hệ tuổi trẻ trong đó. Về phần Thu Thiền, tuy rằng 20 tuổi xuất đầu, tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ có thể coi là tân sinh đại, bất quá như vậy phép tính tự nhiên là không quá công bằng. Dù sao nàng phải ra khỏi tay, tân sinh đại còn thật không có thể cùng nàng tranh phong, cho dù là Ngô Lỗ Huyền, vậy cũng phải đánh nhau sau mới biết được. Nếu như có thể dụng binh khí, Thu Thiền tự nhận cương kình phía dưới nàng vô địch, cương kình bên trên nhất đổi nhất. Cái này giảng đạo quán to như vậy đạo tràng chính diện người hơi chút thiếu một điểm, tổng cộng chỉ ngồi 15 cái người, trung ương nhất chính là một cái bả vai rộng lớn Đào Quốc Đại Hán, thật hiển nhiên, đây là giảng đạo quán hiện tại quán chủ gia nạp trị vừa điền. Bất quá này 15 nhân có ngũ nhân ngồi thành một loạt, ngồi ở trước mặt nhất, mặt khác 10 nhân là ngồi ở phía sau một loạt, hơn nữa này 10 người là ai Thu Thiền cùng Vương Siêu đều biết, đều là đã giao thủ, thậm chí bị bọn hắn đánh bại hoặc là từng đánh chết nhiều lần. Bất quá lúc này đây cùng phó thế giới này rõ ràng không quá giống nhau, phó thế giới này cũng không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại nơi này, hơn nữa hai người còn phát hiện đến Y Tô Nguyên cùng Tiểu Thịt Viên, mặc dù là trốn tại trong đám người, nhưng quả thật xuất hiện. Nhất là Y Tô Nguyên, này nhưng là chân chính lão ô quy, phía trước Đào Quốc bản sao là thật nhịn được, căn bản không xuất hiện, ít nhất không có ở đạo trường xuất hiện qua. Gia nạp trị vừa điền bên trái là hai cái nhìn qua có hơn 60 tuổi hoa giáp lão giả, bất quá hai cái này người, không gầy không mập, ánh mắt ẩn sâu, trên người làn da mềm mại được giàu có co giãn, thật giống như là hơn 20 tuổi trẻ tuổi da rẻ, thật hiển nhiên, đây là tinh lực dự trữ nuôi dưỡng được hết sức tốt võ đạo cường giả. Hai vị này là giảng đạo quán thập niên 82 đại thiên vương, Tây Hương Bát trợ giúp, Tiểu Xuyên ẩn lưu. Từ lúc thập niên 80, bọn hắn nhu thuật cũng đã xuất thần nhập hóa, nhất là am hiểu đương thân kỹ, lấy loạn lấy nổi tiếng. Về sau dần dần thoái ẩn, hiện tại nhìn bộ dạng này, đã là dự trữ nuôi dưỡng đến thể lực tột cùng nhất rồi, tính là không bằng Tiểu Vũ Thần Chu Bình Lâm cũng kém không xa. Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu ánh mắt chuyển hướng về phía hai cái kia vi lão nhu đạo cao thủ. Lập tức mở miệng nhẹ nhàng tại Vương Siêu bên tai giới thiệu. Nhu thuật bên trong đương thân kỹ chẳng khác nào là võ thuật trung quả đấm đả kích. Chân đá đánh, xê dịch đợi thủ đoạn, chẳng phải là đấu vật. Đây cũng là nhu đạo hạng nhất lực sát thương thật lớn công phu, chẳng phải là dùng tới biểu diễn ngã, cầm lấy đợi kỹ thuật. Mà loạn lấy, thì tương đương với quyền pháp trung tán thủ chính là không ấn quy tắc tranh đấu. Nhu đạo bên trong am hiểu đương thân kỹ loạn lấy cao thủ, liền là chân chính thực chiến phái. Vương Siêu kỳ thật cái gì đều biết, nhưng còn là cố ý giả vờ không biết, cùng những người khác cùng một chỗ nghe Hoắc Linh Nhi giới thiệu, hắn cũng không nói thêm gì, ánh mắt của hắn hướng về gia nạp trị vừa điền mặt phải hai người. Cùng mặt phải ngồi hai người, là một nam một nữ hai người trẻ tuổi người. Một nam một nữ này hai người trẻ tuổi nhân cũng là cao thủ, trên người cỗ kia tinh thần sức mạnh không chút nào thua kém Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh, Đàm Văn Đông, Hơn nữa này rõ ràng là bọn hắn những cái này nhân tài mới xuất hiện đối thủ, nhất là cái kia nữ, chỉ sợ là nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nguyệt các nàng đi. Một người trung niên đại hán, hai cái vi lão nhu đạo gia, hai cái kiệt xuất nhất tân tú, tại đảo quốc lớn nhất đạo tràng bên trong hợp thành một cái phòng ngự vương siêu đạo thứ nhất trận tuyến. Vương siêu ánh mắt đảo qua phía dưới, quét qua này ngũ nhân sau đó, lướt qua 10 nguyên bản sẽ ở sau mới sẽ gặp phải khác lưu phái cao thủ, trực tiếp nhìn thấy năm kỳ quái đồ vật. Này năm kỳ quái đồ vật trưng bày tại đạo trường chính phía trước trái phải hai bên, tối như mực, nặng trịch, cấp nhân một loại quyết tâm. Đó là ngũ cỗ quan tài. Nâng quan mà chiến. Ngũ cỗ quan tài, ngàn vạn nhân lặng im, to như vậy đạo tràng, đan vào thành một cái trầm trọng e rằng có thể kháng cự địa khí phân cùng tinh thần. Khi nhìn đến ngũ cỗ quan tài trong nháy mắt, Vương Siêu trong lòng cũng hình như cảm giác được đảo quốc võ thuật giới tinh thần võ sĩ đạo, tuy rằng mặt khác 10 nhân không nhúc nhích. Trong bóng tối không biết còn lăn lộn tiến vào bao nhiêu người, chính là lúc này tinh thần uy áp, khiến cho Vương Siêu gian nhận được Liễu Chi trước đảo quốc bản sao sở hoàn toàn không có áp lực, đây đúng là hắn cần phải. Dùng chính mình Trần Tỷ cùng tỷ phu phán đoán của bọn họ, mình lúc này chân chính còn khiếm hỏa hậu nhưng thật ra là tinh khí thần trung thần, cũng chính là gặp chính mình, mỗi ngày, gặp chúng sinh, cho nên Vương Siêu lúc này đây, chủ yếu chính là mượn đảo quốc võ thuật giới võ đạo tinh thần tiến hành tinh thần cuối cùng rèn luyện, từng bước như tiên thiên. Chương 1461 tiểu quỷ tử điên rồi ba. Ngay tại Vương Siêu chỗ này liếc mấy cái thời điểm tỏa tại trung tâm giảng đạo quán quán chủ gia Nạp Trị vừa điền nói chuyện, lưu loát nhật ngữ theo hắn miệng chảy ra. Hoắc Linh Nhi theo sau đối với Vương Siêu phiên dịch nói Vương Siêu tiên sinh, theo ngài một bước tiến giảng đạo quán đạo trường chớp mắt, ta liền cảm giác được ngài khí thế, không hề nghi ngờ, ngài là một vị vĩ đại võ đạo gia. Bất qua nói vậy ngài tại bước vào đạo trường đồng thời, cũng cảm nhận được chúng ta tinh thần võ sĩ đạo a. Hôm nay chúng ta trao đổi, là dân tộc cùng dân tộc ở giữa võ đạo va chạm, trước lúc này. Chúng ta ở đây toàn bộ mọi người, đều đã đem sinh tử không để ý. Người hôm nay đến 25 vị, chúng ta cũng chuẩn bị 25 vị đến đối kháng. Bất kể là chúng ta võ thuật giới, cũng là người nhóm võ thuật giới, đều có giấy sinh tử thuyết, tại nhận được ngài phỏng vấn võ thuật giới phía trước, ta cũng đã ủy thác luật sư ký tốt lắm sinh tử một trận chiến hợp đồng. Hôm nay cũng chuẩn bị xong chính mình hôn mê quan tài. Không biết ngài ý như thế nào. Gia Nạp Trị vừa điền đang nói chuyện ở giữa, chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Siêu. Cùng lúc đó, hắn bên người bốn người cũng đang đứng lên, tính cả ở đây ngàn vạn tĩnh tọa giảng đạo quán đệ tử, trong bóng tối che giấu, hoặc là quang minh chính đại đang xem cuộc chiến đảo quốc võ thuật những cao thủ ánh mắt, là toàn đều nhìn chăm chú đến Vương Siêu một người trên người. Này một chớp mắt, là ngưng kết đi ra phi thường khổng lồ một cỗ võ đạo ý chí, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, cũng chính là đổi Vương Siêu, này nếu người bình thường, sợ là có thể bị cổ khí thế này trực tiếp đoạt đi sở hữu lá gan khí cùng tin tưởng, đừng nói phát huy ra thực lực của bản thân, có thể lấy dũng khí huy quyền liền đã rất cường đại. Ví dụ như Vương Siêu phía sau phía trước còn một bộ tuổi trẻ khí thịnh lão tử thiên hạ đệ nhất thiên chi kiêu tử nhóm, trừ bỏ số ít vài cái bản thân thực lực rất mạnh kính. Đã biết gió lớn sóng to đã coi như là chân chính trưởng thành thiên tài bên ngoài, phần lớn đã ngồi liệt một đoàn, là tội liên đới thẳng thân thể dũng khí đều không có, càng không nói kết cục luận võ. Trong này không thể, nhất nhìn thẳng, chỉ do chính là khôi hài, liền có Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, dù sao chính là hai cái tiểu nữ sinh, căn bản chưa thấy qua máu, chính là đóa hoa trong nhà ấm, thế nào đã từng gặp tình hình như vậy, chưa bị trực tiếp dọa khóc, cũng đã là dũng khí khả gia. Ta cảm nhận được tinh thần của các ngươi. Từ Điền Thôn Thượng Nghĩa tiên sinh, Y Tô Nam tiên sinh, Cúc Mục Viên trợ giúp tiên sinh, Vũ Điền Giác Vinh tiên sinh, Trúc Sơn Đại Chi tiên sinh phấn đấu quên mình ám sát ta khoảnh khắc kia, ta liền cảm nhận được tinh thần của các ngươi. Vương Siêu yên lặng nói, Hoắc Linh Nhi theo sau đem những lời này nói dùng nhật ngữ lớn tiếng nói ra. Hoắc Linh Nhi vừa lật dịch xong, ở đây không khí đột nhiên lại một thay đổi. So vừa mới đặc hơn thập bội, một cỗ bi phẫn cảm xúc nhét đầy ra. Vương Siêu nhắc tới ngũ đại tông sư bị hắn giết chết sự tình, này khắp nơi tràn ngàn vạn lòng người bên trong, không thua gì lửa thượng rót một phen du. Nhưng là, những người này như trước không có làm âm thanh, yên lặng ngồi. Hiện ra một loại kiên nghị võ đạo. Không muốn nhất thầm nghĩ thắng lợi, như vậy nghĩ liền thua, nhu đạo mộng, ẩn sâu tại trong lòng. Cả đời một lần, cả đời một lần, Gia Nạp Trị vừa điền ra ngoài dự tính, nghe thấy được Vương Siêu lời nói, cũng không có bi phẫn. Trên mặt hiện ra một cỗ lạnh nhạt, giác ngộ, chính là dùng trước nhật ngữ nhẹ nhàng kể rõ một ca khúc từ. Bài hát này từ bắt đầu nhàn nhạt, hình như phi thường bình thường. Nhưng là, một khi miệng đọc lên đến, ở đây tất cả mọi người dường như bị lây. Vương Siêu tuy rằng không hiểu Nhật ngữ, nhưng là nghe được câu nói bên trong sức cuốn hút, giống như là đảo quốc võ đạo ca khúc bên trong thịnh hành ca từ. Gia Nạp Trị vừa điền niệm niệm, toàn trường ngàn vạn đều theo lấy niệm, sóng âm lập tức một tiếng cao một tiếng. Nhàn nhạt, lại mang theo rất mạnh sức cuốn hút ca từ vang dội toàn bộ đạo trường. Mềm mại. Hoắc Linh Nhi nghe bài hát này, sắc mặt tái nhợt một chút, bài hát này tên là Mềm mại, là đảo quốc chiến hậu một vị truyền kỳ nữ ca sĩ Mỹ Không Chim Sơn ca chuyên môn vì nhu đạo làm, này đây nhu đạo tinh thần đến cổ vũ thiên thiên vạn vạn Nhật dân, không muốn bi thương, không muốn bởi vì thất bại mà mất đi tin tưởng. Bài hát này tại rất nhiều năm đến nay, cũng một mực khích lệ vô số đảo quốc thanh niên, vì nhu đạo võ thuật dâng ra chính mình tất sinh tinh lực. Nàng vốn là muốn giải thích hạ bài hát này từ lai lịch, nói cho Vương Siêu. Nhưng là, hiện tại toàn bộ đạo trường bên trong, ngàn vạn nhân chỉnh tề tiếng hát, hoàn toàn kích động, tiếng hát thẳng vào tâm linh của nàng, nơi nào còn nói ra nửa điểm nói. Cùng lúc đó, vô luận là Đại Quyền Bang, Đông Bắc Bộ, truyền võ vòng tròn, vẫn là hồng môn đường môn thế hệ tuổi trẻ, bao gồm Đàm Văn Đông, Lạc Tiểu Manh, Mạc Vân Yến, Phạm Khải Tề, Tiểu Lan Đình những người này, cũng đều sắc mặt biến đổi lớn. Tại bọn hắn trong lòng, cậy vào võ công, kiên nghị tinh thần, cũng có quét ngang thiên hạ, tàn sát Mỹ diệt ngày mộng tưởng, nhưng chân chính đến lúc này, mới cảm giác được, một cái dân tộc tinh thần, thật không phải là dễ dàng như vậy bị mẫn diệt, đương chính mình chân chính đứng ở một cái dân tộc mênh mông cuồn cuộn tinh thần trước mặt, là nhỏ bé như vậy. Nếu là người, liền muốn có người hy vọng, yêu nước mắt, cắn chặt răng cố nhịn. Nhất thầm nghĩ nhu đảo, nhất thầm nghĩ nhu đảo, trời đã sáng. Tại ngàn vạn nhân tiếng hát bên trong, Gia Nạp Trị vừa điền về phía trước đi hai bước, hắn bên người bốn người, khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Giống như tiến vào một loại không hiểu trạng thái, cùng toàn bộ dân tộc võ đạo tinh thần hòa làm một thể trạng thái tinh thần, lại không sợ hãi. Khẳng khái bi ca, khẳng khái bi ca. Vô luận cái nào dân tộc, đều có khẳng khái bi ca chi sĩ, chẳng qua là lập trường khác biệt thôi. Đối mặt khổng lồ như vậy khí thế áp bách, Vương Siêu nói chuyện, hắn âm thanh bắt đầu rất nhạt, thực thanh, thật giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng là, tại vài chữ sau đó, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, ùng ùng vang dội toàn bộ thật lớn đạo tràng. Thật sự là hưng phấn a, hủy diệt như vậy tinh thần, đánh tan như vậy võ đạo. Vương Siêu âm thanh vang dội vô cùng. Âm thanh cuồn cuộn như lôi đình, thế nhưng đắp đè lại ở đây ngàn vạn nhân tiếng hát. Nhất thời ở giữa, hình như toàn bộ thiên địa, chỉ còn sót Vương Siêu âm thanh. Nghe thấy Vương Siêu như vậy đắp ép toàn bộ âm thanh, Vương Hồng Cát, Lạc Tiểu Manh hai đầu gối như nhũn ra, hình như có một loại muốn quỳ xuống, quỳ bái xúc động. Như vậy khẳng khái, như vậy võ đạo, các ngươi dù chết do vinh. Ngay tại toàn bộ đạo trường bên trong khí thế tối thịnh thời điểm Vương Siêu ngang nhiên xuất thủ. Vương Siêu chân dẫm một cái mặt đất, to như vậy đạo tràng cách nhau 50-60 mễ khoảng cách, hắn hai cái bước xa liền lẻn đến, trực tiếp một trường phiên thiên ấn theo phía trên thiên xuống phía dưới đắp ép, ùng ùng âm thanh nổ đùng. Vương Siêu này vừa ra tay, kính phong đồng thời bao phủ ngũ nhân. Hắn cũng là hướng một người ra tay, mà là trực tiếp công kích giảng đạo quán đạo trường mạnh nhất ngũ nhân. Hắn này một cái xuất thủ, nghiêm trận đón địch, khí thế tích góp tới đỉnh phong Gia Nạp Trị vừa điền đột nhiên dương đầu lên. Hi, Gia Nạp Trị vừa điền bụng bên trong bạo phát ra một tiếng thật lớn tiếng sấm âm thanh, đột nhiên, tay hắn cánh tay thô lớn thêm không ít, đột nhiên giơ lên, cứng rắn chống đỡ hướng về phía Vương Siêu phiên thiên ấn. Phanh, hai cánh tay tăng lên tại cùng một chỗ, máu tươi cuồng phun. Thật lớn xương cốt nổ tung âm thanh lên, liên tiếp, giống như là pháo. Vương Siêu phiên thiên ấn bạo áp chế đến, Gia Nạp Trị vừa điền thân thể bị đè ép, toàn thân xương cốt toàn bộ thoát phá. Máu trong thất khiếu bên trong phun ra, tại phiên thiên ấn bạo áp chế, hắn đoạn tuyệt sở hữu sinh cơ. Vương Siêu tùy tay lại một lượt ném đi, Gia Nạp Trị vừa điền to như vậy thân thể, giống như lông ngỗng phiêu khởi, phi đụng vào 10 thước nhiều ngoại đạo tràng bức tường phía trên, oanh tháp nhất khối lớn trang sức tài liệu. Chớp mắt, Gia Nạp Trị vừa điền bị đánh nát, vứt lên, tử vong. Chương 1462 tiểu quỷ tử điên rồi 4. Đáng chết, này làm sao có khả năng? Vì sao có thể như vậy? Gia hỏa kia chính xác là nhân. Làm khó y Tô Nguyên nói đều là thật, võ vận đã vứt bỏ chúng ta đại hòa dân tộc rồi hả? Thậm chí thật là chúng ta đào quốc võ thuật giới tận thế a. Rất nhiều người không phải là không có nghĩ tới Gia Nạp Trị vừa điền thất bại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn như vậy hóa kính tông sư tại toàn bộ đảo quốc võ đạo tinh thần thêm vào phía dưới dĩ nhiên là liền Vương Siêu nhất chiêu đều không tiếp nổi, là nhất chiêu đã bị đánh chết tươi, này còn như thế nào so. Y Tô Nguyên mở to hai mắt, gương mặt khó có thể tin hướng về bên cạnh tiểu thịt viên nói hắn đột phá, ngay tại vừa mới, hắn đã là tiên thiên cường giả. Cái gì, nhanh như vậy, đây cũng là tiên nhân chuyển thế. Người nói Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, phong thái những cái này, không nói, đó là bởi vì có Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế tiên nhân cùng một chỗ song tu, cho các nàng bật ha chồng, thể hồ quán đính, Vương Siêu lại không phải là nữ, đây là dựa vào chính mình từng bước cố gắng. Phải biết có thể chân chính dựa vào chính mình đột phá đến tiên thiên, chỉ có lông mi dài. Tuy rằng lông mi dài cũng là bởi vì Trương Vĩ Hào dẫn đường, không chỉ dựa vào chính mình, nhưng tiên thiên bản thân cũng không phải là thế giới này cái này thời đại ứng nên xuất hiện cảnh giới, chính là cái chuyển thế đầu thai tiên nhân muốn làm đi ra, có thể làm đến bước này đã thực khoa trương. Lông mi dài bản thân chính là vô địch 30 năm thiên hạ đệ nhất, sớm liền đến nhân gian võ đạo đỉnh phong. Cho nên hắn khi lấy được Trương Vĩ Hào chỉ điểm sau đột phá coi như có thể làm người ta tiếp nhận, người Vương Siêu mới bao nhiêu tuổi, tập võ bao nhiêu năm, điều này cũng quá thái quá, nan không thành ngươi cũng là tiên nhân chuyển thế. Tuy rằng thực ghen tị thực căm hận bất bình, nhưng tiểu thịt viên chớp mắt nghĩ đến đối với bọn hắn rất là có lợi một điểm, lập tức hướng về bên cạnh Y Tô Nguyên xác nhận nói xác định thật sự là tiên thiên. Xác định, mắt thấy Vương Siêu còn tính toán đối với mặt khác bốn người ra tay. Tiểu thịt viên lập tức đứng dậy hướng về Vương Siêu chất vấn nói Vương Siêu sư phó, người đã trở thành tiên thiên, ấn quy củ là không thể đối với chúng ta những cái này tiên thiên phía dưới kẻ yếu ra tay, người đã coi như là tiên nhân nhất lưu, cởi phàm nhập tiên, nếu như người cứng rắn muốn ra tay, lấy thế ép người, chúng ta nhận thua, thừa nhận không bằng ngươi, thua ngươi như vậy võ tiên nhân không mất mặt. Tiểu thịt viên lời vừa nói ra, khác kia một chút đảo quốc võ thuật gia chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao thầm nghĩ Vương Siêu hèn hạ. Người đường đường một người tiên thiên cường giả, ức hiếp chúng ta những cái này liền đan kính đều không có hóa kính, người cũng không biết xấu hổ. Nguyên bản còn tính toán nhân cơ hội đánh chết này bốn cái nhu đạo tông sư Vương Siêu tự nhiên vẫn là biết một chút quy củ, tiên thiên quá đặc thù, cho dù là tại trước kia, đột phá tiên thiên cao thủ, dưới bình thường tình huống cũng không có khả năng đối với tiên thiên phía dưới phàm nhân ra tay, chênh lệch quá xa, không ý nghĩa, cho nên còn thực sự có như vậy ràng buộc cùng quy tắc ngầm. Ít nhất mặt ngoài người phải tuân thủ. Bằng không ngươi không nói quy củ, người khác cũng đồng dạng sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Đây chính là người khác địa bàn, hơn nữa tại hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt, tiên thiên cũng không phải là thật giết bất tử, hắn lại không phải là Trương Vĩ Hào, cũng không có không gian thần thông, không sợ đạn đạo đạn hạt nhân tập kích. Vừa mới không nghĩ qua là đã đột phá, cho nên cũng không coi như ta phá hư quy củ, cố ý ăn hiếp người khác, bất quá các ngươi nói cũng đúng, cho nên kế tiếp ta sẽ không xuất thủ, luận võ tiếp tục. Có Vương Siêu như vậy cam đoan về sau, đảo quốc võ thuật giới người là chớp mắt trường thở phào. Liều mạng có thể, nhưng liều mạng cũng có giá trị, trực tiếp tặng không, vậy khẳng định không được, không ý nghĩa chịu chết ai nguyện ý. Cho nên hiện tại chính là cùng Vương Siêu ở ngoài, không đến tiên thiên, thậm chí liền cương kình đều không tồn tại Trung Quốc võ thuật cao thủ trao đổi, vậy quá tuyệt vời. Tuy rằng quán chủ gia nạp vừa điền chết rồi, nhưng những người khác còn tại. Nguyên bản ở hắn bên cạnh Tây Hương Bát trợ giúp cùng Tiểu Xuyên ẩn lưu hai vị thập niên 80 đã vang danh thế giới giảng đạo quán hai đại thiên vương trực tiếp là đứng ra. Tuy rằng Vương Siêu vừa rồi biểu hiện phi thường cường thế, nhưng những người khác, nhất là phía trước liền bị dọa đến chân nguyễn rất nhiều thiên chi kiêu tử nhóm, hiện tại còn thật không có dũng khí xuất thủ, này không phải là đối thủ quá cùi bắp, mà là Vương Siêu quá mạnh mẽ, này đều đã tiên thiên, bọn hắn lấy cái gì đi so. Chúng ta... Tạ Phiên Phiên vừa thấy cái này tuổi trẻ nhân không đáng tin cậy bộ dạng, quay đầu hỏi hướng về phía Thu Thiền. Thu Thiền lắc đầu nói ta không thích cùng nhu đạo đánh, vẫn là đợi mấy cái kiếm đạo tông sư ra tay, các mặt khác nhân phát huy a, nếu như những người khác liền hai cái này lão gia hỏa đều không đối phó được, còn không bằng như vậy kết thúc dẹp đường hồi phủ quên đi. Thu Thiền cùng Tạ Phiên Phiên cũng không có đè thấp âm thanh, tự nhiên là làm truyền võ vòng tròn người ra mặt tao phát hoảng. Vương Hồng Cát cùng Mô Thị Thái Cực Tôn Thị Thái Cực vài cái tân sinh đời đời biểu hiện liền có một chút nhịn không được muốn kết cục luận võ, nhưng bị Ngô Lỗ Huyền kéo lại, bởi vì hắn biết rõ, liền những cái này tiểu gia hỏa, kia thật cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tiểu Lan Đình ngươi đi đi. Tiểu Lan Đình trực tiếp đứng dậy, đồng thời hướng về hai đại thiên vương phát ra khiêu chiến, tuy rằng không kém, hơn nữa còn là ôm lấy cực hạn nhất đổi nhất tinh thần đến, nhưng dù sao chính là bình thường hóa kính tông sư, hắn tuy rằng mới vừa vào đan kính. Nhưng cũng không phải như vậy hóa kính tông sư có thể người già bị đụng, đừng nói một tá nhị, một tá ngũ đều có được đánh, ván này thực ổn. Hai đại thiên vương tự nhiên không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy khiếp chiến, Vương Siêu trừng phạt không được, những người khác, cùng lắm thì vừa chết, cho nên là liên thủ phóng ra. Hai đại thiên vương nhu đạo đương thân kỹ quả nhiên là xuất thần nhập hóa, Tây Hương Bát trợ giúp chân trái Thượng Dương Cung, khuất thân sau đó, mãnh liệt bắn lên, trên người một trận bắn run, rắn chắc nhu đạo quần áo phát ra vô số liệt gấm giống như âm thanh. Phần phật một tiếng, tay hắn đao mang theo phá không nổ đùng gào thét, lật khảm đi lên. Tây Hương Bát trợ giúp tay đao đả kích, chẳng phải là cứng rắn khảm, mà là mang theo một cỗ tha kéo sức lực, giống như là đại thiết cưa, sinh sôi muốn đem ngăn ở trước mặt mình toàn bộ sự vật đều cưa thành hai nửa. Nhu đạo đương thân kỹ bên trong cưa tay đả kích. Tha đao kình. Chiêu thức ấy đao đả kích, đã có một chút cùng trình phái bát quái bên trong áp hòm công phu tha đao kình tương tự. Tiểu Lan Đình mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, toàn thân trên dưới, liền bàn chân đều coi như là dài quá ánh mắt, sở hữu không khí lưu động đều rõ ràng tại hắn da rẻ thượng phản ứng đi ra. Tiểu Lan Đình lập tức liền đoán được chiêu này là như thế nào đến tiểu quỷ tử tay, bản thân hắn chính là đương đại truyền võ vòng tròn khiêng đỉnh người, tự nhiên biết đối phương chiêu thức ấy tha đao kình lợi hại, một khi chém đến trên thân thể, da cùng huyết nhục, gân đều phải bị bắt đoạn. Vì thế, tại chiêu thức ấy đao tha kéo lên bả vai hắn thời điểm Tiểu Lan Đình bả vai đột nhiên ở giữa trầm xuống phía dưới, thế nhưng giống như là súng bự đầu thương quẹo một cái cô ngoặc, vừa mới tránh thoát con dao. Đồng thời, hắn chìm xuống bả vai nhô lên cao tìm nửa viên, đột nhiên lại quẹo vào bắn đi lên. Răng rắc, Tiểu Lan Đình toàn bộ bả vai bắn đi lên thời điểm bả vai xương cốt đột nhiên ngoại chống giữ đi ra, mang theo lạnh thấu xương nội kình, một chút liền đánh vào Tây Hương Bát trợ giúp cánh tay phía trên. Yến tử chọn bả vai, yến hình thương, bả vai đánh. Lại là một trận cốt nhục nổ tung âm thanh vang lên, Tây Hương Bát trợ giúp toàn bộ cánh tay bị Tiểu Lan Đình lần này bả vai đả kích dập nát. Người dùng tay đao bổ của ta bả vai, ta chìm bả vai né qua, lấy bả vai vì thương, run đi lên phản đánh. Đây là yến hình bả vai đánh, lấy bả vai vì thương đấu pháp. Tiểu Lan Đình yến hình thương dùng bả vai sử dụng đi ra, không thua gì hình ý cao thủ súng bự tiến thân đoàn đả, thậm chí còn càng lợi hại hơn. Hắn dây chẳng kéo đến một cái cực hạn, cốt cách ở giữa gián đoạn càng là có thể kéo đến đại. Nhất bả vai vãi đi ra, dùng hết kính. Cơ hồ cùng người bình thường nắm đấm giống nhau kéo đến trường, chừng có thể siêu việt ra bình thường đả kích khoảng cách, hơn nữa lực lượng chi đại, chừng có thể đem một đầu bò đánh bay. Chương 1463 tiểu quỷ tử điên rồi năm. Luyện công không luyện quyền, giống như vô đà thuyền, luyện quyền không luyện công, đến giả công giã tràng. Đảo quốc những võ đạo này, xét đến cùng đều là sao chép ăn cắp đạo văn mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt mà đến, bản thân là không thành thể hệ, bị cường ngạnh mà liều thấu tại cùng một chỗ. Càng mạnh điều lực lượng cùng thực chiến, mà quên mất luyện võ mặt khác một cái theo đuổi, cường thân kiện thể, đột phá mình. Cho nên đảo quốc võ giả phần lớn đều là luyện quyền không luyện công, đến giả công giã tràng. Tại lúc còn trẻ, rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy yếu thắng mạnh, chỉ khi nào qua 50 tuổi, qua thân thể đỉnh phong kỳ về sau, khí huyết suy bại rất nhanh, hãy cùng quyền anh, thái quyền cao thủ giống nhau, đỉnh phong kỳ rất ngắn, tuổi già sức yếu, là cơ bản không có khả năng tồn tại càng ngày càng yếu tình huống. Đây là chỉ có được chuyên môn tu luyện thể hệ văn hóa nội hàm lịch sử nội tình mấy đại văn minh quốc gia cổ mới chỉ có độc quyền. Đây cũng là đảo quốc võ thuật giới vẫn luôn thực ghen tị chúng ta, hận không thể cướp đi chúng ta toàn bộ, cưu chiếm thước xảo nguyên nhân. Tây Hương Bát trợ giúp cái này đã từng năm 60 nhu đạo thiên vương, tại kinh nghiệm cùng phương diện kỹ xảo là mạnh phi thường, cảnh giới cũng còn thấy qua đi, nhưng thân thể cường độ cùng khí huyết vẫn là suy bại thật lợi hại. Bằng không tay hắn cánh tay như thế nào cũng không trở thành bị Tiểu Lan Đình nhất bả vai đánh nát. Bất quá Tây Hương Bát trợ giúp trên mặt tuy rằng hiển lộ ra một tia thống khổ thần sắc, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tự nhiên, tay kia cuốn, theo ba sườn xuyên đến, lấy quán tay đâm vào Tiểu Lan Đình eo. Cái này nhu đạo thiên vương sự nhẫn nại không phải bàn cãi, bị đánh nát toàn bộ cánh tay, không để ý chút nào, ngược lại phấn đấu quên mình lấy quán tay cắm vào kẻ địch eo, hắn quán tay có thể trực tiếp cắm vào xuyên đại thụ. Chớ nói chi là xuyên thủng huyết nhục chi khô. Biết đối phương là đang liều mạng, là định dùng chính mình một cái mạng cấp mặt khác một người sáng tạo cơ hội, thậm chí là nhị đổi nhất phương thức hợp lại rơi chính mình này cái thiên tài trẻ tuổi. Tiểu Lan Đình bả vai ném sau đó, toàn bộ cánh tay nhất giãn ra, lấy nhanh hơn hắn vài lần tốc độ, còn hắn một cái bát quái xóa sạch trường, cũng là tha đao kình. Này nhất bát quái xóa sạch trường xóa sạch chính là Tây Hương Bát trợ giúp cổ. Xì. Bị Tiểu Lan Đình trường căn bên cạnh xóa sạch quá, Tây Hương Bát trợ giúp cổ thật giống như là đại cưa điện cưa một chút, máu tươi một chút liền phun ra đi ra, giống như suối phun, ước chừng phun ra vài mét xa trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Nghĩ nghĩ một người, đang kịch liệt vận kinh, toàn thân máu sôi trào thời điểm đột nhiên bỗng chốc bị nhân xóa sạch chặt đứt cổ, kia là dạng gì cảnh tượng thê thảm. Tây Hương Bát trợ giúp bị này một chút, khí lực toàn thân giống như tùy theo máu tươi cuồng phun ra ngoài, hoàn toàn tả khí, thẳng tắp ngã xuống. Tiểu Lan Đình nhanh như tia chớp đánh chết Tây Hương Bát trợ giúp, sau đó, thân thể liên tiếp chợt lóe, đã tránh thoát mặt khác một cái rất lớn Thiên Vương Tiểu Xuyên ẩn lưu đập, trở lại chính là một cái đơn tiên ném về phía ót của đối phương. Tiểu Lan Đình đơn tiên giữ dằn, tăng thêm cánh tay vận kình ở giữa, đen nhánh thô to, chính xác như sắt tiên, cột sắt tự áp chế đến, Tiểu Xuyên ẩn lưu nhìn thanh thế cũng không dám cứng rắn nhận lấy, chân lui về phía sau làm. Ngay tại hắn này vừa lui làm, Tiểu Lan Đình cùng bước lùi phía trên. Cánh tay đơn tiên thẳng đụng tới, nhất thức trực đảo hoàng long mau mắt thường căn bản không thể nhận ra thấy, mãnh liệt đánh tại ngực của hắn. Tiểu Xuyên ẩn lưu ngực lập tức sụp đổ đi xuống nhất khối lớn, giống như là lún rồi, hắn cả người chớp mắt bị đánh trúng cách mặt đất bay lên, thẳng tắp rơi vào phía sau quan tài phía trên, cứng rắn thân thể đem nắp quan tài ném phá, nhân rơi vào bên trong, theo sau liền đã không có tiếng động. Hắn bị Tiểu Lan một cái trực đảo hoàng long đánh vào quan tài, như vậy hôn mê. Vốn là cho rằng rất là hung hiểm, thậm chí khả năng lực lượng ngang nhau quyết đấu, dĩ nhiên là tại Tiểu Lan Đình tâm sự mấy tay công phu sau đó, liền liên tục đánh gục hai vị nhu đạo đại sư, kết quả này tự nhiên là làm chung ngày song phương đều khó có thể tin, nhất là đào quốc võ thuật giới, bây giờ là thật bị ghen tị đầu óc bị làm cho choáng váng, chỉ hận thiên tài như vậy vì sao không phải là đào quốc người. Mà còn lại hai cái tân tú công phu tuy cao, thể lực cũng cường hãn, nhưng trạng thái tinh thần căn bản không sánh được cay độc gia nạp chỉ vừa điền. Tây Hương Bát trợ giúp, Tiểu Xuyên ẩn lưu, bọn họ là so với top 3 vị kém thượng không ít, khẳng định cũng không phải là Tiểu Lan Đình đối thủ, tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiến lên tiếp tục đối chiến. Tiểu Lan Đình cũng rõ ràng điểm ấy, hơn nữa bản thân hắn nhưng thật ra là phi thường mỏi mệt, sở dĩ ngắn ngủn mấy chiêu kết thúc, cũng là bởi vì hắn chỉ có thể đánh ra những cái này chiêu số, tha không được quá thời gian dài. Kia không có lúc nào là không ở gây tinh thần áp lực. Thậm chí hóa thân tinh thần công kích đánh lén võ đạo tinh thần vẫn luôn tại, đôi này hắn như vậy đã đột phá, tinh thần tu vi rất cao, phi thường mẫn cảm cao cấp võ giả tới nói, áp lực rất lớn. Phảng phất là tùy thời đều tại bị bốn phương tám hướng kẻ địch đánh lén, sẽ dính dấp rất lớn tinh lực, rất khó toàn lực tập trung, đối với tinh thần gánh nặng thật lớn. Về phần tinh thần tu vi không đủ, không cảm giác được loại áp lực này bình thường võ giả, đảo quốc nơi này nhất không thiếu, người nếu dám phía trên. Chúng ta liền dám liều mạng cầm lấy đầu người đi điền. Thông qua TikTok đoàn đội, Trương Vĩ Hào bên này gần như là nhìn một cái hiện trường trực tiếp, bất quá Trung Quốc đoàn đại biểu cũng không cao hứng quá lâu. Tùy theo Tiểu Lan Đình kết cục, đảo quốc phái ra một chút liền hóa kính cũng chưa tới trẻ tuổi võ giả về sau, tình thế biến hóa liền hơi lớn. Lúc này đây có thể bị chọn nhập đoàn đại biểu cùng một chỗ võ thuật trao đổi, phần lớn đều là hóa kính, kém nhất đều là ám kình đại thành, nhìn như rất nhiều, nhưng ngươi phải biết. Đây chính là toàn bộ người Hoa thế giới xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ. Đường môn là Hoắc Linh Nhi, Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, Gia Cát Đại Lực, Đàm Văn Đông miễn cưỡng coi như là A. Sau đó Thu Thiền là đại biểu Hồng Môn, còn có mặt khác ba cái không đến 30 tuổi đan kính mầm mống, Hồng Môn đời kế tiếp mạnh nhất Vương Bài, Đại Quyền Bang tình huống cũng cùng loại, Mạc Vân Yến đầu lĩnh, còn có hai cái hóa kính thanh niên tông sư. Sau đó là truyền võ vòng tròn, nếu không có Tiểu Lan Đình cái này đầu bài. Khác vài cái thật quá bình thường, cũng liền Lạc Tiểu Manh cùng Phạm Khải Tế có thể nhìn, mấy cái khác quá bình thường, liền hóa kính cũng chưa tới, bao gồm công nhận thiên tài huynh đệ Vương Gia huynh đệ, cũng chính là bế môn tạo xa không có cảnh giới, cách xa ôm đan kém rất xa, khả năng đời này đều không thể ôm đan. Điểm ấy tại bọn hắn cùng một đám nhiều nhất xem như ám kình thực lực đào quốc tuổi trẻ võ giả giao thủ thời điểm đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng cảnh giới cùng mặt giấy thực lực ưu thế rất lớn, nhưng thực tế kết quả lại là bó tay bó chân. Hữu thụ đến đối diện tinh thần dân tộc võ đạo ý chí áp chế, nhưng không phải là chủ yếu nguyên nhân, mấu chốt vẫn là võ đạo chi tâm không đủ thuần túy, ý nghĩ nhiều lắm quá tạp, khuyết thiếu tôi luyện, không có hải ngoại người Hoa quyền sư cái loại này hung ác, giống như là bị thiến tâm huyết giống nhau. Cho nên rất nhanh liền xuất hiện thương vong, hai chết nhất tàn, liền trực tiếp đem Tô Tiểu Nguyệt cấp sợ quá khóc, ân, này tam con lớn mới là tối thủy, bản thân kỳ thật đều chỉ có ám kình. Nếu gia nhập đoàn đại biểu rồi. Kia nên xuất chiến, như thế nào? Thân là tiên thiên cường giả hậu bối, còn có tiên thiên cường giả dạy bảo, là liền theo ta như vậy một cái bình thường nhu đạo đai đen cũng không dám giao thủ, thật sự là lãng phí tốt như vậy tài nguyên cùng xuất thân, một khi đã như vậy ngươi nhận thua đi. Quả hồng chọn Nguyễn Bóp, này lại không phải là người khác trước ra bài, ngươi lại theo lấy ra bài, người khác cũng có khả năng chọn ngươi bên kia ngắn bản nhược điểm xuống tay, cho nên tự nhiên là theo dõi Tô Tiểu Nguyệt, tính toán theo các nàng trên người hung hăng phát tiết lửa giận. Về phần tiên thiên cao thủ cái gì, lôi đài luận võ, sinh tử vô luận, ngươi không phục, cùng lắm thì đem mệnh bồi ngươi. Tô Tiểu Nguyệt đều bị sợ quá khóc, thế nào dám ra tay, chỉ có thể là tội nghiệp nhìn Thu Thiền cái này đại sư tỷ. Chương 1464 Đại sư tỷ uy vũ 1. Ta sư muội hiện tại mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, tìm nàng luận võ có thể, 20 tuổi lấy nội tùy tiện, 20 tuổi trở lên, từ ta cái này đại sư tỷ tiếp lấy, cũng không ức hiếp ngươi, ngươi nếu có thể ở nhờ ta lần này, ta khiến cho ta sư muội kết cục chơi với ngươi ngoạn. Thu Thiền nói xong trực tiếp là lấy trường hóa đao, cũng không có cương kình phóng ra ngoài, thi triển cái gì đao khí, chính là bình thường một đao phía dưới bổ, tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí rất nhiều người tự giác đều có thể thoải mái ngăn cản, thậm chí phản kích, hơn nữa hai người chi gian cách ít nhất 30 mét xa, như thế nào cũng không có khả năng công kích được mới đúng. Kết quả vừa rồi khiêu khích cái kia ước chừng 27-28 nhu đạo đai đen, đột nhiên là nhìn thấy một cái đại khủng bố giống nhau, chẳng những là đầy mặt kinh hoàng, còn rất nhanh che ngực, phảng phất là cả người đột nhiên một hơi sách không lên đến, trong chốc lát công phu dĩ nhiên là bị chôn sống hù chết. Tiểu thịt viên chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn. Là từ Thu Thiền chiêu này phía trên nghĩ đến một người, chính thức bị Vương Siêu đánh chết ngũ đại tông sư trung lợi hại nhất cái kia kiếm đạo tông sư Y Tô Nam. Cùng vì đan kính Y Tô Nguyên cũng là sắc mặt biến đổi lớn, tuy rằng còn không có đã giao thủ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Thu Thiền chênh lệch, chính mình dĩ nhiên là liền phong thái đệ tử, hồng môn thế hệ tuổi trẻ tân tú đều đánh không lại. Siêu ca, những võ đạo này tinh thần ngươi bây giờ hẳn là không cần dùng a. Nhất chiêu hù chết một cái có thể so với ám kình nhu đạo đai đen cao thủ Thu Thiền, trực tiếp hướng về Vương Siêu dò hỏi. Không cần dùng, kiềm chế một chút, đừng thật đại khai sát giới, ta sợ những người này trở mặt, không nói vũ đức. Thu Thiền nhìn qua tự nhiên là phi thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, còn có sợi anh khí, tuyệt không lại phong thái, nghiêm nguyên nghi các nàng phía dưới. Nhưng là nha, nữ nhân này là cái điên phê, một khi lấy đao, sát tính thật lớn. Hoặc là chơi đao đều như vậy, bởi vì đao là trăm binh chi đảm, tu đắc phần lớn đều là sát đạo hoặc là vô tình nói, sát tính đều rất nặng, bằng không ngươi còn không bằng luyện kiếm. Vậy được, ta có một đao có thể rời núi, đổ hải, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên. Hiện tại tuy rằng còn không có chân chính luyện thành, nhưng dùng nó đến đụng đụng các ngươi võ đạo tinh thần nói vậy rất thú vị, một đao. Mở, thiên môn. Thu Thiền theo phía trên lưng rút ra chính mình tùy thân mang theo bị nàng ôn dưỡng rất lâu vô cực đao, trực tiếp sử xuất chính mình am hiểu nhất tam hoàng vô cực đao, chơi lên chính mình sư phụ của thầy Trương Vĩ Hảo tán gẫu qua một kiếm khai thiên môn. Đây là nhất chiêu lấy tự thân võ đạo tinh thần võ đạo ý chí thành chủ đạo, tụ tập toàn thân mình tinh khí thần nhất chiêu, chính là một loại đối với thiên địa vạn vật không phục, đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin chính mình một đao có thể rời núi, đổ hải, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, trích tinh. Đoạn giang, tồi thành, khai thiên. Tuy rằng Thu Thiền không biết mình là phủ có thể làm được những cái này, nhưng nàng lúc này liền muốn dùng chính mình này cất chứa hiện giai đoạn đỉnh phong thực lực, thậm chí vượt qua mình lúc này đỉnh phong một đao, chính diện đánh tan đám này đảo quốc võ giả ngưng kết đi ra võ đạo ý chí, một đao khai thiên môn. Cái này thiên môn cũng không phải chân chính thiên môn, mà là đánh vỡ tự thân đột phá mình ở mệnh cung cánh cửa kia. Đương nhiên, một đao này rất chậm, cũng không nhanh. Chủ yếu là muốn điều giải tự thân tinh khí thần, làm chính mình tinh khí thần cùng khí thế võ đạo ý chí hợp nhất, sau đó là phát huy ra chính mình võ đạo kiếp sống nhất là quyết đoán đỉnh phong nhất kích. Tiên thiên vũ kỹ, tỷ phu liền này đều giáo nàng. Vương Siêu là đã biết tiên thiên vũ kỹ, cho nên rất là kinh ngạc, này đã không phải là bình thường đao pháp rồi, chẳng sợ hiện tại cũng còn tại tụ lực, nhưng cho dù là hắn cái này tiên thiên võ giả đều cảm giác được thật lớn uy hiếp. Tạ Phiên Phiên lắc đầu nói không phải là... Đây là Thu Thiền lĩnh ngộ của mình, là nghe xong Vĩ Hảo tán gẫu qua một chút thượng giới truyền kỳ kết hợp tự thân lĩnh ngộ sáng tạo ra đến, là thuộc về nàng chính mình một đao. Y Tô Nguyên chớp mắt liền cảm giác được một đao này bất phàm, lập tức đứng ra đối với ở đây sở hữu đảo quốc võ giả chỉ huy nói tất cả đều đứng ở, chúng ta đoàn kết, cùng một chỗ hát vang, tuyệt đối không thể tại dạng này va chạm chung thất bại, có thể thua, có thể bại, có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể thua ở một đao này phía dưới. Bởi vì lúc trước một chút thực hiện Đảo quốc võ thuật giới không ít võ thuật tông sư đối với Ito Nguyên cái này đại thần quan, võ đạo đệ nhất nhân ý kiến rất lớn, nhưng bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, rất nhiều người đã cảm giác được Thu Thiền một đao này đáng sợ, rất rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, dĩ nhiên là tính toán một đao hoàn toàn đánh tan bọn hắn võ đạo tinh thần. Tuy rằng cái này cùng thần thoại tiểu thuyết giống nhau vớ vẩn, không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhiều võ đạo tông sư, nhất là có được chính mình võ đạo ý chí hóa kính tông sư, là nhao nhao cảm giác đến đao này đối với chính mình tinh khí thần uy hiếp, một khi thành công chém ra, bọn hắn chỉ sợ rốt cuộc ngưng kết không ra như vậy võ đạo tinh thần, là bị triệt để cắt đứt cột sống. Lúc này rất nhiều đảo quốc võ giả cũng bắt đầu không nói quy củ, bởi vì một đao này một khi chém ra, hậu quả thật đáng sợ, so thua chết nghiêm trọng hơn, nơi này hiện tại nhưng là tụ tập hơn vạn võ đạo mầm mống, một khi bọn hắn võ đạo tinh thần võ đạo ý chí bị Thu Thiền một đao chặt đứt, về sau là không còn có bất kỳ cái gì tiến bộ không gian. Toàn bộ đảo quốc võ thuật giới tương lai là hoàn toàn không hy vọng, nữ nhân này là thật sự rất ác độc. Phía trước Mạc Vân Yến nhưng thật ra là có chút không phục, cảm thấy chính mình cùng Thu Thiền sàn sàn như nhau ở giữa, hiện tại. Nàng phi thường phối hợp đứng ở Thu Thiền trước người, làm nhiều việc cùng lúc ra quyền, lực lượng tựa như bài sơn đào hải, trực tiếp đụng tới ra nạp chỉ vừa điền hai cái đệ tử đắc y nắm đấm, trên tay đại gân mãnh liệt bắn run, quả đấm thượng bì mô lập tức nâng lên, hướng ra phía ngoài chấn động mãnh liệt. Một điểm lực, chấn động toàn thân. Một nam một nữ hai cái ám kình đại thành nhu đạo thiên tài vừa tiếp xúc được một quyền, quyền đối với quyền cứng đối cứng, bọn hắn cũng không có bay ra ngoài, mà là đương trường liền đứng lấy định trụ rồi, giống như là thời gian ngừng lại giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hai chân đinh tại trên mặt đất, hai giây sau đó, đột nhiên ánh mắt tan rã, miệng, lỗ tai bên trong, miệng, cái mũi đều chảy ra máu. Tuy rằng Mạc Vân Yến là đan kính, nhưng nàng cái này đan kính có chút thủy. Cũng liền so Tạ Phiên Phiên phía trước giả đan mạnh hơn một chút, còn không đến mức cường đại đến trình độ như vậy, nhưng liền bởi vì có Mạc Vân Yến, Tiểu Lan Đình bọn hắn giúp đỡ Thu Thiền tranh thủ đến đó mười mấy giây tụ lực thời gian, làm nàng thành công chém ra một đao này, cho nên nhận được một đao này ảnh hưởng hai người cứ như vậy bị chớp mắt chặt đứt võ đạo tinh thần, là bị Mạc Vân Yến hai quyền đánh chết tươi. Thời gian giống như định cách 5 giây, lại qua 5 giây sau đó, ở đây ngàn vạn giảng đạo quán đệ tử hình như không tin trước mắt một màn này. Đều cùng nhau đứng thẳng, bởi vì ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, đảo quốc võ thuật giới cùng Trung Quốc võ thuật giới giao thủ những ngưỡng người kia toàn bộ đã chết, cái khác một chút võ thuật đại sư cũng tất cả đều miệng phun máu tươi uể oải không phấn chấn, tinh khí thần rõ ràng cho thấy nhận được thật lớn tổn thương, không ít võ đạo tông sư võ đạo ý chí đúng là bị Thu Thiền một đao chém vỡ. Chương 1465 Đại sư Tỷ Uy Vũ 2. Nếu như nói Vương Siêu là như thần ma bình thường không thể chiến thắng, cường đại đến làm người ta tuyệt vọng. Kia Thu Thiền tại đây một chút đảo quốc võ giả trong cảm nhận hãy cùng ác quỷ khủng bố, hiện tại cũng không nhân đối với nàng trong lòng này sinh gợn sóng, thậm chí là hoàn toàn không dám cùng cái này đáng sợ nữ nhân đối diện. Nữ nhân này đáng sợ, nàng đao pháp bên trong có dấu diệt thế đại ma. Rất nhiều người đều có nghe nói qua ma đao, nhất là xem qua phong vân truyện tranh, nhưng rốt cuộc cái gì là ma đao đại gia nhưng thật ra là không có xác thực khái niệm. Nhưng Thu Thiền vừa mới một đao kia là nói cho toàn bộ mọi người cái gì mới là chân chính ma đao. Có thể nói hôm nay nhưng phàm là gặp qua một đao này người, nhất là đứng ở mặt đối lập, bị một đao này chém chung cái kia một vài người, là cả đời đều có khả năng lưu lại bóng ma trong lòng, võ đạo chi tâm bị long đong, muốn không thể đánh phá một đao này lưu phía dưới tâm ma, đời này đều rất khó để lần nữa có bất kỳ cái gì tinh thần thượng đột phá. Đao này tên gọi là gì? Ito Nguyên sắc mặt tái nhợt. Giống như nhận được trọng thương, hữu khí vô lực dò hỏi. Bởi vì thời điểm mấu chốt động thân mà ra, là đứng ở trước mặt nhất, dùng chính mình võ đạo ý chí làm vì tinh thần võ sĩ đạo tinh thần dân tộc trung tâm, cho nên Ito Nguyên lúc này tinh thần bị hao tổn là nghiêm trọng nhất, gần như là bị chém vỡ hắn võ đạo ý chí, hắn lúc này tính là không ngã cảnh, cũng rất khó tiến thêm một bước, trước trời đã là không thể nào, xem như bị Thu Thiền một đao chặt đứt tiên thiên chi lộ. Tên, nguyên bản ta muốn gọi một đao khai thiên môn. Nhưng đao này uy lực rõ ràng không đủ, tự kêu là phá uy diệt khấu tốt lắm. Tuy rằng tiêu hao hơi lớn, nhưng thu hoạch lớn hơn nữa, đây chính là chính diện đánh tan một cái dân tộc võ đạo tinh thần, Thu Thiền rất là đắc ý, là đặc biệt lấy như vậy một cái ghê tởm tên của người. Phá uy diệt khấu, tên rất hay, lúc này đây võ thuật trao đổi các ngươi thắng, chúng ta đảo quốc thua, trao đổi đến đây kết thúc, tính toán tiếp tục làm khách chúng ta hoan nghênh, cũng hoan nghênh các ngươi đi thăm du lịch chúng ta cái khác lưu phái cùng đạo trường. Xác minh riêng phần mình sở học. Ito Quân. Thua liền muốn nhận thức, ngày xưa Trung Quốc võ thuật giới có thể thua, hôm nay chúng ta cũng có thể thua, lại không phải là không thua nổi, không có thua quá, trao đổi học tập mới là quan trọng nhất, xác xác thật thật là chúng ta rơi ở phía sau, kỹ không bằng người. Rất nhiều võ đạo gia tộc võ đạo tông sư chớp mắt nghe hiểu y Tô Nguyên thâm ý, dù sao đảo quốc võ thuật giới trừ bỏ đế quốc thời kỳ căn bản sẽ không chân chính thắng nổi, hơn nữa đế quốc thời kỳ rốt cuộc như thế nào thắng, đại gia tâm lý nắm chắc. Dựa vào cường giả, theo so chính mình đối thủ cường đại chỗ đó học tập, hấp thụ nuôi cho mập, đây mới là lâu dài chi đạo. Không nói khác, Vương Siêu cùng Thu Thiền hai cái này được đến tiên nhân chỉ điểm, có thành tiên chi tư hai đại cao thủ là thật vô cùng khủng bố, nhất là Thu Thiền một đao này, chỉ sợ cho dù là Vương Siêu cũng không tốt lắm nhận lấy. Nếu đánh không lại, vì sao không gia nhập đâu này? Tiên thiên cao thủ đệ tử truyền nhân liền kinh khủng như vậy, thật muốn là tiên thiên cường giả ra tay, thậm chí là vị kia truyền thế tiên nhân ra tay, sẽ có nhiều đáng sợ. Trung ngày hai nước nằm cảnh quá gần, cách xa Đông Nam Á cũng rất gần, nhưng Đông Nam Á cùng Trung Quốc không là một chuyện, không có người so đảo quốc nhân càng biết Trung Quốc, càng biết hiện tại trong quốc chính phủ, cho nên chớp mắt đã bị đánh thức một đám người, là nhao nhao thừa nhận lên y Tô Nguyên thực hiện, nhanh chóng chuyển biến lên mạch suy nghĩ. Trương Vĩ Hào còn dễ nói, đoán được rồi, cho nên mới cấp Vương Siêu cùng Phúc Thanh Bang đưa ra đề nghị như vậy, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái là hai mặt nhìn nhau. Căn bản không nghĩ tới đảo quốc bản sao còn có thể lấy phương thức như thế xong việc, trái cây kia nhiên thực tiểu quỷ tử a. Nhận thức cha không có thua quá. Bất quá Trương Vĩ Hào lại cảm thấy này rất bình thường, cùng tuần hoàn thế giới thời điểm so với đến, hiện tại Vương Siêu, Thu Thiền, Tạ Phiên Phiên cường lớn hơn nhiều lắm, nhất là Thu Thiền một đao kia, trời đất chứng giám, Trương Vĩ Hào thật sự chỉ nói là nói mà thôi, khoác lác ép, hắn mình cũng không có khả năng, kết quả này nhận thức chết lý nha đầu là thật luyện được, người dám tin tưởng. Chỉ có thể nói long xà thế giới những thiên tài này là thật không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, là thật bị thế giới này cấp hạn chế trụ, nếu thật là đi rộng lớn hơn thiên địa, quỷ biết có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, hắn cái này treo bức sợ là cũng không sánh bằng, chỉ có thể thành thành thật thật ôm đùi ăn cơm bao. Thu Thiền, đại sư tỷ, người điều này cũng thật lợi hại a. Một đao phá vạn người, trực tiếp đem hắn nhóm hoàn toàn đánh phục rồi hả? Tuy rằng còn không quá chắc chắn. Nhưng bây giờ đảo quốc võ thuật giới cấp Tô Tiểu Nguyệt cảm giác rất quái lạ, một chút cũng không địch lại thị bọn họ, ngược lại biểu hiện phi thường khách khí lễ phép, thậm chí là phi thường hèn mọn khiêm tốn thỉnh giáo lên. Phải biết hiện tại còn nằm không ít, trước sau chết đều nhanh 20 người, bất quá những cái này quan tài thi thể là rất nhanh đã bị lấy đi, sau đó một chút nổi danh lưu phái cùng đạo trường là trực tiếp phát ra chân thành mời, chính là bình thường phỏng vấn trao đổi, học thuật nghiên cứu, một chút cũng không có phía trước dương cung bạt kiếm. Giống như căn bản không tồn tại thù hận giống nhau. Về phần nguyên nhân, phàm là không ngốc đều có thể nhìn ra, đây là bị hoàn toàn đánh phục rồi, sợ, đánh không thắng liền nhận thức cha. Liền gia nhập, cho nên bây giờ là thật biến thành chung ngày hữu hảo trao đổi. Thu Thiền cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, bất quá vẫn là không có khinh thường, về phần đuổi tận giết tuyệt. Chớ trêu, đây chính là người khác địa bàn, hơn nữa cái này không phải là võ hiệp thế giới tiên hiệp thế giới. Đây là khoa học kỹ thuật xã hội mạt pháp thời đại, người giết ý lớn hơn nữa, 3 năm khởi bước cao nhất không hẹn tìm hiểu một chút. Tính là những cái này ngươi không sợ, kia phi mao thối người yêu nước Đông Phong chuyển phát ngươi tìm hiểu một chút. Thật muốn sát tính quá lớn, đánh vỡ trật tự quy tắc, đừng nói đảo quốc bên này, quốc nội cũng chứa không nổi ngươi, thậm chí toàn bộ thế giới mấy đại lưu manh là liên hợp tại cùng một chỗ trước tiên đem ngươi giết chết. Cũng chính là Trương Vĩ Hào thần thông quá bê chất phi thường rồi, trượt không nương tay. Ném đạn hạt nhân đều không nhất định có thể giết chết, bằng không những cái này lão bọn lưu manh đã sớm tụ tập tại cùng một chỗ thương lượng. Tại có thể trả giá nhất định đại giới dưới tình huống tiêu diệt bọn hắn đám này ngoại tộc, tuyệt đối là phi thường nguyện ý, quốc nội cái kia một chút các lão gia càng là giơ hai tay đồng ý, thậm chí liền ưu việt đều có thể không muốn, một mình gánh vác sở hữu tổn thất. Đây cũng là Thu Thiền các nàng nắm giữ lực lượng càng mạnh lại càng không muốn tiếp tục đợi tại dạng này một cái mạt pháp thời đại nguyên nhân. Cường là thật cường. Có thể so với hình người đạn hạt nhân, nhưng lại không đủ mạnh, bởi vì cái này thế giới thực sự có đạn hạt nhân, thậm chí còn có rất nhiều tốc độ siêu âm vũ khí, cho nên uy hiếp như vậy rất lớn nhưng lại bị hạn chế rất lớn siêu cường cá thể, làm trật tự chế định cùng duy trì người chính phủ quyền quý các lão gia rất khó chịu, Thu Thiền bọn hắn mình cũng cảm thấy chưa đủ tự do tiêu sái. Chương 1466 nhận thức cha tên thứ nhất một. Giảng đạo quán hành nhất định là đã xong, Thu Thiền một đao kia quá kinh khủng. Chẳng những là đảo quốc võ thuật giới, cho dù là Trung Quốc võ thuật giới, trừ bỏ Vương Siêu cùng Tạ Phiên Phiên ở ngoài, những người khác cũng tất cả đều bị hoàn toàn chấn động đến, cho dù là Ngô Lỗ Huyền như vậy quốc nội truyền võ vòng tròn đệ nhất nhân cũng không dám nói mình có thể nhận lấy ở. Đương nhiên, Dưới bình thường tình huống cũng không có khả năng cấp thu thiền tụ lực phóng đại chiêu cơ hội, nhưng một đao này là thu thiền hiện giai đoạn cực hạn, chẳng phải là nói nàng chỉ có một đao này lấy được ra tay, hơn nữa này chém ra một đao sau thu thiền, rõ ràng đã là tiến vào mặt khác một tầng thứ, nguyên vốn đã lĩnh ngộ đao ý nàng, thành công nhập đạo, thuật pháp nói, nàng hiện tại liền là chân chính đao đạo đại tông sư. Đại sư tỷ ngươi có khỏe không, không có khả năng hãy cùng kia một chút ảnh thị kịch tiểu thuyết viết giống nhau, là đang tại gượng chống a. Ta rất khỏe a, trước nay chưa từng có tốt, này chém ra một đao về sau, của ta võ đạo cũng thành công tiến vào hoàn toàn tân lĩnh vực, đây cũng là chém vỡ ta chính mình gông cùng xiềng xích cùng thiên môn. Phía trước thu thiền không hiểu, hiện tại thu thiền đã hiểu, nội gia quyền quốc thuật lưu cũng chỉ là võ đạo một loại, bản thân mình là một tên chân chính đao khách, là luyện đao thiên tài, tuy rằng không cần thiết học Tiếu Ngạo giang hồ phái Hoa Sơn như vậy phân cái gì kiếm tông khí tông, nhưng đến vẫn là muốn cuối cùng tại kiếm tông cùng khí tông tiến tới hành tuyển chọn. Phía trước thu thiền tự nhiên là hai cái đều mơ tưởng cũng không nghĩ quăng, nhưng bây giờ nàng là rộng mở trong sáng, chân chính tìm đến thuộc về chính mình võ đạo. Tại khoảnh khắc này, thu thiền tính là chân chính bước vào khí tu đại môn, rất có điểm võ hiệp thế giới đao thần đao ma kia mùi. Hoắc Linh Nhi nhìn chính là gương mặt hâm mộ, làm Đường Tử Trần đệ tử thân truyền, mặc dù lớn bộ phận thời gian đều là Vương Siêu cái này sư thúc theo đạo nàng, nhưng nàng cũng là phi thường không chịu thua kém thành công bước vào hóa kính tông sư cảnh. Tại hóa kính tầng thứ này coi như là cường giả, cùng ngay từ đầu thu thiền chênh lệch cũng không lớn. Nhưng bây giờ, thu thiền chẳng những thành công ôm đan, còn trực tiếp lấy võ nhập đạo, chính thức bước vào đao đạo đại tông sư cảnh giới, có thể so với chân chính cương kình đại tông sư, khi thu chính là như vậy không nói đạo lý, một khi ngộ đạo, thành công ngộ đạo, thực lực hãy cùng tọa lửa mũi tên không nói đạo lý, từng bước như tiên thiên không có khả năng, nhưng một đao chém chết tiên thiên lại thực sự có cái này khả năng. Ít nhất Vương Siêu chẳng phải là thực có nắm chắc cứng rắn nhận lấy thu thiền một đao này, xác suất lớn vẫn là sẽ bị một đao chém chết, tính là bất tử, tinh khí thần cùng trên thân thể tổn thương cũng là không thể nghịch. Đương nhiên, Vương Siêu chỉ cần không ngốc liền không có khả năng đợi đối phương chậm rãi tụ lực mở đại. Tổng tới nói, thu thiền hiện tại đã siêu việt đỉnh phong kỳ Y Tô Nam, xưng được đương kim thế giới đệ nhất đao thần, bất quá xưng nàng vì đao ma thích hợp hơn một chút, nàng một đao kia ma tính rất nặng. Nhìn bị chúng tinh phùng nguyệt phong quang vô cùng thu thiền, Hoắc Linh Nhi là trực tiếp hướng về Vương Siêu dò hỏi chúng ta là cứ như vậy trở về, vẫn thực sự là tiếp nhận kia một chút mời, đi khác biệt lưu phái trao đổi học tập. Bình thường trao đổi học tập A, như là đã đạt tới mục đích, cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa này đối với các ngươi võ đạo cùng trưởng thành là rất có trợ giúp. Đối với kết quả này Vương Siêu tuy rằng thật bất ngờ, nhưng vẫn là rất hài lòng, thực có thể tiếp nhận, dù sao có chọn. Hắn cũng không phải là thật muốn làm cái gì tội phạm truy nã sát nhân cuồng. Chúng ta đây ngày mai sẽ đi cực thật không thủ đạo tiếng thông gieo quán. Tiếng thông gieo quán, cũng không tệ, đảo quốc lưu phái phần đông, nhưng chân chính được coi là có nhất đại biểu tính đúng là nhu đảo, không thủ đạo, hợp cả giận cùng kiếm đảo, cũng không sai biệt lắm là nên đi tiếng thông gieo quán bái phóng. Nếu như nói nhu đạo giảng đạo quán là đảo quốc võ thuật giới thiếu lâm, kia không thủ đạo có nhất đại biểu tính tiếng thông gieo quán thì tương đương với đảo quốc võ thuật giới võ đang. Hoắc Linh Nhi lập tức là cấp đi theo đảo quốc thể dục cục quan viên truyền đạt bọn hắn trung phương đoàn đại biểu kế tiếp muốn trao đổi đạo xem, hiện tại có thể không còn là phía trước dương cung bạt kiếm, mà là biến thành chân chính hữu hảo trao đổi, dùng võ kết bạn. Không có biện pháp, hoàng đế đại thần đều bỏ vào, phía dưới cái kia có chút lớn đầu binh còn có thể làm sao. Một đao kia là thật đem đào quốc tinh thần võ sĩ đạo cùng đào quốc võ giả lá gan khí hoàn toàn chặt đứt. Đương nhiên, điều này cũng cùng Vương Siêu phía trước một loạt chăn đệm có liên quan, càng không thể thiếu Tiểu Lan Đình, Mạc Phần Yến, Ngô Lỗ Huyền những cái này đan kính cường giả trợ lực, nghĩ muốn báo thù, đối kháng hiện nay Trung Quốc võ thuật giới quá khó khăn, tính là Trương Vĩ Hào những cái này tiên thiên cao thủ không ra chiến, cũng không có một tia phần thắng, còn không bằng thuận theo dưới bậc thang, bảo tồn càng nhiều sinh lực. Dù sao ngay từ đầu mưu tính rõ ràng cho thấy thất bại, đừng nói đột phá, đánh bại phục tâm ma, lần nữa nhặt võ đạo chi tâm cũng không tệ rồi. Tuy rằng quốc thuật lưu phần lớn đều sẽ có hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, trong này không thiếu một chút vũ khí lạnh vận dụng, nhưng những cái này vũ khí lạnh phần lớn chính là bị coi như thân thể một loại kéo dài, chẳng phải là đường đường chính chính khí tu, thu thiền xem như tuyệt đối khác loại, sở dĩ kiếm đạo phản mà không phải là rất thị trường, chọn không thủ đạo càng phù hợp đại gia lợi ích. Tuy rằng đảo quốc võ thuật giới trực tiếp bỏ vào, nhưng Phúc Thanh Bang cùng Vương Siêu bọn hắn còn chưa phải dám xem thường, vẫn là tại chuyên môn địa điểm phía dưới tháp nghỉ ngơi, cũng không loạn ăn cái gì, ăn uống đều có chuyên môn thử đồ ăn viên cùng an toàn kiểm nghiệm, không có biện pháp, tiểu quỷ tử ở phương diện này là thực sự có tiền khoa, căn bản không có danh dự thanh danh đáng nói. Tại tuần hoàn thế giới Vương Siêu bọn hắn liền có bị hạ vào độc, thậm chí còn bị độc khí công kích quá, chỉ có thể nói những đồ chơi này đối với đan kính bên trên cao thủ ý nghĩa không lớn, nhưng bất nhập đan kính, cho dù là hóa kính tông sư, cũng đồng dạng là trúng chiêu, lúc trước Hoắc Nguyên Giáp chính là như vậy trúng chiêu. Bất quá đảo quốc võ thuật giới có vẻ giống như thật nhận thua, thay đổi mạch suy nghĩ, tính toán cần phải học hỏi nhiều hơn, là đột nhiên biểu hiện vô cùng là đạo đức tốt, khi biết bọn hắn hôm nay sẽ đi tiếng thông gieo quán trao đổi, là một cái rất lớn đã sớm an bài chuyên môn đoàn xe nghênh tiếp, biểu hiện phi thường. Lễ phép, cung kính. Thẳng thắn nói, nếu không là tiên phát sinh ngày hôm qua một màn, khả năng thực bao nhiêu tuổi người là thật bỏ quên đảo quốc nhân biết tiểu lễ mà vô đại nghĩa, bắt tiểu tiết mà vô đại đức, nặng nhánh cuối mà nhẹ liêm sỉ, uy uy mà không hoài đức, cảm thấy đảo quốc nhân đạo đức tốt, rất vũ đức, so quốc nội truyền võ vòng cùng hải ngoại một chút võ thuật giới đồng hành nhân phẩm cao thượng nhiều lắm, dù sao nếu đổi lại là bọn hắn bị như vậy đến nhà đánh mặt cũng sẽ không khách khí. Chương 1467 nhận thức cha tên thứ nhất 2. Hiện tại biết cái gì là hoa quốc cùng đao, cái gì là chân chính đảo quốc tinh thần đi à nha. Tinh thần võ sĩ đảo, thiết, thiên đại cười nói. Tạ Phiên Phiên là gương mặt khinh thường trào phúng lên đảo quốc tinh thần võ sĩ đạo, xét đến cùng không phải là bắt nạt kẻ yếu, cũng liền so quốc nội kia một chút đồng hành càng đóng gói mà thôi, kỳ thật tất cả đều là cá mè một lứa. Ừ, phía trước là thật bị gạt, ta hôm nay khẳng định không có khả năng khóc, ta Tô Tiểu Nguyệt nữ hiệp hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự, thắng được mấy trận cấp mẹ còn có sư phó, đại sư tỷ tranh khẩu khí. Tô Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình ngày hôm qua cũng không là bình thường mất mặt, cho nên hôm nay là hạ quyết tâm nhất định phải lấy lại danh dự. Được chưa, bất quá hôm nay đừng người đầu tiên xuất thủ, trước nhìn, nên các ngươi thời điểm xuất thủ, cho các ngươi ra tay. Tạ Phiên Phiên bản thân chính là đương bảo mẫu, tự nhiên rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất, thật nếu để cho Tô Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện, nàng cái mới nhìn qua kia thực dễ nói chuyện phúc hắc sư tỷ sợ là thật đánh chết tươi nàng, tự nhiên sẽ không để cho Tô Tiểu Nguyệt dễ dàng kẻ khả nghi. Kỳ thật Tô Tiểu Nguyệt các nàng tam con lớn là thật không yếu, nhất là Tô Tiểu Nguyệt, tuyệt đối là tam con lớn bên trong thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất, nhưng dù sao cũng là Tô gia tiểu công chúa, từ nhỏ đã bị các loại bảo bối, thế nào đã biết giang hồ hiểm ác, ngày hôm qua dạng tràng diện bị sợ khóc rất bình thường. Đừng nói là vài cái tiểu nữ sinh rồi, cho dù là truyền võ vòng tròn một chút rất sớm liền thanh danh bên ngoài bị thổi phồng vô cùng là lợi hại thiếu niên thiên tài tông sư, không cũng giống vậy sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Đây chính là gần vạn người, hơn 10 vị võ đạo tông sư ngưng kết đi ra dân tộc võ đạo tinh thần, thật nếu để cho nàng một người cứng rắn chống lại, Tạ Phiên Phiên cũng tự nhận gánh không được, thập phần thực lực có thể phát huy ra 3 phần liền coi là không tệ. Vương Siêu cùng Thu Thiền, thì phải là hai cái biến thái, tinh thần không bình thường, nàng Tạ Phiên Phiên là người bình thường, không phải là người điên, nhưng võ đạo vẫn thật là phải không phong ma không thành sống, cho nên Tạ Phiên Phiên cùng Trương Vĩ Hào cùng loại, phối trí lại cao nhất. Cũng không tính chân chính tuyệt thế cường giả, chỉ am hiểu ngược đồ ăn. Cùng giảng đạo quán làm ra đại trận thế khác biệt, lần này cùng tiếng thông gieo quán không thủ đạo lưu phái trao đổi chính là một cái loại nhỏ đạo tràng, phi thường an tĩnh, giống như là yên lặng trao đổi, cũng không nên nháo ra động tĩnh lớn đến, kỳ thật đây mới là bình thường võ đạo trao đổi, đóng cửa luận bàn. Cái này đạo trường mặc dù nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, can đảm câu toàn. Làm như là sơ thuyền càng nghĩa chân tự mình mở. Cái này đường nhỏ tràng cửa cũng không có chạm rất nhiều người, chính là hai hàng người mặc đạo phục đệ tử thích hợp chỉnh tề đứng thẳng lấy, nghênh tiếp Trung Quốc võ thuật đoàn đại biểu đến, cửa chính mở rộng tứ mở, bên trong phi thường an tĩnh, tốt giống như không có người. Nhưng khi Vương Siêu một đoàn người vừa mới đi vào về sau, liền nhìn thấy đạo trường bên trong ngồi mười mấy cái khí định thần nhàn rỗi người mặc đạo phục võ giả, trẻ có già có, đang tại bình tĩnh uống trà, ngồi chờ bọn hắn đến, nhìn qua một mảnh tường hòa. Bất quá Vương Siêu cũng không có chú ý tới này võ đạo gia, mà là đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến đạo trường trên bức tường treo một chút tranh thủy mặc thượng. Toàn bộ đạo trường trên bức tường, treo mấy trăm phó tranh thủy mặc, vẽ đều là một cái xuyên hắc khâm áo dài, dáng người không hề cao, sách can súng bự, mái tóc ghim lên, bày ra các loại thương thế người Trung Quốc. Vương Siêu liếc mắt liền nhìn ra rồi, những thứ này đều là bát cực súng bự cái giá. Cái này người Trung Quốc giống như là dân quốc thời điểm nhân vật. Thẳng bị vẽ được nghiêm nghị giống như thiên thần, biểu hãn tinh liệt khí theo bên trong vẽ thấu bắn ra, chấn động nhân tai mục. Thần thương Lý Thư Văn, Vương Siêu ánh mắt chọn một chút. Một cái đảo quốc không thủ đạo đạo trường trên bức tường, thế nhưng toàn bộ đều là Trung Quốc quyền thuật đại tông sư bức họa, này không thể không nói có chút quỷ dị, nhưng này cũng phù hợp đảo quốc võ thuật giới đặc điểm, đối với cường giả chân chính bọn họ là sùng bái, rất muốn học tập cũng siêu việt đối phương, tuyệt đối không có khả năng phủ nhận sự tồn tại của đối phương, ngược lại thổi phồng sự cường đại của bọn hắn, điểm ấy ngược lại cùng sát phách Nam Triều Tiên không quá giống nhau. Vương Siêu quét liếc nhìn một cái, phát hiện trên bức tường bức họa tổng cộng có 436 phó bát cực súng bự tư thế đều thập phần khác biệt, nghiễm nhiên là một bộ thương thuật. Bộ này thương thuật là một bộ phi thường cổ lão cái giá, nhiều chiêu thức đều mang theo cùng hiện đại bát cực quyền không giống ý cảnh ý vị, Vương Siêu chỉ tại Ba Lập Minh trên người thấy qua. Thật hiển nhiên, bức họa thượng Lý Thư Văn suy diễn chính là cổ lão chim quyền súng bự. Hôm nay ở đây, cũng không giống như là chỉ có không thủ đạo tiếng thông gieo quán võ thuật ra. Giống như là cương nhu lưu, cực thật lưu, cùng đạo lưu, hệ chảy về hướng đông các đại sư đều trình diện rồi hả? Phía sau bọn họ chính là hắn nhóm đệ tử đắc ý nhất. Có khả năng hay không có bẫy? Hoắc Linh Nhi liếc nhìn một cái liền nhận ra ở đây người bên trong, trừ bỏ tiếng thông gieo quán không thủ đạo quán chủ thuyền càng tam lâu tang ở ngoài, còn rõ ràng có cương nhu lưu, cực thật lưu, cùng đạo lưu, hệ chảy về hướng đông không thủ đạo tông sư. Những cái này không thủ đạo võ thuật đại sư, người người đều ngồi nghiêm chỉnh, giống như quỷ phi quỷ, khí định thần nhàn rỗi, hiện ra cực cao quyền pháp trình độ. Bao gồm phía sau bọn họ những năm kia kỳ nhìn qua đều không phải rất lớn đệ tử, cũng tất cả mọi người bất phàm, dứt bỏ đường môn Hoắc Linh Nhi cùng Thu Thiền này số ít vài cái có kỳ ngộ cao nhân chỉ đạo thế hệ tuổi trẻ bên ngoài. Kỳ thật Trung Quốc võ thuật giới thế hệ tuổi trẻ chất lượng cùng số lượng là xa xa không bằng dân cư chỉ có chúng ta 1/10 đảo quốc nhân thượng võ thực sự không phải là nói mà thôi. Không cần lo lắng, cùng ngày hôm qua không giống với, không có sát ý, hơn nữa nếu đã định ra quy củ, thật muốn làm loạn, ta cùng Thu Thiền cũng không phải là chết người, thật không có khả năng kết cục động thủ. Quả nhiên đều là một đám cao thủ a, ta năm đó đến học tập thời điểm đối mặt những nhân vật này, chính là nhìn lên sự thành tựu của bọn họ, ai biết, vài năm sau hôm nay lại có thể tùy sư thúc đến cùng bọn hắn luận bàn trao đổi. Hoắc Linh Nhi dùng quốc ngữ nói chuyện thời điểm tinh thần cũng tập trung, nàng lỗ tai bên trong cảm nhận được ở đây nhiều như vậy không thủ đạo đại sư hô hấp, thậm chí huyết lưu âm thanh. Những người này hô hấp không cần phải nói, huyết lưu đều thập phần bằng phẳng, không có một chút đờ dẫn đột nhiên tạm dừng cảm giác, hiển nhiên là trạng thái tinh thần tiến vào một loại kỳ ảo trạng thái. Bọn hắn máu lưu động rất nhỏ âm thanh, 6 cá nhân, trong này 5 thậm chí giống như là róc rách dòng suối. Mà đổi thành ngoại một cái, máu âm thanh lại cùng các khác biệt, chảy xuôi cái loại này rất nhỏ cảm giác, hình như trầm trọng vô cùng. Giống như hống giống nhau. Mặc dù ở chàng 6 cái võ đạo tông sư ngồi, nhìn thấy Vương Siêu một đoàn người sau khi đi vào đơn giản đứng dậy chào hỏi, nhưng là tại Hoắc Linh Nhi nói chuyện ở giữa, nàng vẫn là phát hiện một chút manh mối, cơ hồ tại mấy giây bên trong. Hoắc Linh Nhi liền rất nhỏ phát giác bọn hắn công phu khác biệt. Tại Hoắc Linh Nhi phi thường rất nhỏ mẫn cảm bên trong, đang ngồi 6 cái võ đạo tông sư, trong này 5 người máu chảy xuôi đều giống như là sơn tuyền như vậy có phú có sinh cơ, hoạt bát hát nói. Nhưng chung một cái, lại hoàn toàn khác biệt, mặt khác một người máu, thong thả, trầm trọng, chảy xuôi ở giữa, cấp nhân một loại nặng trịch giống như thủy ngân cảm giác. Võ công của người này khủng bố. Hoắc Linh Nhi lập tức liền đưa ánh mắt tập trung đến đó cái máu chảy xuôi thập phần trầm trọng, giống như thủy ngân người trên người. Người này là cái hình như 23-24 tuổi cao thấp người, không cao không lùn, không gầy không mập, xuyên cũng là một kiện không thủ đạo trang phục, xích bàn chân. Tại Hoắc Linh Nhi ánh mắt nhìn phía nàng thời điểm nàng cũng hơi hơi mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, tinh lượng lượng, chói mắt. Hoắc Linh Nhi đối diện ở giữa, trong nháy mắt cảm thấy mắt của mình tình giống như bị kích thích một chút. Không có sai. Là nàng, không phải là hắn. Thân thể này nội máu giống như hống giống nhau lưu động người, dĩ nhiên là cái nữ, còn phi thường trẻ tuổi. Rất tốt, Linh Nhi, người mẫn cảm tăng lên, có thể ở chớp mắt cảm giác được những cái này võ thuật ra máu lưu động tình huống. Dùng để phán đoán công phu của bọn hắn cao thấp, người cảnh giới nhìn đến so với trước cao hơn. Ngay tại Hoắc Linh Nhi cùng cái kia nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt thời điểm. Vương Siêu cũng đưa ánh mắt theo trên bức tường hội họa phía trên thu trở về, đối với Hoắc Linh Nhi rất là tán thưởng nói. Chương 1468 nhận thức cha tên thứ nhất 3. Vương Siêu nhìn rõ mọi việc, tiến cái này tiếng thông gieo quán đạo tràng, bất luận kẻ nào địa tâm lý phản ứng, toàn thân rất nhỏ động thái, tâm lý phản ứng dẫn tới thân thể biến hóa, thậm chí giống như gương sáng treo cao bầu trời, mảy may không lọt phản ứng tại tâm linh của hắn bên trong. Hoắc Linh Nhi vừa mới tình huống. Tự nhiên cũng ẩn không thể gạt được hắn. Đối với Hoắc Linh Nhi có thể ở mấy giây thời gian, phát giác ở đây kẻ địch trạng thái. Đây rõ ràng là độ nhạy cảm tăng lên một tầng thứ, võ công bắt đầu tỉ mỉ, có thể trước tiên hiểu rõ đối thủ trạng thái. Đây là một loại tinh thần thượng cảnh giới, cũng không phải là thể lực thượng. Trải qua ngày hôm qua tinh thần lễ rửa tội, một buổi tối tiêu hóa trầm tư, Hoắc Linh Nhi tuy rằng tại thể lực phía trên không có đại địa tiến triển, nhưng tinh thần thượng so với trước kia càng thêm mẫn cảm, mạch lạc, thấu triệt. Tuy rằng này cái nữ nhân trẻ tuổi võ giả che giấu vô cùng tốt, bất quá Vương Siêu vẫn là nhận thấy đối phương một tia thù hận, loại này thù hận không phải là đối với Trung Quốc võ thuật giới, chính là nhằm vào bản thân hắn, giống như là có cái gì tình cảm chân thành thân bằng chết tại chính mình tay phía trên. Đương nhiên, Vương Siêu tự nhiên biết cái này nữ nhân là ai, nàng tên là Nham Cơ, là bị chính mình đánh chết cái kia Đào Quốc võ đạo thiên tài Diệp Huyền người yêu, máu ngưng như hống, mau vào nhập đan đạo tuyệt đỉnh cao thủ, lúc trước bản sao không phải là bị hắn trực tiếp đánh chết, chính là bị hắn nhất chiêu bị đánh mắt mù tình. Thể lực mạnh hơn Chu Bình Lâm, xem như Đào Quốc thế hệ tuổi trẻ hiện nay đệ nhất nhân, tiềm lực so Y Tô Nguyên lớn hơn nữa, là Đào Quốc võ thuật giới chân chính côi bảo. Linh Nhi, người không phải là nàng đối thủ, đổi một cái. Hoắc Linh Nhi gật gật đầu, trực tiếp đứng ra, tính toán đại biểu Đường Môn cùng Trung Quốc võ thuật giới xuất chiến. Đối với Hoắc Linh Nhi cái này Đường Tử Trần đệ tử thân truyền, Đường Môn thiếu môn chủ, đại gia tự nhiên là rất quen thuộc, tăng thêm Đường Tử Trần nhưng là công nhận thiên hạ thứ hai. Tại trong tiên thiên cường giả đều xem như đứng đầu tồn tại, ở đây mấy đại Đào Quốc võ đạo tông sư tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Vương Siêu bọn hắn không biết chính là, toàn bộ Đào Quốc võ thuật giới cao thủ hàng đầu nhóm, bao gồm Tiểu Thịt Viên cùng Y Tô Nguyên, lúc này đều thông qua chuyên môn màn hình lớn, nhìn đạo trường phát sinh toàn bộ. Đánh không lại liền gia nhập, nhận thức cường giả làm cha, này có thể nói là sớm liền khắc vào Đào Quốc nhân gen bên trong, nếu đánh không lại, vậy không bằng thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Đại gia cùng một chỗ liên hiệp lên nghiên cứu học tập, đợi khi nào thì tiêu hóa, đem những cái này đều biến thành lớn mạnh chính mình chất dinh dưỡng về sau, sẽ tìm cơ hội lấy lại danh dự, thế hệ này không được, liền đời kế tiếp, hạ hạ đại, chỉ cần sinh hoạt, cuối cùng cũng sẽ có cơ hội lấy lại danh dự. Cương Nhu Lưu không thủ đạo quán quán chủ Công Thành Giã trực tiếp đứng dậy chủ động nghênh chiến, tính toán cùng Hoắc Linh Nhi trao đổi võ học. Hoắc Linh Nhi đối mặt Công Thành Giã vị cao thủ này nghênh chiến, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức có thể. Tuy rằng tuổi tác bối phận thượng phân biệt cự, nhưng cảnh giới đại gia không sai biệt lắm, xác thực phi thường công bằng, có vẻ giống như thật không có gì tính kế tại bên trong. Lúc này, Hoắc Linh Nhi hoàn toàn tiến vào tinh thần cao độ tập trung đối chiến trạng thái, nàng cũng biết, những cái này tiếng tăm lừng lẫy quán chủ, võ đạo gia, vì sao không khiêu chiến Tiểu Lan Đình, Mạc Vân Yến, mà tuyển chọn khiêu chiến nàng. Bởi vì đan kính cường giả thực lực quá cường đại, những người này đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà bây giờ buông xuống tư thái tới khiêu chiến nàng, là thật buông xuống thù hận, tính toán đường đường chính chính trao đổi, theo bọn hắn nơi này hấp thu có thể cho chính mình trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Về phần cái kia sắp ôm đan nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra là nhìn chằm chằm Tạ Phiên Phiên hoặc là Mạc Vân Yến đi, muốn mượn cơ hội ôm đan, thật đúng là đánh một tay như ý tốt bản tính. Bất qua đối mặt với cái này dạng khiêu chiến, Hoắc Linh Nhi có thể nói là cầu còn không được, nàng cũng rất muốn nghiệm chứng một chút quyền pháp của mình. Hiện trường những cái này danh ra đúng là nàng đá thử vàng, xem như vì nàng võ đạo chi lộ lót đường. Đào Quốc võ đạo gia cùng Trung Quốc danh ra so sánh, bởi vì đại thế hoàn cảnh, chính sách nguyên nhân. Thực chiến chỉnh thể trình độ thật là muốn phong phú rất nhiều, một cái võ thuật gia, lúc còn trẻ nhất định đã tham gia vô số lần tàn khốc cận chiến. Hoắc Linh Nhi đối với điểm này rất rõ ràng. Đối mặt đối diện Cương Nhu Lưu không thủ đạo đại gia Công Thành Giã. Hoắc Linh Nhi cũng không có bày ra cái giá. Chính là bước chân một trước một sau đứng lấy, này nhất chạm. Toàn thân trên dưới giống như nhiều vài chương cường cung đang tại xúc tích lực lượng. Nhìn thấy Hoắc Linh Nhi cái này lối đứng, đối diện Công Thành Giã ánh mắt cũng biến thành cẩn thận, thân thể trước cung, nửa người ngồi, như mèo chừng, đồng thời, hắn hai tay năm ngón tay khép lại, hóa thành con dao, lúc lên lúc xuống bảo vệ chính mình tâm yết hầu yếu hại. Hai người này ngăn tự chọn tử, theo phía trên mặt ngoài nhìn đến. Là một cái toàn thân gân cốt rắn chắc đại hán đối mặt một cái kiểu con gái điệu chảy nước, như vậy tình cảnh không cần nhìn cũng hình như có thể suy đoán đi ra ai thắng ai thua. Nhưng là hai người đứng thẳng thời điểm Công Thành Giã vị này võ thuật danh ra lại một chút đều không cảm giác thoải mái, ngược lại là đối mặt một cỗ áp lực cực lớn. Hoắc tiểu thư, người quyền pháp cư nhiên cao đến như vậy trình độ sao? Tiên thiên cường giả tự mình chỉ đạo, quả nhiên danh không kém truyền, Đào Quốc võ thuật chú ý đang đánh đấu phía trước đấu một trận miệng. Dùng đến suy yếu tinh thần của địch nhân khí thế, tìm được kẻ địch nhược điểm. nhưng là hôm nay chúng ta cũng không chuẩn bị làm như vậy, chính là luận bàn trao đổi, cẩn thận rồi. Nghe thấy Công Thành Dã lời nói, Hoắc Linh Nhi dẫn ra tay trước, trước sau hai cái chân hướng nội kẹp lấy, giống như là kéo kéo sắt lá, chân xương cốt tại đây kẹp lấy ở giữa vận động, giao hợp tại cùng một chỗ, xuyên qua da thịt phát ra tựa như sắt thép va chạm âm thanh. Một thức này cây keo bước, từ Hoắc Linh Nhi làm cho đến, hai chân nhanh như phong, về phía trước thẳng kéo, liền thật sự rất như là một ngụm thật lớn người hình cái cặp dán vào mặt đất xoa tới. Thật là lợi hại. Công Thành Dã tại Hoắc Linh Nhi động thủ phía trước, đã hết sức chăm chú, nhưng là đối phương như vậy đột nhiên hai chân nhất kéo lùi đến, vẫn là tại hắn tâm lý mang lên thật lớn gợn sóng. Hoắc Linh Nhi này vừa động, Công Thành Dã hai chân liền có một loại cảm giác, giống như là một máy cắt cỏ cơ xoay tròn đến dưới chân của mình, muốn đem chân của mình cũng giống như chơi cắt mất. Tại một tích tắc này kia, vị này không thủ đạo đại sư nội tâm chỗ sâu có một cỗ nhảy lên tránh né xúc động. Xác thực, Hoắc Linh Nhi lần này cây kéo bước lùi quá sắc bén, cấp đùi người thượng cảm giác, muốn một chút kéo đoạn chân của mình, đối mặt với cái này một chút uy thế, trừ bỏ toát ra né tránh, cơ hồ không có đệ nhị chiêu. Nhưng là đối mặt với cái này một chút, Công Thành Dã cứng rắn không có nhảy, thậm chí cũng không có di chuyển chính mình bước chân, mà là trở nên một chút hai chân tách ra, trọng tâm trầm xuống, cha thành cưỡi ngựa bước, một trường bổ đi ra ngoài, chính trung Hoắc Linh Nhi xông qua đến trung tuyến bộ vị, giống như là một tay đao phải nàng sinh động chém thành hai khúc. Hoắc Linh Nhi cây kéo bước hoàn toàn tại tay của đối phương bổ tới chính mình chóp mũi trước một tấc thời điểm ngừng dừng lại, đột nhiên ra tay hướng lên vừa nhấc, năm ngón tay như thép câu, móc hướng về phía Công Thành Dã cổ tay. Công Thành Dã tay biến đổi, giống như là xà đầu, lay động một cái, tránh thoát Hoắc Linh Nhi móc chảo, đột nhiên xuống phía dưới ấn, chỗ rơi đúng là Hoắc Linh Nhi hổ khẩu. Vị này không thủ đạo đại sư đang xuất thủ thời điểm, hai chân giống như bị vạn năng keo dán dán sát vào, gắt gao dính tại sàn phía trên, vẫn không nhúc nhích, toàn bằng hai cánh tay. Thật giống như là đang tại luyện nam phái Vĩnh Xuân Quyền đằng vòng tay giống nhau. Hoắc Linh Nhi biết, đây là không thủ đạo trung cao cấp đấu pháp, đánh lên đến, dồn khí hai chân, dính chặt mặt đất, như bất đảo ông giống như, phía dưới là thành thực cục sắt, phía trên hư không, có thể tùy thời phản kích, đứng ở thế bất bại. Nàng vốn là học tập không thủ đạo, đối với những cái này tự nhiên là phi thường quen thuộc, hơn nữa những chiêu thức này rất nhiều đều có truyền võ quốc thuật bóng dáng, rõ ràng chính là lúc trước thường trộm, sau đó thay đổi hoặc là dung nhập tiến tự thân võ đạo, biến thành bọn hắn chính mình đồ vật. Đối mặt Công Thành Dã ấn hổ khẩu, Hoắc Linh Nhi tay về phía trước nhất duỗi, cánh tay phản nhéo, như đại phủ phủ nhận, bổ đánh về phía tay của đối phương cổ tay. Công Thành Dã như trước hai chân không có nửa điểm di chuyển, cánh tay hướng lên nhất xoa, giống như là xoa quần áo giống nhau, cùng Hoắc Linh Nhi đánh bừa một cái. Phanh! Hai người vừa đụng liền lập tức tách ra, Công Thành Dã bước chân như trước bất động, Hoắc Linh Nhi cũng là đi tới từng bước, đột nhiên thi triển ra sát chiêu. Hoắc Linh Nhi sát chiêu rất đơn giản, trực tiếp tiến thân cứng rắn cầm nã. Đồng thời nàng chân cường ngạnh kéo mở, như cổ đại đại tướng cứng rắn mở cường cung, tê hướng về phía Công Thành Dã hạ bàn. Dương cung mở chân ngạnh khí công công phu. Đồng thời Hoắc Linh Nhi hai tay cũng là trở nên dị thường cường ngạnh, năm ngón tay kỳ trương, khớp xương ở giữa đại lượng cơ đậu đậu nhô ra, tâm nhảy giống nhau âm thanh theo hai tay tay trong lòng truyền ra. Nhìn thấy Hoắc Linh Nhi như vậy uy thế, Công Thành Dã ánh mắt biến đổi, hai chân rút lên, đột nhiên hướng ra phía ngoài một quải, nghiêng bước vặn người, cả người di động hai thước khoảng cách. Đối mặt không thủ đạo đại sư trầm ổn như bất đảo ông giống nhau hạ bàn cắm rễ, Hoắc Linh Nhi kéo cường cung mở cứng rắn chân, chớp mắt đem hắn phá. Phá mở đối phương trầm ổn bước chân sau đó, Hoắc Linh Nhi một tay đắc thế, lập tức triển khai mưa rền gió giữ vậy thế công. Chương 1469 nhận thức cha tên thứ nhất 4. Cùng ngày hôm qua động một chút là không chết cũng tàn phế, lấy mạng đổi mạng tử đấu khác biệt, hôm nay cuộc tỷ thí này tiêu chuẩn rất cao, cũng bình thường rất nhiều. Tuy rằng hai người đều dùng ra không ít vô cùng lực sát thương chiêu thức, cũng đều là chay nhanh đối phương yếu hại đi, nhưng cũng không có quá mạnh mẽ sát ý, tại thời điểm mấu chốt cho nhau đều có lưu thủ, vẫn thật là trao đổi luận bàn. Đây không thể nghi ngờ là làm không ít truyền võ vòng tròn thiếu niên thiên tài thiên chi kiêu tử nhóm trường thở phào, là một lần nữa tìm về tự tin. Bất quá Ngô Lỗ Huyền cũng là đối với những cái này bọn hậu bối thẳng lắc đầu, cùng hải ngoại người Hoa võ thuật vòng tròn so sánh với, chênh lệch quá xa, cũng khó trách bên ngoài vòng tròn là càng ngày càng chướng mắt bọn hắn truyền võ vòng tròn rồi. Như vậy ôn hòa hoàn cảnh, cảnh giới cao tới đâu cũng bất quá là nhà ấm cừu, thật muốn đối mặt xuống núi ác hổ, sợ là liền tối cơ bản phản kháng cũng không biết, chỉ biết là chạy trối chết, võ đạo đại hội. Vẫn là đi đi qua quên đi. Tổng tới nói Hoắc Linh Nhi cao hơn một bậc, sinh tử đấu, xác suất lớn là Hoắc Linh Nhi thắng lợi, nhưng bây giờ là luận bàn trao đổi, thắng thua chẳng phải là thật rất trọng yếu, cho nên này đây cuối cùng ngang tay xong việc, càng nhiều chính là thể lực tinh thần thượng tiêu hao, song phương đều các hữu đoạt được. Ta cấp chính mình lấy một cái tiếng Trung tên, tên là Ngô Cơ, không biết là phủ có thể thỉnh Mạc tiểu thư kết cục trao đổi, hay là chỉ có tỷ kết cục chỉ giáo. Nham Cơ ngày hôm qua cũng không có xuất hiện, nàng như vậy đều nhanh muốn ôm đan võ đạo mầm mống nhất định là được bảo hộ vô cùng tốt, cộng thêm bản thân chính là địa phương vọng tộc đại tiểu thư, tự nhiên không xuất hiện tại ngày hôm qua dạng trường hợp. Nhưng tình huống bây giờ có biến, y Tô Nguyên còn có thể đi đến một bước kia khó mà nói, cho nên nàng hiện tại ngược lại là trở thành đảo quốc võ thuật giới hy vọng cuối cùng, cho nên tính toán mượn trao đổi cơ hội, làm nàng thành công ôm đan, ai kêu nữ tính đan kính cao thủ rất ít, Thu Thiền lại quá mức khủng bố, Tạ Phiên Phiên cùng Mạc Vân Yến là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Nguyệt, người phía trên, Tạ Phiên Phiên các nàng còn không có đáp lời, Thu Thiền là trực tiếp hướng về chính mình sư muội Tô Tiểu Nguyệt mệnh lệnh lên. Ta, cô gái này cường sao? Tô Tiểu Nguyệt không phải là Hoắc Linh Nhi, cách xa tỉ mỉ còn sớm, xem không hiểu Nham Cơ thực lực chân chính. Tạm được, người nghiêm túc ra tay, tính là không thắng được, cũng không có khả năng thua quá khó nhìn, ít nhất sẽ không bị ức hiếp khóc mũi. Nào có, ta chính là tấm lòng lương thiện, không thể gặp chết người đổ máu. Ta mới không phải là bị hù được rồi, khứ tựu đi, ta mới không sợ, ta nhưng là Tô nữ hiệp. Tô Tiểu Nguyệt con vịt chết mạnh miệng đứng lên, trực tiếp lên sân khấu chuẩn bị cùng nhìn qua chính là lớn hơn mình hơn mấy tuổi Nham Cơ giao thủ. Nham Cơ tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ tới Thu Thiền sẽ làm Tô Tiểu Nguyệt cùng chính mình giao thủ. Tô Tiểu Nguyệt thân phận bối cảnh không coi vào đâu bí mật, sư phó cùng mẹ ruột đều là chân chính tiên thiên cường giả, đều là trương vĩ hảo nữ nhân, này thai đầu thật tốt. Bình thường tầng dưới chót võ giả, lạn mệnh một đầu, nếu có thể nhất đổi nhất giết chết Tô Tiểu Nguyệt, tuyệt đối huyết kiếm, cho dù là bồi hơn mấy cái võ đạo tông sư cũng đáng, nhưng đó là ngày hôm qua, hôm nay cũng không thể như vậy ngoạn, hơn nữa tuyệt đối không thể là nàng, bằng không toàn bộ đảo quốc võ thuật giới cũng có thể bị tiên thiên cường giả huyết tẩy. Thực lực chính là thực lực, cùng nhân phẩm không quan hệ, tiên thiên cường giả sát tính rất nặng lại không phải là không có, ví dụ như vị kia chuyển thế tiên nhân. Rất nhiều người đều bởi vì Trương Vĩ Hào là hoàn toàn phá vỡ đối với tiên nhân lự kính, nặng nhận thức mới cái gì mới là chân chính tiên nhân. Bất quá đôi này Nham Cơ tới nói nhưng là chuyện thật tốt, có thể bị Thu Thiền phái đi lên, tự nhiên nói rõ Tô Tiểu Nguyệt phối trí cùng thực tế chiến lực không kém, nhiều nhất là trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ, vẫn không thể chân chính nắm giữ, nhưng tuyệt đối không có bọn hắn phía trước cho rằng yếu như vậy tiểu. Quả nhiên, đương Tô Tiểu Nguyệt cái này vừa mới mãn 18 tuổi thiếu nữ chân chính động thủ đến. Bày ra thực lực là một chút cũng không phù hợp thân phận của nàng tuổi. Nàng đang động tay ở giữa, hít một hơi thật sâu, lồng ngực sụp đổ, bụng nhẹ nhàng vỗ lấy, giống như dựa vào này một hơi, nhân thân thể giống như khí cầu phiêu nổi lên, thân pháp nhẹ nhàng vô cùng. Đây là đan điền khí đánh công phu. Tay này công phu là ruột bụng đan điền ra sức, bắt chước đan kính cường giả, đem lực lượng chăm chú tại ở giữa, tay cùng chân toàn bộ buông lỏng nhẹ nhàng, sau đó tại tiếp xúc được kẻ địch sau đột nhiên bùng nổ. Đây cũng là tuyệt đỉnh thân pháp hương tượng qua sông một môn phát kình. Vận khởi môn công phu này sau đó, Tô Tiểu Nguyệt vận dụng khoái công, là bát quái trông mau đấm, hai chân chuyển động, vòng thân xoay tròn ở giữa, trên tay đấm kính hướng về kẻ địch trên người các lộ yếu hại không muốn sống tiếp đón. Bát quái môn mau đấm tại Tô Tiểu Nguyệt trên tay phối hợp đan điền khí đánh, quả nhiên là tấn mãnh như sấm, nhanh như tia chớp sấm sét. Tô Tiểu Nguyệt mặc dù không có sư phó Nghiêm Nguyên Nghi vận đan điền khí đánh, nhất thuận theo bước chính là hơn 10 mét, trọng trang như động dục voi bình thường uy mãnh, nhưng tối thiểu cũng có nàng sư phó hai phần hỏa hầu, trọng yếu nhất chính là nàng hóa kính cũng chưa tới, cũng không nhìn ra là có cái gì võ đạo ý chí, thế nhưng có thể trực tiếp sử dụng hóa kính thậm chí đan kính mới có thể nắm giữ khi đánh, lại thành thục một điểm, sợ là đều có thể khí kình phóng ra ngoài, hóa khí thành cương. Quả nhiên, Trương Vĩ Hào này nhất mạch căn bản cũng không phải là quốc thuật lưu, là hắn chỉ có luyện khí thuật, khó trách một cái hai đều mạnh mẽ rối tinh rối mù. Căn bản sẽ không tại một cái phương diện phía trên. Luyện võ làm sao có khả năng đánh thắng được Tô Tiên. Tam Hoàng Pháo chỉ là phong thái tuyệt học, Thu Thiền đã học xong, nhưng Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai không có khả năng, chủ yếu cảnh giới không đến, cũng rất khó lý giải trong này chân ý, cho nên càng nhiều chính là một chút tương đối trụ cột võ công, ví dụ như bát quái trưởng cùng Nga Mi võ học, lại lệ như bây giờ sử dụng phi thường tinh diệu truy phong đoàn đả. Về phần đan điền khí đánh, Đây là Trương Vĩ Hào thông qua song tu chuyên môn cho các nàng lượng thân chế tạo một loại có thể vòng qua ôm đan phương thức tu luyện, cùng luyện khí cùng loại, đại thành sau trước hóa khí thành cương, tiến vào cái gọi là cương kình, sau đó lại tiếp tục song tu ôm đan, âm dương hợp nhất, ôm đan đồng thời thành công tiến vào tiên thiên. Bất quá như vậy tiên thiên cùng quốc thuật lưu làm từng bước tiên thiên chênh lệch hơi lớn, tại thân thể rèn luyện cùng khai phá thượng khác biệt rất lớn, nhưng thắng tại an toàn dễ dàng. Chỉ cần có Trương Vĩ Hào như vậy tiên thiên đại tông sư dùng tiên thiên âm dương khí song tu, lý luận thượng là tuyệt đối có thể tiến vào, gần như không nguy hiểm quá lớn gì. Đương nhiên, muốn ngươi trụ cột tốt, rất sớm bắt đầu tu hành, đánh tốt trụ cột, tại tốt nhất thời điểm song tu đột phá, như vậy mới sẽ thành công, lên xe trước sau mua vé bổ sung, không có hệ thống tu luyện đánh tốt trụ cột, tự nhiên vẫn chưa được, Trương Vĩ Hào cấp lông mi dài cũng là như thế này phương pháp song tu. Cho nên lúc này Tô Tiểu Nguyệt chính là tiểu nhi chỉ kim qua phố xá sầm uất, phi thường kiêu ngạo xa xỉ, bốn phía tiêu xài chính mình nơi đan điền tiên thiên chân khí, lấy ám kình đại thành trình độ lực chiến nham cơ như vậy chuẩn đan kính đại cao thủ, thế nhưng còn có thể thành công áp chế, đại chiếm thượng phong. Chương 1470 bật ha chồng chính là như vậy không nói đạo lý một. Quả nhiên là khó có thể chống đỡ. Tiếng thông gieo quán không thủ đạo quán chủ thuyền càng tam lâu tang đối mặt như thế thế công. Cũng không khỏi là tại trong lòng thay nham cơ bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao bọn hắn phía trước có đã giao thủ, nham cơ thực lực gì bọn hắn rất rõ ràng. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt như vậy đấu pháp hoàn toàn chính là không nói đạo lý, rõ ràng không đến hóa kính, nhưng là nàng sức lực lực có cổ quái, lực phá hoại rất lớn, hơn nữa quá mức hùng hậu, kinh lực chuyển đổi dẫn so hóa kính tông sư còn tới thái quá, tăng thêm đấu pháp là bị chuyên môn huấn luyện qua, có cùng đứng đầu đấu pháp đại tông sư luận bàn quá, còn thật đem nham cơ áp chế. Đổi bọn hắn đi lên phòng trừng cũng giống như vậy kết quả, chính là như vậy không nói đạo lý. Gạt người chớ, đây là, Tiểu Nguyệt tỷ. Thật dọa người, làm cho nhân khó có thể tin, ta còn thật cho là nàng rất yếu gà, chính là tốt số đầu thai. Cảm giác chúng ta lên rồi sợ cũng không phải là Tiểu Nguyệt. Tỷ đối thủ A. Tự tin điểm, đem cảm giác xóa. Nghe người bên cạnh nghị luận, Lạc Tiểu Manh là kinh ngạc nhất. Bây giờ là thật tin tưởng cái kia đầu chọc không phải kẻ lừa đảo rồi, nguyên lai là thật, mình cũng có thể sử dụng cùng loại phương thức vượt cấp khiêu chiến, bất quá tuổi tác có khả năng hay không lớn một chút, nhưng là cường đại như vậy là thật sự rất mê người, thật phải đáp ứng rồi, chính mình rất nhanh liền có thể trực tiếp tiến vào cương kình, thậm chí là thành công vì tiên thiên cao thủ một ngày. Tiểu Lan Đình cùng Mạc Vân Yến hiện tại mới là thụ nhất thương không, nhất ngữ, chúng ta như vậy hạnh khổ liều mạng rốt cuộc là vì cái gì? Mạc Vân Yến tự giác. Nàng cùng nham cơ giao thủ khả năng cũng liền 55 mở trình độ, dù sao nàng cái này đan kính cũng là có chút thủy, chủ yếu là thành toàn nhà mình lão công Trần Ngả Dương, làm Trần Ngả Dương thành công ôm đan. Trần Ngả Dương bản thân chính là tu luyện thái cực quyền, cũng đã là đến sắp đột phá giây phút cuối cùng, cho nên âm dương song tu đối với Trần Ngả Dương trợ giúp là rất đại, là trực tiếp trợ giúp hắn thành công ôm đan. Trương Vĩ Hảo bí thuật cũng không là thổi đi ra, dù sao cũng là hắn nhiều lần lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Hiệu quả là thật vô cùng như xoa. Nhưng cái này không phải là Mạc Vân Yến võ đạo, nàng nhưng thật ra là có chút bị hy sinh rồi, nuông chiều cho hư. Dù sao Mạc Vân Yến tư chất bản thân vẫn là rất tốt, so Thu Thiền thiếu chút nữa, cùng ấn tình không sai biệt lắm, ôm đan dựa vào chính mình cố gắng là có thể làm được, nhưng nhất định là được 30 tuổi về sau, thành gái lỡ thì rồi, trước lúc này cũng không thể phá thân. Cho nên tổng hợp suy nghĩ về sau, Mạc Vân Yến làm ra hy sinh, thành toàn chính mình vị hôn phu. Đây cũng là tuyệt đại đa số nữ tính võ giả số mệnh, không thiếu thiên phú tài hoa rất cao, bằng tuổi thậm chí so rất nhiều nam tính cảnh giới rất cao, nhưng thủy chung là muốn kết hôn sinh tử, hơn nữa rất nhiều cũng đều là 30 tuổi phía trước, cho nên chân chính võ đạo đại thành có thể thực hiện thiên phú nữ tính võ giả rất ít. Nghiêm Nguyên Nghi Đường Tử Trần cũng là lớn linh thẳng nữ không lấy chồng nhân, gặp được Trương Vĩ Hào phía trước đều là lão sử nữ, cho nên mới kinh khủng như vậy. Nham cơ chủ yếu cũng là tu luyện không thủ đạo. Cùng phía trước cung thành giã giống nhau, người muốn không thể đánh phá nàng tư thế, người yêu thế lớn hơn nữa, kỳ thật cũng không tính chân chính dẫn đầu, cái này cùng thái cực giá nhất dạng, chỉ cần tự thân cái giá không phá đánh vỡ, tiên thiên đứng ở bất bại, một khi bị bắt cơ hội tùy thời đều có thể phản kích. Bất quá đại chiêu, Tô Tiểu Nguyệt cũng là có, tuy rằng không là cái gì tiên thiên vũ kỹ, nhưng là cùng loại đấu khi giống nhau khi kính phóng ra ngoài, tiên thiên chân khí cùng quốc thuật nội kình lớn nhất chênh lệch liền tại phẩm chất phía trên. Là có chất chênh lệch, cho nên là bị Tô Tiểu Nguyệt trực tiếp đánh ra nhất chiêu bát cực băng. Đây thật ra là bát cực bên trong băng quyền, nhưng bởi vì là chớp mắt cương kình phóng ra ngoài, xuất hiện giống như quyền cương giống nhau đấu khí, chớp mắt là làm thố không kịp đề phòng, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, Nham Cơ bị một quyền đánh. Trầm ổn như núi, bước chân bị Tô Tiểu Nguyệt chiêu này tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng giống nhau, bát cực băng phá giải sau đó, rốt cuộc bảo trì không được bất đảo ông giống nhau trận thế. Đối mặt Tô Tiểu Nguyệt theo sát thượng, như bóng với hình truy phong đoàn đà, cùng với dưới đùi rất là tinh diệu linh hoạt bộ pháp, Nham Cơ chỉ có thi triển ra ngắn tay công phu, hết sức tiếp được, đồng thời như trước đem lực lượng tập trung đến chân phía dưới, tận lực bảo trì ổn định tư thái. Hai người quyền đến chân hướng đến, nhanh như tia chớp chính là hơn 10 hiệp. Tay tay gặp công phu. Này hơn 10 hiệp bên trong, Tô Tiểu Nguyệt tay phía trên quay cuồng, dưới chân càng là phía trước, về sau, trái, phải, đi vòng tròn, từng quyền giữ dằn. Mà Nham Cơ cũng là thủy chung đứng ở phạm vi 2 thước vuông mặt đất. Kiệt lực ổn định lại chính mình hình thức, nhiều nhất bước bách thật, mới di chuyển 1-2 tấc khoảng cách bước chân. Nham Cơ thật giống như một cái thập phần keo kiệt di chuyển người. Không đến vạn bất đắc dĩ, dưới chân thủy chung không di chuyển, toàn bằng hai tay như roi ra bình thường phòng ngự. Theo phía trên mặt ngoài nhìn, vị này không thủ đạo đại sư dường như bị Tô Tiểu Nguyệt bức đến tuyệt cảnh, mỗi một lần giao thủ đều là cực kỳ nguy hiểm, tại những người đứng xem nhìn đến, một giây sau liền muốn bị đánh chết. Nhưng là nàng mỗi một lần cực kỳ nguy hiểm lúc nào cũng là có thể để phòng ngự thủ pháp giải cứu tính mạng của mình. Chẳng qua là nàng không có cách nào đánh trả, toàn bộ rơi vào phòng ngự gặp chiêu phá chiêu bên trong. Bất quá Nham Cơ hình thức tuy rằng càng ngày càng lạc hậu, nhưng là mắt của nàng lại càng ngày càng trầm ổn. Bên trong cất chứa một tia làm người ta khó có thể phát hiện lục quang, giống như là ẩn sâu tại bụi cỏ bên trong, nổi lên công kích độc xà. Phanh! Cuối cùng, tại hơn 10 tay gần người đoàn đà cũng không có đem đối phương sau khi đánh bại, cuối cùng kinh nghiệm không đủ Tô Tiểu Nguyệt giống như là mất đi một chút tính nhẫn nại. Tại nhất thức phản cánh tay đấm bị Nham Cơ thành công lấy tay đao đón đỡ mở chớp mắt, nàng chớp mắt biến chiêu. Tô Tiểu Nguyệt hai tay nhất kéo, thuận theo Nham Cơ cánh tay xoay tròn chuyển, hướng ra phía ngoài đẩy. Lại hướng kéo, dùng cái thái cực quyền như phong giống như đóng, này đẩy kéo ra sức, thuận theo bát quái trưởng mau lẹ công phu, một chút trở nên dị thường nhuyễn miên, kình lực lại vận dụng vừa đúng. Nham Cơ giống như là ứng phó rồi hơn 10 tay đoàn đả sau đó. Thích ứng Nga Mi công phu mau lẻ tấn mãnh lại mang theo quỷ bí thế công, đối mặt đột nhiên một chút trầm ổn, như mạch nước ngầm dâng thái cực quyền cũng không thích ứng, bị này đẩy kéo, thân thể trọng tâm hướng trước hơi hơi nghiêng lệch, bước chân cũng một chút di động một thước. Đối mặt nặng như vậy tâm không xong, Tô Tiểu Nguyệt nơi nào khẳng buông tha cái này cơ hội, đột nhiên ở giữa, về phía trước bán ra từng bước, một cước liền cắm vào Nham Cơ trung tuyến hai chân ở giữa, tay trái hướng ra phía ngoài nhất kéo, tự tay về phía sau vừa thu lại tụ lực sau đó. Đột nhiên về phía trước đánh, chính đánh về phía đối phương lồng ngực. Thái cực trưởng đấm, dương cung bắn hổ. Đúng lúc này, Thu Thiền trực tiếp lên tiếng kêu ngừng nói có thể, Tiểu Nguyệt trở về a, ván này là ngươi thua. Chương 1471 bật ha chồng chính là như vậy không nói đạo lý hai. Tô Tiểu Nguyệt tại bên ngoài vẫn là thực nghe lời, hơn nữa rất bội phục Thu Thiền cái này đại sư tỷ, nhất là đã biết ngày hôm qua một đao phong thái sau đó, thì càng là chịu phục. Tuy rằng không biết rõ một mực đại chiếm thượng phong chính mình làm sao lại thua, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng bản thân liền không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, tự nhiên nhìn không ra, nhưng đại sư tỷ nói chính mình thua liền khẳng định thua. Nham Cơ nghe vậy mặc dù lớn cảm đáng tiếc, nhưng là rõ ràng, sao thật muốn ra tay nhưng thật ra là phi thường hung hiểm, thật muốn thương tổn được Tô Tiểu Nguyệt, chính mình nguy hiểm, thật muốn bị Tô Tiểu Nguyệt thương tổn được. Vẫn là chính mình nguy hiểm, một khi đã như vậy thể diện xong việc coi như là cái kết quả không tệ. Dù sao sao nhưng là liền đánh ra chân hỏa. Đương nhiên, điều này cũng cùng Tô Tiểu Nguyệt không nói vũ đức, không hiểu võ thuật giới luận bàn trao đổi quy củ có liên quan. Nào có một mực toàn bộ hành trình áp chế đánh cho đến chết, người như vậy không nể mặt, người khác cũng sẽ không cùng người khách khí, thực dễ dàng luận bàn biến thành sinh tử đấu, cũng chính là tục xưng đánh ra chân hỏa. Ngụy Lai, ván này ngươi phía trên. Tại làm Ngụy Lai lên sân khấu thế thân Tô Tiểu Nguyệt vị trí về sau, Thu Thiền là hướng về Nham Cơ hỏi tiếp tục vẫn là đổi nhân. Nham Cơ hiện tại vừa mới đánh ra trạng thái, tuy rằng không rõ lắm Ngụy Lai tình huống gì, nhưng đoán trước sẽ không kém Tô Tiểu Nguyệt nhiều lắm, này ba cái tiên thiên cường giả đệ tử chỉ sợ cũng không có khả năng yếu, kia cứ tiếp tục tốt lắm. Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt khác biệt, nàng là phong thái đệ tử, học chủ yếu là Lý Nghiêu thần này nhất mạch võ thuật, cũng chính là lấy thái cực quyền cùng vô cực đao làm cơ sở. Chủ yếu là luyện được thái cực đấm, cũng chính là thái cực quyền một loại độc đáo thích hợp hơn nữ tính sử dụng đấu pháp. Bọn hắn này nhất mạch lợi hại nhất đúng là Tam Hoàng Pháo Chủy. Tam Hoàng Pháo Chủy là lịch sử đã lâu truyền thống quyền thuật, nó lấy hoàn chỉnh thống nhất quanh thân công lực cùng linh hoạt hay thay đổi chi kỹ pháp kết hợp với nhau một cái quyền loại, là tập quyền thuật kỹ thuật cùng tập thể hình công năng làm một thể một loại công pháp. Pháo chỉ quyền sáo lộ kết cấu ngắn gọn, giản dị tự nhiên. Động tác trầm ổn, tráng kiện, phong phú hữu lực, hình tượng sinh động. Tam hoàng pháo chỉ môn, lịch sử sâu xa đã lâu, phụng nhân văn sơ tổ hiên viên hoàng đế tức nhân hoàng thị vì tổ, cố tình lại xưng nhân tông môn, nhân tổ môn, tam hoàng môn. Tùy theo lịch sử phát triển, tam hoàng pháo chỉ quyền không ngừng phát triển hoàn thiện, sinh sản truyền lại, là dân tộc Trung Hoa ưu tú văn hóa di sản một trong. Tam hoàng pháo chỉ quyền thuộc về nội gia quyền, truyền vào kinh thành đã có hơn 100 năm lịch sử. Môn này quyền thuật là quyền thuật cùng khí công kết hợp với nhau quyền thuật, cường điệu lấy khí làm chủ, lấy nên trước. Thượng bước hữu tình lý, dưới chân có vòng kính, trầm ổn mạnh mẽ, nội lực phong phú, mau mãnh xào tiệp, phiêu chợt nhẹ nhàng. Phát lực khí kình hợp nhất, kết hợp cương nhu, khí thế dũng mãnh. Bình thường lấy búa bén phá cứng rắn cùi sức lực lực biểu hiện ra dũng cảm tiến tới sở hướng vô địch khí thế, cấp nhân một loại tươi mát sảng khoái, phác nhã hào phóng cảm giác. Đại đạo tới giản tới dịch, phù hợp âm dương thiên địa chi đạo, tao nhã phức tạp mùa xuân bạch tuyết, trông thì ngon mà không dùng được. Ngắn gọn giản dị, giãn ra hào phóng càng lộ vẻ này cao nhã, bề ngoài tuy là thô quyền bổn chân, nội tình lại tinh vi dị đặc, giản dị tự nhiên, mỹ tại tự nhiên. Chiêu nhất thức, một hít một thở, nhất xúc vừa để xuống, kết hợp cương nhu, âm dương biến hóa chi diệu. Khó có thể dùng văn tự cùng ngôn ngữ nói hết, phi sư thụ thêm thực tiễn sủy sờ không thể được. Đây thật ra là đạo gia công pháp, theo truyền làm người Hoàng Hiên Viên sở sáng tạo, là sớm nhất quyền thuật công phu. Đương nhiên, đến hiện nay đã là đại biến dạng, tuy rằng coi như là một môn quyền thuật, nhưng bởi vì dung hợp căn cơ, trụ cột quyền thuật thể hệ khác biệt, cuối cùng biểu hiện phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Có dung hợp bát quái, cũng có dung hợp hình ý, mà Lý Nghiêu Thần này nhất mạch là dung hợp thái cực quyền. Này đây thái cực quyền thể hệ làm giản giáo cùng trụ cột, đồng thời hóa phồn vì giản, luyện đến cuối cùng, là kết hợp tự thân, đem cho nên quyền thuật dung hợp vì ba chiêu, theo thứ tự là thiên địa nhân tam chùy, mỗi một chùy uy lực cùng đấu pháp đều không giống với. Cái này cùng thu thiền là đem vô cực đao 108 thức không ngừng tinh luyện, cuối cùng biến thành 13 thức giống nhau, thời điểm mấu chốt, thậm chí tựa như phía trước như vậy, toàn thân đao ý đao pháp dung hợp làm một đao qua đi, ký phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Đương nhiên, lúc trước 29 quân đại đao đội luyện tập vô cực đao không có nhiều như vậy chiêu thức, tổng cộng liền bát chiêu, chủ yếu là tại chiến trường phía trên đánh nhau chiêu số, càng là tinh luyện ngắn gọn hiệu quả lại càng tốt, đây chính là lúc trước chiến trường đệ nhất đao pháp, một trận chiến chém giết gần ngàn quỷ tử, giành chấn kháng nhật chiến trường. Sáng tạo vô cực đao cùng đại đao đội bát chiêu đao pháp đao đạo đại tông sư Lý Nghiêu Thần cũng là nhất chiến thành danh, trở thành lúc ấy công nhận đệ nhất đao pháp minh gia. Làm Lý Nghiêu Thần nhất mạch truyền nhân, Ngụy Lai đi cũng là cương mãnh lộ tuyến, trực tiếp liền sử dụng tam hoàng pháo chỉ quyền, hơn nữa còn là sử xuất nhân hoàng quyền, lấy võ đạo ý chí tinh thần dân tộc ra thân, hướng về nham cơ chính là mạnh mẽ một búa, này nện một phát, đánh cho không khí chấn động, phá không chấn bạo, uy thế kinh người, quả đấm còn chưa tới nham cơ lồng ngực, nham cơ ngực liền cơ hồ sụp đổ dưới đi. Tốt cơ hội, người trẻ tuổi quả nhiên thiếu kiên nhẫn, thật đúng là bị xem thường a. Nếu như tiếp tục lấy vừa rồi mau lẹ như vậy quỷ bí thân pháp đến tấn công ta, tiếp qua mấy chục tay, ta cũng rất khả năng chống đỡ không được rồi, nhưng bây giờ nghĩ một chút giải quyết ta. Hắc hắc, thật sự là bị những cái này tiểu nha đầu cấp xem thường a. Nham cơ rõ ràng bỏ quên một vấn đề, Ngụy Lai cùng Tô Tiểu Nguyệt sư phó là không giống với, tuy rằng phong thái là mẹ ruột, bình thường cũng có đang giúp giáo, nhưng phong thái thực thủ quy củ, cũng không có giáo nữ nhi mình nàng này nhất mạch công phu. Tại đặt nền móng thời điểm chẳng phải là học càng nhiều càng tốt, nhất là đối với ở hiện tại những cái này còn không có chân chính định tính tiểu tiểu nha đầu tới nói, tham thì thâm nhưng là tối kỵ. Tại Ngụy Lai này cương mãnh một quyền khí thế bạo phát đến đỉnh thời điểm, vừa mới đánh xong một hồi, vẫn luôn đang khổ cực ngăn cản bó tay bó chân nham cơ trên người khí thế đột nhiên biến đổi. Một chớp mắt, nham cơ lưng thẳng tắp, trên đầu tóc ngắn như hào như heo dựng đứng, cùng lúc đó, nàng ánh mắt bên trong cũng lóe lên báo tử. Làng những cái này hung tàn động vật đột nhiên bạo khởi, bắt giữ con mồi chớp mắt hào quang. Nàng đối mặt Ngụy Lai trường đấm, một chớp mắt, cánh tay hoành ở trước ngực, trong đó ngăn cản Ngụy Lai trường đấm. Không thủ đạo bên trong lá chắn cánh tay nhất dựng lên, giống như là một mặt thiết thuẫn bài. Răng rắc, nham cơ toàn bộ cánh tay rõ ràng truyền đến gãy xương âm thanh. Nàng lá chắn cánh tay tuy rằng lợi hại, nhưng Ngụy Lai này nhất trường đấm, chính là xúc thế đại phát. Giống như trường mâu phá lá chắn, một chút đem chi chấn vỡ. Đương nhiên, này cũng không phải là mấu chốt là Ngụy Lai một chùy này nắm đấm nhỏ phía trên dĩ nhiên là có cương kình đại tông sư mới có cương kình, là bị cương kình bọc lấy nắm đấm, Nham Cơ đừng nói còn không phải là đan kính, tính là nàng là, cũng đồng dạng không tiếp nổi. Nhưng là, Nham Cơ tuy rằng bỗng chốc bị trường đập gãy xương cánh tay, trên mặt không chút nào thay đổi nhan sắc, giống như toàn bộ cánh tay không phải là hắn, nàng trên người bắp thịt đều không có vì vậy mà giật giật nửa phần, máu lưu động toàn bộ tụ tập đến hạ bàn. Tiếp lấy lá chắn cánh tay chặn lại tất sát trường đấm, thân thể nàng về phía sau khẽ đảo, chân sau gấp khúc tới cực điểm, giống như là một chút đem bờ mông ngồi vào sau lưng đuổi theo, cái động tác này là một hư tỏa công phu, giống như là thái tổ trường quyền bên trong tước địa long hạ bàn gãy chân công phu. Nhưng là tại Nham Cơ làm cho đến, dị thường quỷ bí, nàng chân sau phía dưới gãy, chân trước trở nên một chút, kề sát đất thò ra, giống như là một đầu câu liêm thương, treo hướng về phía Ngụy Lai chân trước. Ngay tại chân treo ở Ngụy Lai chân trước thời điểm, nàng chân sau đột nhiên dùng sức, hướng lên bắn ra, cả người chợt lật lên, dùng mặt khác nhất cánh tay từ phía sau lưng gấp khúc đi ra, giống như hạt tử cái đuôi, đáp hướng về phía Ngụy Lai đầu. Chương 1472 bật ha chồng chính là như vậy không nói đạo lý ba. Nham Cơ tại khoảnh khắc này, thật giống như là một cái thật lớn hạt tử. Chạy chồm bật lên, mặc cho là ai, đều cảm giác một chiêu này độc ác tới cực điểm. Vershika có ý tứ là hạt tử, vì đâm đến con mồi, hạt tử sẽ đem cái đuôi đẩy lên cao hơn lưng, sau đó lướt qua đầu hướng phía trước mãnh kích. Cái này yoga kiểu chữ giống như cùng một cái chính đang công kích con mồi hạt tử, bởi vậy mà được gọi là. Mà ở kia một chút không hiểu hành người nhìn đến, đây là một cái yoga động tác. Đổ cọc buộc ngựa, ngũ độc tay, Vương Siêu tại chớp mắt, mí mắt nhất nhảy. Hắn nhận ra. Nham Cơ vừa mới sử dụng chính là phái võ đang một môn thất truyền đã lâu ngũ độc tay chiêu số, ngũ độc tay là xà, ngô, thiềm, hạt, thằn lằn ngũ hình. Kỳ thật võ đang kim thiềm phái câu thiềm kính, cũng chính là ngũ độc tay thiềm hình luyện khí phương pháp, nhưng là thiềm hình đấu pháp đã thất truyền. Mà ngũ độc tay này trọn vẹn công phu, cũng đều thất truyền, bất quá ngẫu nhiên có thể tại hình ý quyền, thiếu lâm quyền bên trong nhìn đến xà hình, thằn lằn dính tay, hạt tử kiều đuôi thối pháp. Mà bây giờ Nham Cơ đột nhiên thi triển ra đến, đúng là ngũ độc trong tay đổ cọc buộc ngựa. Tây Du Ký tại trong một phần liền ám dụ đổ cọc buộc ngựa chiêu này ngũ độc tay lợi hại, hạt tử tinh vừa thi triển đi ra, liền như Lai Phật Tổ đều chịu không nổi. Nhưng là như thế này quốc nội đã sớm thất truyền tuyệt học đào quốc nhân làm sao có khả năng. Nghĩ đến đây Vương Siêu cùng Ngô Lỗ Huyền sắc mặt đều không phải thực tốt nhìn, thậm chí là xuất hiện sát ý. Tại bỏ qua nhất cánh tay vì đại giới về sau. Nham Cơ đột nhiên thi triển ra chiêu thức ấy tuyệt sát chi chiêu, hạ bàn sau đó, dùng chân câu đối phương chân, làm cho đối phương dưới chân không vững chớp mắt, mượn kính lật lên, lấy hạt quyền câu đánh. Cái này sắp ôm đan nữ cao thủ, thật là thân kinh bách chiến, có tráng sĩ chặt tay dũng khí. Đương nhiên, chính là bị đánh gãy xương, tạm thời là thương tổn được xương cốt không có cách nào dùng, lại không phải là thật cụt tay, ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không phải là thật rất lớn, hiện giai đoạn vẫn là lấy luận bàn làm chủ. Nhưng là, đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ quỷ bí thủ đoạn, Ngụy Lai đột nhiên ở giữa, dưới chân trầm xuống. Hai chân năm ngón tay đồng thời hạ trào. Nàng lần này 10 căn đầu ngón chân chạm đất, chẳng phải là kỳ lân bước đi tới, mà là cố định. Ngón chân móng tay thật sâu bắn ra. Ca, ca, ca. 10 tiếng liên tục bạo vang, nàng 10 ngón chân, sinh sôi đem đạo trường mặt đất mộc sàn đều trào mặc, giống như diều hâu chân móng vuốt, nhiếp bắt được con mồi. Lại giống như là điều trào tại nhánh cây phía trên, mặc cho gió lớn thổi bay, chim chóc tại ngọn cây động cũng không động. Cho nên, Nham Cơ này nhất câu chân, cũng không có khiến nàng bước chân động đạt được chút nào, bởi vì Ngụy Lai thế nhưng còn có khả năng cương kình hộ thể giảm bất lực công pháp, đây là thái cực bên trong thái cực cái. Cùng truyền thống thái cực quyền khác biệt, phe tấn công mặt dùng chính là thái cực đấm cùng tam hoàng pháo chỉ, mà phương diện phòng thủ là có cùng loại cương kình thái cực cái cùng hộ thể thần công, có thể nói là công phòng nhất thể. Có thể công có thể thủ. Khuyết điểm vẫn có, chính là quá mức cương mãnh cứng nhắc, không đủ linh hoạt đa dạng, cùng Tô Tiểu Nguyệt truy phong đoàn đả thêm bát quái trưởng vừa vặn tương phản. Bất quá Ngụy Lai bản thân cũng liền hiện tại thực lực này, trên thực tế là so Tô Tiểu Nguyệt yếu nhược thượng một chút, ít nhất nàng chỉ có thể làm được cương kình hộ thể, không thể cương kình phóng ra ngoài, hơn nữa không phải chân chính cương kình, cho nên cũng liền tràng diện thượng đánh thành ngang tay. Nham Cơ thấy thế cũng không qua nhiều dây dưa. Tuy rằng đánh ra một chút chân hỏa, nhưng dù sao chính là luận bàn, hơn nữa nàng cũng xác thực có đại thu hoạch, là thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Luyện khí cùng luyện kính xác thực không giống với, chênh lệch rất lớn, cùng cảnh giới, luyện võ là tuyệt đối đánh không lại luyện khí. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, liền hai cái tiểu tiểu nha đầu, mới 18 tuổi vừa mới trưởng thành, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh thắng Nham Cơ, một mình một cái cũng không so Nham Cơ kém thượng bao nhiêu, hơn nữa các nàng mới tập võ vài năm, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, hơn nữa các ngươi chú ý tới không có, một là cương kình phóng ra ngoài, một là cương kình hộ thể, đây quả thực đều có thể cùng cương kình đại tông sư phân cao thấp.